Song phương triển khai kịch liệt chém giết, chửi bậy âm thanh, thanh thúy binh khí va chạm âm thanh, chiến mã hí tiếng liên tục không ngừng. Bàn Tuấn lần này mang đến 500 Tùng Châu kỵ binh, tuy rằng từng binh sĩ tác chiến không sánh được Nhật Bản Vũ Thần Doanh, nhưng thắng tại nhân số so sánh đối chiếu tay nhiều ra gấp đôi, lại tăng thêm đột nhiên tập kích, đánh đối thủ nhất trở tay không kịp, chiến sự một lần áp chế Vũ Thần Doanh người. Các xuyên tình quan mắt thấy ngã xuống Vũ Thần Doanh chiến sĩ càng ngày càng nhiều, liền không nghĩ tiếp tục ham chiến, dùng Nhật Bản ngữ thét to một tiếng, sau đó những cái này Nhật Bản võ sĩ nhao nhao theo bên trong ngực lấy ra một cái hạt châu đập xuống đất, ba ba ba ba âm thanh, chiến trường thượng chớp mắt sương khói tràn ngập. Các kỵ binh đều có một chút ứng đối không kịp, chỉ có thể ghìm chặt ngựa thất toàn lực cảnh giới, đợi tới trời quang mây tạnh, đám kia người Nhật Bản sớm không thấy bóng dáng. Nhìn đầy đất chết, Bàn Tuấn nhíu nhíu mày mệnh lệnh bộ hạ. Thanh lý chiến trường, kiểm kê tình huống thương vong, đồng thời cứu ra bị trang tại trong rương các đại môn phái Vũ Lâm nhân sĩ. Kiểm kê qua đi, cuối cùng tính toán, Nhật Bản Vũ Thần Doanh chết trận 67 người, không có thương tổn viên. Bị thương toàn bộ tự vẫn mà chết, Tùng Châu đội kỵ binh chết 58 người, thương 97 người, tại hỗn chiến trung ngộ thương hoặc là ngộ sát trung nguyên Vũ Lâm nhân sĩ hơn 10 người. Các đại môn phái nhao nhao hướng Bàn Tuấn nói lời cảm tạ. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, các vị khách khí, bản quan cũng là nhận được tin tức, nói là nhìn đến một đám không giống người trung nguyên đội ngũ tại Tùng Châu phụ cận tiến lên, mới lĩnh lấy bộ hạ đến đây vừa nhìn đến tột cùng. Không thể tưởng được đánh bậy đánh bạ thế nhưng đụng tới các vị. Thật sự là vạn hạnh a, bằng không lời nói, nếu như đại gia có chuyện gì, bản quan cũng không tốt hướng các vị trưởng môn thông báo. Lúc này, phái Hoa Sơn, Dịch Tử Kiếm, Phương Nam đi đến Bàn Tuấn bên người, thấp giọng hỏi nói, cái kia. Lưu đại nhân, ngươi tới đây thời điểm có hay không nhìn thấy sư tỷ của ta Hoàng Phủ Quân Nghi còn có, con gái của nàng Lăng Hiểu Phù. Phương Nam lời vừa nói ra, ở đây nghe được Vũ Lâm nhân sĩ sắc mặt đều trở nên thập phần cổ quái. Phía trước bọn hắn bị chế trụ, nhưng là thính giác cũng không có biến mất, Hoàng Phủ Quân Nghi còn có Lăng Hiểu Phù mất hồn nũng nịu rên rỉ tiếng bọn hắn tiếng lọt vào tai, mà Bàn Tuấn ra vẻ không biết, giống như không có chú ý sắc mặt của những người khác giống nhau. Lắc lắc đầu nói, không có, chẳng lẽ, Lăng Phu Nhân còn có Lăng Tiểu Thư chưa cùng các ngươi tại một khối? Các nàng cùng các ngươi đi rời ra. Phương Nam ấp úng nói, a, ta cũng không biết, các nàng cũng bị bắt được, khả năng còn lúc trước chỗ đó. Bàn Tuấn liền vội vàng hỏi nói, tại nơi nào? Có không mang ta đi? Phương Nam đành phải gật gật đầu, dù sao bọn hắn hiện tại công lực còn không có khôi phục, có Bàn Tuấn tại này, tính là gặp được cái gì kẻ địch cũng dễ ứng phó. Ở là bọn hắn chia binh hai đường, Bàn Tuấn mang lấy 100 danh kỵ binh đi theo Ngũ Nhạc Kiếm phái người, đi tới tìm kiếm Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, cái khác người, cùng dư thừa Vũ Lâm nhân sĩ, mang lấy thương binh, phản hồi Tùng Châu. Chương 117, người thắng lớn nhất đương Bàn Tuấn cùng Ngũ Nhạc Kiếm phái đám người trở lại phía trước Võ Lâm quần hùng gặp được mai phục cái sơn động kia chỗ thời điểm, đã không thấy được Hoàng Phủ Quân Nghi cùng với Lăng Hiểu Phù hai mẹ con. Lưu lại chỉ có Trịnh Tranh một cổ thi thể cùng với mẹ con hai người riêng phần mình một kiện áo khoác, Ngũ Nhạc Kiếm phái người, nhìn đến cái này cảnh tượng, sớm sắc mặt xanh mét, tức sùi bọc mép, lại không thể làm gì, đành phải thu thập Trịnh Tranh thi thể cùng với Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con quần áo. Đi theo Bàn Tuấn đang phản hồi Tùng Châu, mới quyết định. Lần này Võ Lâm các đại môn phái cùng với một chút giang hồ tán khách đến đây Tùng Châu, vốn tưởng nên hồi tiết ra ngoài bổn môn võ học điển tịch. Ai ngờ chẳng những không có tìm về điển tịch. Càng là tổn binh hao tướng, nếu như không phải là Bàn Tuấn cứu, chỉ sợ là toàn quân bị diệt, đấm ngực dậm chân rất nhiều, cũng chỉ đành chán nản dẹp đường hồi phủ. Mà Bàn Tuấn, tắc thành vì sự kiện lần này người thắng lớn nhất, về công. Hắn dẫn dắt 500 kỵ binh đi tới chặn lại Vũ Thần Doanh, nhất là vì làm những cái này lâu sơ chiến trận kỵ binh một lần nữa kiến huyết, kiểm nghiệm gần nhất luyện binh thành quả. Hai là trọng thương Nhật Bản tinh nhuệ Vũ Thần Doanh. Càng là đối với đến đây khảo sát thượng làm cho Quách Sùng Hậu, triển lãm xuất từ mình ổn định Tùng Châu quyết tâm cùng lực độ, này hai mục đích cùng đã đạt được. Về tư, hắn thu được Trung Nguyên các đại môn phái võ học điển tịch. Điển tịch vừa đến tay, hắn liền đem những cái này điển tịch giao cho theo gió người, tiến hành sao, hắn không nhất định cần phải học tập những cái này võ công, nhưng là thủ hạ người có thể thông qua nghiên cứu những cái này điển tịch, theo bên trong hiểu rõ các đại môn phái võ công đặc tính cùng nhược điểm. Đương nhiên, hắn thu hoạch cũng không cần những cái này. Đương Hoàng Phủ Quân Nghi tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện tình cảnh của mình chẳng phải là quá dịu, trước mắt nàng bị nhốt tại một cái tương tự với địa lao giống nhau địa phương, bốn phía bao vây bị niêm phong. Không thấy mặt trời, chỉ có một chiếc đen tối ngọn đèn, chính mình thì bị gác ở một cái trên giá, tứ chi dùng khóa sắt khóa, không thể hoạt động, tại trong ánh đèn lờ mờ nhìn đến, con gái của mình Lăng Hiểu Phù, cùng chính mình giống nhau đãi ngộ. Bất quá nàng còn không có tỉnh táo lại. Phù Nhi, ngươi tỉnh, Phù Nhi. Hoàng Phủ Quân Nghi liên tục không ngừng ý đồ tỉnh lại con gái của mình. Kêu tốt một thời gian, Lăng Hiểu Phù mới dần dần tỉnh táo lại, nàng sương mù nhìn chung quanh hoàn cảnh. Lại nhìn thấy mẫu thân của mình, mới sợ hãi hỏi, nương, ta, chúng ta bây giờ, ở địa phương nào? Hoàng Phủ Quân Nghi lắc lắc đầu nói, nương cũng không biết, nương chỉ có thể xác định, nơi này nhất định cùng cái kia nhục chúng ta trong sạch ác ma có liên quan. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này Lăng Hiểu Phù mới hồi tưởng lại chính mình đã hôn mê phía trước đoạn kia thống khổ trải qua, trong lòng một trận e ngại, nàng run rẩy hỏi, nương, cái kia, người kia, như thế nào đối đãi với chúng ta? Vi nương cũng không biết, bất quá Phù Nhi đừng sợ, nương tại nơi này, Vi nương bảo hộ Phù Nhi, khổ ngươi, con của ta. Nương. Ô ô ô ô ô. Thật sự là một cái cảm nhân sâu vô cùng tốt mẫu thân a. Tự thân khó bảo toàn còn có thể nói ra phải bảo vệ nữ nhi lời nói. Phía trước tại trong sơn động thời điểm còn cướp nữ nhi côn thịt, làm con gái của ngươi không thể không tránh ra, như vậy cũng không là bảo vệ nữ nhi a, ha ha ha ha. Lúc này địa lao cửa mở ra, theo ngoại đi vào một cái mang lấy màu xanh nhạt mặt nạ nam nhân. Tuy rằng cải biến trang phục, có thể Hoàng Phủ Quân Nghi vẫn như cũ có thể nhận ra cái kia thiết trí cạm bẫy tróc lấy được võ lâm quần hùng. Trước mặt mọi người gian dâm vũ nhục mẹ con các nàng ma quỷ, nàng nổi giận nói, hừ. Ngươi cái này ác quán tràn đầy ác tặc, ngươi không chết tử tế được. Ngươi nên thụ thiên đao vạn quả. Ngươi cần thả chúng ta, cần giết chúng ta, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bàn Tuấn đi đến Hoàng Phủ Quân Nghi trước mặt. Một bàn tay vuốt ve nàng yêu kiều íp cười nói, ngươi như thế nào không buông tha ta. Giống mẹ con các ngươi xinh đẹp như vậy nữ quỷ, không buông tha ta, cũng chỉ có thể là dùng các ngươi kia mất hồn ngọc động đem ta hút khô mà thôi. Ta còn cầu còn không được, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, ha ha ha ha ha, bất quá, ta lại như thế nào bỏ được cho các ngươi thành quỷ, các ngươi đều là hiếm có mỹ thịt nương, ta còn muốn đem các ngươi dạy dỗ thành nhu thuận dâm đảng cái bô thịt tiện khí. Ha ha ha ha, ngươi chó tặc. Đừng hòng để ta khuất phục, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Nga. Phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân quả nhiên kiên cường, tại hạ bội phục, bất quá, không biết lệnh ái cũng là phủ cứng như vậy khí đâu này. Làm là mẫu thân quốc sắc thiên hương, thân là nữ nhi cũng như hoa như ngọc, ta thấy do liên a, ngươi nhìn này lã chả như khóc bộ dáng. Tại hạ lại nhìn không được nghĩ hung hăng yêu thương một phen đâu. Bàn Tuấn cũng không có chú ý lửa giận ngút trời Hoàng Phủ Quân Nghi, mà là chuyển hướng về phía một bên Lăng Hiểu Phù. Bàn Tuấn lời này, làm Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch. Lăng Hiểu Phù nhìn Bàn Tuấn kia nụ cười giả tạo bộ dáng, càng là bị sợ tới mức toàn thân phát run. Dưới hông nóng lên, một cổ đặc hơn nước tiểu mùi khai rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ gian phòng. Nhìn thấy nữ nhi bị Bàn Tuấn sợ tới mức thất cấm, Hoàng Phủ Quân Nghi vừa thẹn vừa giận, nàng hướng Bàn Tuấn giận dữ hét, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Có cái gì liền hướng ta đến, đừng nữa tai họa nữ nhi của ta. Chật chật chật, này có tính không là làm là mẫu thân cùng nữ nhi tranh sủng. Yên tâm, ta thật tốt thương yêu các ngươi, ta cũng không có muốn làm cái gì. Chẳng qua các ngươi mất tích một chuyện, rất nhanh liền có người phát hiện, không biết vị kia Lăng Túc Lăng Đại Hiệp. Phát hiện con gái của mình còn có thê tử mất tích sau đó, có khả năng hay không cũng ngồi không yên, trước đến tìm kiếm đâu này. Hoàng Phủ Quân Nghi trong lòng trầm xuống, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mục tiêu của ngươi là Lăng Túc. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, không không không, tại hạ đối với nam nhân lại không có hứng thú, so sánh với Lăng Túc, ta vẫn cảm thấy đem mẹ con các ngươi dạy dỗ thành nghe lời tiểu mẫu cẩu dâm phụ càng có ý tứ. Về phần Lăng Đại Hiệp, chẳng qua là vì chấm dứt hậu hoạn mà thôi, thiếu một cái phiền phức, thiếu một cái uy hiếp, so với nhiều một cái tốt a, có phải không? Ngươi! Ngươi! Hoàng Phủ Quân nghi trợn mắt nhìn, nếu như ánh mắt có thể giết chết người. Chỉ sợ Bàn Tuấn không biết đã chết bao nhiêu hồi. Nga, đúng rồi, các ngươi không muốn nghĩ cắn lưỡi tự sát Nga, nếu như các ngươi tự sát, cũng sẽ bị nhân vạch trần toàn thân, xoa đầy một thân trắng đục, treo tại Tùng Châu đường phố phía trên. Như thế nào đây? Bàn Tuấn cười híp mắt nói giống như ác ma bình thường lời nói. Nghe được Bàn Tuấn dâm loạn, Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù sắc mặt trở nên trắng bệch, vừa mới thăng lên tự tuyệt ý nghĩ chớp mắt đánh mất, Lăng Hiểu Phù càng là bất lực khóc nức nở lên. Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm, nên bắt đầu. Nên bắt đầu cái gì, cái gì? Bắt đầu điều dạy các ngươi a, ngươi đã quên sao? Bàn Tuấn cười nói, hắn vừa dứt lời, ngón tay búng một cái, địa lao trung ngọn nến đều sáng lên. Tiếp lấy, Bàn Tuấn đi đến một chỗ tương tự với chốt mở địa phương, nắm lên một cái móc kéo, hướng xuống kéo, trước theo nữ nhi bắt đầu đi. Bàn Tuấn nói xong, địa lao trung liền vang lên rồi gù ù long tâm thanh, chỉ thấy chống chọi Lăng Hiểu Phù giá gỗ nhỏ. Theo dựng thẳng chậm rãi biến thành nghiêng lệch, để nằm ngang cuối cùng, mà Lăng Hiểu Phù cũng bị đặt ngang. Ngươi muốn đối với Phù Nhi làm cái gì? Ngươi có cái gì hướng ta đến? Đừng đụng Phù Nhi. Ngươi cái này ác tặc, ngươi mau thả mở Phù Nhi. A a a. Mắt thấy Bàn Tuấn muốn đối với con gái của mình tiến hành xâm hại, điên cuồng mà kêu la, lại bị Bàn Tuấn dùng một tấm vải chặn chặn miệng, từng giọt trong suốt giọt lệ theo cặp kia mê người đôi mắt trung du ra. Bàn Tuấn lấy ra một bình đan dược, theo bên trong lấy ra một viên, nhét vào đã cảm xúc đê mê Lăng Hiểu Phù trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, liền nuốt đều không cần, gần mười mấy hơi thở thời gian, nàng khóc nức nở tiếng dần dần biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ, e hèm. Ê a. Rất ngứa. Nóng quá. Đây là tại hạ nghiên cứu chế tạo mê tình tán, người dùng toàn thân đều có khả năng trở nên mẫn cảm vô cùng, hạ thân trở nên thập phần ngứa ngáy. Tức đãi cự vật phong phú, hơn nữa không tự chủ chảy ra đại lượng âm tinh. Bàn Tuấn vừa nói, vừa đi đến bên trong nũng nịu rên rỉ tiểu thiếu phụ phần hông chỗ, nhẹ nhàng vạch trần quần của nàng, bởi vì phía trước Bàn Tuấn cưỡng gian nàng thời điểm tiết khố đã bị lột xuống. Cho nên nàng lúc này đã là xuân quang bốn phía, Bàn Tuấn cúi người xuống, tiến đến nàng hông phía dưới, vừa rồi không khống chế nước tiểu mùi khai, hỗn tạp tanh tưởi dâm dịch hương vị, tạo thành một cổ độc đáo thôi tình hương vị. Bàn Tuấn thật sâu hút một chút. Tán thưởng nói, a, rất tuyệt hương vị. Nói xong, hắn liền đưa ra đầu lưỡi, tại tràn ngập mê muội nhân vị đạo mật huyệt nơi cửa, liếm một chút. A. Dưới hông đào nguyên mật huyệt nhận được Bàn Tuấn đầu lưỡi liếm láp, lúc này thân thể thập phần mẫn cảm Lăng Hiểu Phù không khỏi lớn tiếng rên rỉ lên. E hèm, không tệ, phi thường mỹ vị. Bàn Tuấn đem trong miệng chất lỏng nuốt xuống, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Hoàng Phủ Quân Nghi nói, nhìn đến mỹ phụ nhân hai mắt vô thần bộ dạng, Bàn Tuấn cười khẽ một chút, tiếp tục vùi đầu ở Lăng Hiểu Phù hông phía dưới. Liếm nàng không ngừng chảy ra dâm chất lỏng. Nha nha nha nha. E hèm. Rất ngứa. Cảm giác. Rất tuyệt. Mẫn cảm Lăng Hiểu Phù bị Bàn Tuấn như vậy liếm làm, cả người liền hồn đều nhanh muốn bay, toàn thân lập tức kịch liệt run rẩy, từng đợt khoái cảm lan tràn tới toàn thân. Mật huyệt chỗ sâu không ngừng trào ra chất lỏng, lung linh mông đẹp hơi hơi run rẩy. Chặt chẽ mềm mại hồng phấn tường thịt không ngừng áp bách Bàn Tuấn xâm nhập đầu lưỡi, như muốn đem cái này tà ác người xâm lăng kiên quyết đuổi ra ngoài tựa như. Đầu lưỡi thô ráp mặt ngoài cùng mềm mại tường thịt ở giữa một khi ma sát, làm cho ghé vào nằm ở giá gỗ thượng Lăng Hiểu Phù kịch liệt run rẩy hồng, toàn thân làn da như là nhiễm lấy một tầng son, đỏ ửng trải rộng, không chỉ có như thế. Bàn Tuấn còn cuốn lên đầu lưỡi hôn nhẹ nàng kia con sò trung hồng phấn trân châu. Cũng không lâu lắm, sớm đã nằm ở hỏng mất ven Lăng Hiểu Phù, một trận run rẩy khoái cảm tập kích nàng trung móc thần kinh, nàng ít có thể khống chế thân thể của chính mình. Đột nhiên co giật liên tục, giật giật từng trận, cuối cùng tại thống khổ và thoải mái hai loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác tiết thân, một cái rất lớn cổ mang lấy đậm đặc hương thơm mật dịch, theo đỏ tươi nộn huyệt bên trong cấp tốc phun trào chảy ra. Như suối phun bình thường đại bộ phận bắn vào bàn Tuấn miệng bên trong, còn có một phần nhỏ, đều bắn tới bàn Tuấn mặt nạ phía trên. Cao trào qua đi Lăng Hiểu Phù, thật dài thoải mái một ngụm thỏa mãn đại khí, nàng mặt phấn hàm xuân. Tú mắt mê ly, hỗn hển thở gấp, trán thượng còn mang lấy đổ mồ hôi. Nhưng mà, bàn Tuấn vẫn đang không có tính toán buông tha nàng, lúc này, hắn lại dùng hai tay, vân vê Lăng Hiểu Phù một đôi đầu vú, âm thầm dùng sức, chớp mắt một cổ tê dại kích thích cảm giác. Theo cặp vú thắng đến nàng chỗ riêng tư, một mảnh hỗn độn đào nguyên mật huyệt lại lần nữa ra bên ngoài chảy xuống trong suốt dâm dịch, miệng của nàng không hoàn toàn phát ra như mèo kêu xuân bình thường rên rỉ, hét. Ê a. A. Ân. Bàn Tuấn một tay xoa lấy vú đồng thời, môi đã gắt gao ngậm một con khác vú mềm đỉnh nhọn, ngoài ra hắn còn dọn ra một bàn tay, phủ tới đã dâm ẩm ướt tràn ra hông phía dưới, ngón giữa linh hoạt phủ bóp nữ thể đùi ở giữa hai miếng thấm ướt phấn nộn đóa hoa. Ngón cái cùng ngón trỏ là niệp ở kia lại lần nữa nhồi máu hòn le, không ngừng xoa bóp, trêu đùa. Tùy theo ngón giữa trêu đùa tràn ra huyệt dâm phát ra chật chật tiếng nước, Lăng Hiểu Phù cấp bách tiếng thở gấp đã có chứa thỏa mãn khóc nức nở. A. A. Ân. A. Ta không chịu nổi. Nha. Toàn thân bị bàn Tuấn tay trêu chọc tâm dương nang tao, ngón tay tại trong mật huyệt tả tao bên phải chui, biến thành nàng cơ hồ đều phải tan chảy, ồ ồ mật ngọt thuận theo bàn Tuấn ngón tay. Bàn tay, tay khuỷu tay nhỏ dọc phía trên. Không. Không được. Ta không chịu nổi. Ta muốn. Ta muốn. Van cầu ngươi. Cho ta đi. Ta muốn. Càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm làm Lăng Hiểu Phù nổi điên, đôi mắt bất chấp xấu hổ trừng lấy bàn Tuấn. Con ngươi tràn đầy khát cầu ánh mắt, phát ra vô cùng xấu hổ cầu hoang âm thanh. Ha ha ha. Bàn Tuấn một phen đắc ý cười to, cố ý hỏi, tiểu mỹ nhân, ngươi muốn cái gì à? Không nói rõ ràng ta như thế nào cho ngươi à? Ý chí bạc nhược phái Hoa Sơn nữ thiếu hiệp cuối cùng không có biện pháp nhẫn nại khổng lồ như vậy sinh lý tra tấn, bỏ qua toàn bộ rụt rè, lớn tiếng thét to, cho ta. Mau. Nhanh chút cho ta. Ta muốn. Ta muốn ngươi côn thịt. Mau cắm vào ta. À. Cắm vào ngươi. Ngươi tại kêu người nào cắm vào ngươi. Thân thể đói khát hư không làm Lăng Hiểu Phù không chỗ nào kháng cự, mãnh liệt khát cầu bị bỏ thêm vào cảm giác, căn bản cũng không có biện pháp kiềm chế đi xuống, đối với kích thích cùng khoái cảm bản năng theo đuổi khiến cho nàng đầu óc trống rỗng. Nàng tốt giống như vô sự tự thông, nói ra vô cùng hạ lưu cầu xin ngữ điệu, nô, tiện nô. Tiện nô van ngươi. Chủ. Chủ nhân. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi dùng ngươi kia. Đại côn thịt. Hung hăng. Hung hăng cắm vào. Cắm vào tiện nô. Tiện nô huyệt dâm. Tiện nô. Huyệt dâm. Rất ngứa. Rất muốn. Rất muốn chủ nhân. Đại côn thịt. Cắm vào. Đâm chết tiện nô. A. À. Ha ha ha ha, Lăng phu nhân, nhìn thấy chưa? Đây là ngươi dâm tiện nữ nhi, ngoan bảo bối, chủ nhân cái này cho ngươi. Chính tai nghe được Lăng Hiểu Phù nói ra dâm mỹ như vậy phóng túng nói đến. Bàn Tuấn bỏ đi quần của mình, hít sâu một hơi, eo đột nhiên phát lực, toàn bộ to lớn to dài côn thịt, lập tức đâm vào mềm mại mà lầy lội không chịu nổi khe thịt bên trong, nhất cắm đến để, phát ra một tiếng vô cùng kích thích, phốc. Tiếng. Nha nha nha nha. Tốt. Thật sâu. Nha nha. Quá lớn. Trời ạ. À. Muốn cắm vào. Cắm vào bạo. Tiểu huyệt muốn phá. Nha nha nha nha. Nóng quá. Thật là lợi hại. A a a a. Bị bàn Tuấn đại côn thịt hung ác như thế cắm vào, Lăng Hiểu Phù bị kích thích đôi mắt trắng giả. Thật lớn khoái cảm lập tức tại mềm mại lỗ thịt trung nổ tung. Bàn Tuấn hai tay trêu đùa nàng một đôi kiều nhũ, dưới hông côn thịt không ngừng lay động, một lần lại một lần, hung ác cắm vào mỹ thiếu nữ huyệt dâm, to lớn quy đầu không ngừng đụng nhau nàng mềm mại miệng tử cung. Đem đại cốt mật ngọt không được mang ra, chảy qua xấu hổ cúc môn, rơi tại phía trên. Mẫn cảm thân thể gần bị Bàn Tuấn cường lực xung kích hơn 10 phía dưới, mà bắt đầu xuất hiện biến hóa, Lăng Hiểu phù nộn huyệt đột nhiên bắt đầu co lại nhúc nhích. Bàn Tuấn lập tức ý thức được dưới hông mỹ nhân lập tức lại muốn tiết thân, lập tức đình chỉ quất cắm động tác, gồng côn thịt lui ra. Ân ân ân ân. Nha nha. Đừng có ngừng a. Mau. Mau cắm vào ta. A a a a. Van ngươi. Đột nhiên mất đi côn thịt ma sát mật huyệt siêu cường khoái cảm, kề cận cao trào Lăng Hiểu phù đột nhiên cảm giác được một trận hư không, trái tim một mảnh hoảng loạn, bất chấp xấu hổ lại lần nữa cầu xin lên. Ngươi kêu ta cái gì? Lăng Hiểu phù con ngươi trung tràn đầy đối với khoái cảm khát cầu, lúc này thành thục hơn, thốt ra, tốt chủ nhân. Tốt phụ thân. Mau. Mau đưa đại côn thịt cắm vào. Chủ nhân phụ thân mau đưa ngươi. Ngươi dâm đảng nữ nhi. Cắm lên thiên. Cầu ngươi. Giết chết ta đi. Ha ha ha ha, tốt, thật ngoan, không thẹn với phụ thân huyệt dâm nữ nhi, phụ thân ta liền đem huyệt dâm nữ nhi làm lên thiên. Nói xong, hắn lại ra sức thẳng tiến Lăng Hiểu phù nộn huyệt bên trong. Vốn là nằm ở cao trào ven. Lại bị Bàn Tuấn như vậy xông lên đánh, phòng hoa nhịn không được một trận mãnh liệt co lại. Một cổ nóng rực âm tinh phi tiết ra, lại bị đột phá tiến vào Bàn Tuấn quy đầu cấp ngăn chặn, đổ chính mình tràn đầy một con trai cung. Không khỏi phát ra đau thương thét chói tai, Bàn Tuấn bị cổ này mãnh liệt nhiệt lưu kích thích cũng là vừa run, song tay vịn chặt Lăng Hiểu phù eo nhỏ, thả ra tinh quang, đem cuồn cuộn cốt nóng bỗng dương tinh phun ra tiếng mềm mại nàng phòng hoa chỗ sâu. Chương 118, dạy dỗ hoàng phủ. Bàn Tuấn đem côn thịt theo Lăng Hiểu phù nộn huyệt trung rút ra. Từng dòng lớn hoàng bạch trọc vật theo mỹ nhân mật huyệt trung không ngừng chảy ra, mà lúc này Lăng Hiểu phù, hai mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch. Một tia nước miếng thơm ngọt theo khóe miệng chảy ra, Bàn Tuấn đi đến trước mặt nàng, nắm lên côn thịt, cắm vào nàng miệng thơm bên trong, mà nàng cũng không tự chủ được ngậm côn thịt mút hút. Bàn Tuấn đắc ý nhìn Hoàng Phủ Quân Nghi liếc nhìn một cái. Mà lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi đã hai mắt vô thần, đồng tử mất đi tiêu cự. Đợi Lăng Hiểu phù ban Bàn Tuấn dùng miệng nhỏ thanh lý hoàn tất về sau, Bàn Tuấn đem côn thịt rút ra, đi đến Hoàng Phủ Quân Nghi trước người, rút ra nhét vào nàng trong miệng vải dệt. Hướng nàng hỏi, ngươi nhìn, tại hạ đem chúng ta nữ nhi ngoan dạy dỗ được như thế nào? Ngươi nhìn nàng hiện tại bộ dạng, thật đẹp lệ, có phải hay không? Lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi mới tốt giống như như ở trong mộng mới tỉnh, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Bàn Tuấn nói. Ngươi cái này yêu ma, ngươi cái này quái vật, ngươi không chết tử tế được, ngươi nên hạ tầng 18 địa ngục vĩnh không siêu sinh. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, Lăng phu nhân, ngoan thoại ngươi nói quá nhiều rồi, là thời điểm đến phiên ngươi. Bàn Tuấn đối với Hoàng Phủ Quân Nghi ngoan thoại cũng không thèm để ý, hắn cợt nhã nói. Ngươi đừng hòng, ta là không có khả năng khuất phục tại ngươi cái này yêu quái dâm uy phía dưới. Nga. Nhìn đến Lăng phu nhân không phải là thực nguyện ý tại hạ dạy dỗ ngươi nha. Vậy được rồi, ta cũng không phải là cái loại này yêu thích miễn cưỡng người khác người, đợi Hoàng Phủ Quân Nghi giống như thở vào một hơi bộ dạng sau đó, Bàn Tuấn còn nói, ta đây đành phải tiếp tục dạy dỗ của ta tiểu phù nhi. Đem chúng ta cô gái ngoan ngoãn nhi dạy dỗ thành lẳng lơ chó mẹ nữ nhi ngoan kế hoạch tiếp tục. Nói xong, giả vờ một bộ chuẩn bị lại hướng Lăng Hiểu phù xuống tay bộ dáng. Không. Không muốn gặp mặt phù nhi, có cái gì, ngươi hướng ta đến. Đừng nữa chạm vào phù nhi. Hoàng Phủ Quân Nghi sắc mặt đại biến, nàng nhìn thấy Lăng Hiểu phù lúc này đống hỗn độn bộ dáng, lại bị Bàn Tuấn trêu đùa đi xuống, chỉ sợ bởi vậy điên mất, nàng liền vội vàng gọi lại Bàn Tuấn. Bàn Tuấn vô tội hỏi. Ha! Hướng ngươi. Lăng phu nhân, ngươi không phải là không nguyện ý sao? Ngươi nghĩ tại hạ hướng ngươi làm gì thế? Hoàng Phủ Quân Nghi bất đắc dĩ, chỉ có thể ấp a ấp úng nói, ta muốn ngươi, điều, dạy dỗ, ta, cái này, ngươi là ai? Bàn Tuấn vẫn là nhạc này không bị ân cần hướng dẫn. Hoàng Phủ Quân Nghi sắc mặt nhất khổ, nàng nhớ tới nữ nhi vừa rồi dâm đảng thời điểm sở lời đã nói, chủ nhân, thỉnh. Mời ngươi đến hoạt động giáo dạy dỗ thiếp. Bàn Tuấn hài lòng nói, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, ngươi đã muốn ta đến hoạt động dạy ngươi, ta đây liền không khách khí. Nói xong, hắn lại lấy ra một viên mê tình tán, nhét vào Hoàng Phủ Quân Nghi miệng bên trong, rất nhanh. Cùng con gái nàng giống nhau, Hoàng Phủ Quân Nghi dưới hông đào nguyên huyệt dâm cũng bất tranh khí ngứa ngáy, ồ ồ mực dịch theo Mỹ phụ nhân trong huyệt dâm chảy ra. Bàn Tuấn đem Hoàng Phủ Quân Nghi để nằm ngang, hắn lần này cũng không có đi dùng đầu lưỡi liếm Mỹ phụ nhân mật huyệt. Mà là theo không biết chỗ nào, lấy ra một chi bình thường bút lông, đưa đến nàng huyệt dâm chỗ, nhẹ nhàng quét làm lên. Hoàng Phủ Quân Nghi bị Bàn Tuấn dùng bút lông biến thành thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo, quanh thân không ngừng run rẩy. Kiều trong miệng cũng phát ra đứt quãng rên thống khổ, è hèm ai. Ta rất ngứa. Ai dục. Ngứa chết. Không muốn. Không chịu nổi. È hèm. Rất ngứa. Không chịu nổi a. Không muốn lại lấy. Van cầu ngươi. Không muốn a. A. Nhưng là Bàn Tuấn cũng không có chú ý Hoàng Phủ Quân Nghi cầu xin. Vẫn như cũ hưng trí bừng bừng cầm lấy bút lông tại nàng huyệt dâm nơi cửa liêu tao, Mỹ phụ nhân bị liêu tao được vòng eo thượng đỉnh, chỉ muốn thoát khỏi loại này dâm làm, có thể toàn thân mềm yếu nàng chỉ duy trì một hơi thở. Phần eo cũng chưa có khí lực, mà Bàn Tuấn lại không có đình chỉ động tác. A. Không. Không. Muốn a. Kia. Ta. Ta thụ. Chịu không nổi a. Tốt. Rất ngứa. Không. Không muốn gãy. Mài ta. Tốt. Thực khó chịu. A. Không được. Ta. Muốn ném a. A. Hoàng Phủ Quân Nghi mẫn cảm thân thể càng ngày càng chịu không nổi bút lông trêu chọc, rên rỉ âm thanh càng ngày càng vang dội, hét lên cuối cùng, theo mật đạo chỗ sâu hoa tâm mảnh bắn ra một cổ thuộc phụ mật tinh ngọc dịch. Cổ kia mật dịch thế nhưng, phốc, một tiếng đều phun đến Bàn Tuấn bụng phía trên, cùng lúc đó, một cổ hoàng kim nước tiểu cũng theo mật thịt phía trên lỗ nhỏ bắn nhanh mà ra, hết thảy đều đánh tại Bàn Tuấn trên người. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn bị chính mình gần chỉ trêu đùa không đến một chiếc trà thời gian liền tinh nước tiểu đều phun Hoàng Phủ Quân Nghi, Bàn Tuấn, hắc hắc, cười quái dị nói, Lăng phu nhân thật đúng là lợi hại a, hai cổ ấm áp hương thơm mỹ nhân nhiệt lưu đều phun đến trên người của ta. Kia là bực nào vinh hạnh a, chật chật chật. Hô. Hô. Hô. Hoàng Phủ Quân Nghi thở hổn hển, mắt đẹp trừng trừng, nàng chưa từng thấy qua Bàn Tuấn loại này mặt dày như vậy biến thái người, nhưng nàng lại không dám trào phúng cái gì, sợ hắn giận lây sang con gái của mình. Lại lần nữa đi tra tấn nàng. Lúc này, Bàn Tuấn giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thế nhưng xoay người rời đi địa lao. Nhưng mà Hoàng Phủ Quân Nghi mê tình tán dược lực vẫn chưa tiêu thất, hạ thân ngứa ngáy cảm lại lần nữa tràn ngập nàng não bộ. Nàng nghĩ chính mình dùng tay đi giải quyết, sau đó tứ chi của mình lại bị khóa lại, không thể động đậy, chỉ có thể hơi kẹp chặt chính mình nhất cặp chân ngọc, tán gẫu lấy đỡ thèm. Cũng không lâu lắm, địa lao đại môn lại mở ra. Bàn Tuấn lại lần nữa trở lại nơi này, song lần này, hắn mang đến đồ vật, lại làm cho Hoàng Phủ Quân Nghi vạn phần hoảng sợ. Da đầu rung lên, Bàn Tuấn khiên tiến đến một đầu màu xám trắng đại cẩu, tây bá lợi á trượt tuyết chó. Tục xưng ha sĩ kỳ, nhị ha. Bàn Tuấn đem đại cẩu buộc tại một bên khác, làm đại cẩu đầu vừa vặn đủ Hoàng Phủ Quân Nghi kia dâm ẩm ướt trong quần, tiếp lấy, hắn cầm lấy một chén màu trắng đồ vật hướng đến Hoàng Phủ Quân Nghi trong quần ngã xuống. Vừa nói, yên tâm đi, ta hiện tại đổ tại nơi này, là một điểm sữa dê. Đối với thân thể của ngươi tử không có chỗ hại. Nhưng mà, đương sữa dê thuận theo Hoàng Phủ Quân Nghi bụng chảy tới trong quần thời điểm, con kia bị buộc đại cẩu mạnh mẽ đưa ra sấm nhân đầu lưỡi. Hướng đến Hoàng Phủ Quân Nghi huyệt dâm chỗ cùng liếm, đối với đại cẩu cảm giác sợ hãi cùng đại cẩu kia thô ráp cự bỏ liếm láp mang đến kích thích làm thường ngày gặp biến không sợ hãi phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân não bộ trống rỗng. Đã quên tư tưởng, chỉ cảm thấy từng đợt nhức mỏi cảm truyền khắp cơ thể. Thân thể chính là liên tục không ngừng rùng mình. Một cái rất lớn bát sữa dê rất nhanh liền đổ xong rồi, đại cẩu còn đang điên cuồng liếm láp một chiếc trà thời gian về sau. Hoàng Phủ Quân Nghi ánh mắt mê ly, chân ngọc đặng được thẳng tắp, ngũ khỏa hồng phấn đáng yêu chân nhỏ chỉ nhanh buộc chặt, cuộn mình như là ngũ phiến hoa mai đóa hoa giống nhau, cả người giật giật, không ngừng run rẩy, hòn le bởi vì ngoại giới kích thích đã cao cao đứng vững. Không thể tưởng tượng nổi phồng lớn thành dài, trong miệng khàn cả giọng hô lên rên rỉ, Bàn Tuấn liệu định nàng lập tức nghênh đón cao trào, liền kéo lại vẫn đang không ngừng liếm láp đại cẩu. Đại cẩu đình chỉ liếm láp, Hoàng Phủ Quân Nghi bị đập tại sườn núi không thể phát tiết. Trong lòng giống như theo đám mây rơi xuống thâm cốc, nếu như trăm vạn con kiến tại gặm ăn chính mình xương tủy giống nhau, không? Sao? Như thế nào ngừng? Hoàng Phủ Quân Nghi cực kỳ khó chịu, lúc này dục vọng đã tràn ngập nàng não bộ. Nàng cỡ nào khát vọng có thứ gì, có thể hung hăng cắm vào mật huyệt của nàng, đi phong phú kia hư không ngứa ngáy dâm động. Bàn Tuấn cầm lấy mặt khác một cái bát cười xấu xa đối với Hoàng Phủ Quân Nghi nói, ôi, ngượng ngùng A Lăng phu nhân. Sữa dê đổ hết, không có sữa dê rồi, chỉ có này một chén đồ. Này, đây là cái gì? Hoàng Phủ Quân Nghi bất an hỏi. Cái này. Đây là ta cố ý thác nhân thu thập, chó mẹ âm tinh. Cái gì? Chó mẹ âm tinh. Nếu như ta đem chén này chó mẹ âm tinh ngã xuống ngươi nơi này, ngươi đoán, đầu này đại công cẩu, sẽ như thế nào đâu này? Ha ha ha ha ha. Bàn Tuấn cười đến cao hứng vô cùng. Không. Không muốn, không muốn, không muốn đổ. Ta không muốn, ta không muốn. Hoàng Phủ Quân Nghi vạn phần hoảng sợ, thử nghĩ nếu như Bàn Tuấn đem chén kia chó mẹ âm tinh đổ tại chính mình thân thể phía trên, sẽ đem đầu kia đại công cẩu cởi bỏ, đại công cẩu bổ nhào vào trên thân thể của mình. Liền không rét mà run, không muốn, không muốn, không nên như vậy đối với ta, không muốn a. Bàn Tuấn nói tiếp nói, vì sao không muốn à? Ta không phải nói, muốn đem ngươi dạy dỗ thành nghe lời lẳng lơ chó mẹ sao? Làm sao vậy? Thân là một đầu chó mẹ. Cùng chó được hành chu công chi lễ, cũng là chuyện đương nhiên đó a, càng huống hồ, chó được đồ chơi kia có đổ đâm, cắm đi vào, thật thoải mái rất sảng khoái đó a. Hắn một mực cắm đến tiết ra dương tinh, mới có thể rút ra. Thậm chí liền hiểu ngươi cháy mi chi cấp bách sao? Không. Lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi đã khóc không thành tiếng, nàng đã tiếp cận hỏng mất ven, nàng cầu xin Bàn Tuấn nói, chủ nhân. Tiện nô chủ nhân. Thỉnh không nên như vậy đối với tiện nô. Tiện nô. Tiện nô nguyện ý nghe nói. Thỉnh chủ nhân. Thỉnh chủ nhân không nên như vậy đối với ta. Tiện nô đại. Đại huyệt dâm. Rất ngứa. Chủ nhân. Thỉnh hung hăng. Hung hăng làm tiện nô. Huyệt dâm. Không muốn. Không nên đem. Đem cẩu dắt lấy. Chủ nhân. Tiện nô. Vang ngươi. Ô ô ô. Bàn Tuấn thấy Hoàng Phủ Quân Nghi một hồi, này một hồi, tại Mỹ Phụ Nhân nhìn đến, có thể so với một năm chi trưởng. Cuối cùng, hắn cuối cùng mở miệng nói, tốt, ngươi đã đều như vậy cầu ta. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, như ngươi mong muốn. Nói xong, giơ cao chính mình côn thịt, hung hăng cắm vào Mỹ Phụ Nhân huyệt dâm bên trong. Nha! Chủ nhân! Tốt trướng! Quá tuyệt vời! Cảm ơn ngươi! Đâm chết tiện nô a! Bàn Tuấn tại đây cái trong địa lao ngây người ước chừng hơn một canh giờ. Sau khi hắn rời đi, địa lao lại lần nữa khôi phục đen tối, bất quá lúc này, Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù không còn bị cái tại giá gỗ nhỏ phía trên, mà là tay chân đều mang khóa sắt, có thể ở một cái phạm vi nội hoạt động. Cách xa các nàng không xa, có hai chén cháo nhỏ cùng với mấy cái bánh bao, đầu kia xám trắng đại cẩu, cũng không có bị mang đi, mà là bị xuyên tại trong địa lao một cái xó xỉnh. Mẹ con hai người khôi phục lại một điểm sau đó. Lăng Hiểu Phù hỏi, nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hoàng Phủ Quân Nghi trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là im lặng lắc lắc đầu, mẹ con lẫn nhau ôm lấy khóc trống lưu nước mắt. Chương 119, bố cục ngũ nhạc bóng đêm như nước. Phái Hoa Sơn, Dịch Tử Kiếm, Phương Nam sắc mặt âm trầm đứng ở Tùng Châu Thành ngoại 10 bên trong đình chỗ, không biết đang chờ đợi cái gì. Phương Đại Hiệp quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thật một thân một mình đến đây phó ước. Tại hạ bội phục. Đột nhiên, một phen âm thanh theo Phương Nam phía sau vang lên. Quả nhiên là ngươi cái này ác tặc. Phương Nam xoay người, nhìn cái này đáng giận hắc y nhân, là hắn, dùng một cái đơn giản mồi, đem Võ Lâm các đại môn phái người sĩ nhất võng thành cầm. là hắn, đem trưởng môn của mình phu nhân sư muội cùng với sư điệt nữ bắt đi đến nay tung tích không rõ, cũng là hắn, tại chạng vạng thời điểm dùng một phong thư một chi kim trâm đem chính mình hẹn đến nơi này đến, trưởng môn của chúng ta phu nhân còn có con gái của nàng. Ngươi đem các nàng tàn ở nơi nào? Ngoan ngoãn giao ra đến. Bằng không ta phái Hoa Sơn cùng ngươi bất tử không ngừng. Phương Đại Hiệp xin yên tâm, Lăng phu nhân cùng Hiểu phù cô nương tốt lắm, các nàng rất khoái nhạc, tạm thời không nghĩ hồi phái Hoa Sơn. Một thân hắc y Bàn Tuấn nói. Nghe được Bàn Tuấn lời này, Phương Nam đột nhiên lại nhớ tới chiều hôm qua theo bên trong cái sơn động kia truyền ra đến kia phóng đãng nũng nịu rên rỉ âm thanh, không khỏi lửa giận tùng sanh, hắn rút ra trường kiếm chỉ lấy Bàn Tuấn nói. Cẩu tặc, ngươi nhục ta Hoa Sơn một môn, lão tử hôm nay sẽ giết ngươi. Nói xong liền đỉnh kiếm đâm về phía Bàn Tuấn, Bàn Tuấn không nói một lời, ngay tại Phương Nam mũi kiếm sắp đâm đến hắn thời điểm, hắn như quỷ mị bình thường nghiêng người lóe lên kiếm đâm, đồng thời đưa ngón tay ra hướng đến thân kiếm thượng bắn ra, đinh, một tiếng, Phương Nam bỗng nhiên cảm giác nhất cổ lực lượng kinh khủng theo thân kiếm truyền đến bàn tay của hắn. Đau đến hắn a kêu một tiếng, thiếu chút nữa thanh kiếm đều bỏ lại, nhưng tái chiến tiếp, chỉ sợ là không thể. Dựa theo Phương Nam võ công, Bàn Tuấn muốn còn hơn hắn, ít nhất cần phải giao thủ 50 chiêu trở lên, nhưng là phía trước sự tình. Làm hắn có một loại Bàn Tuấn chính là một cái dựa vào dược vật đánh lén vô sĩ bọn chuột nhắt, khinh địch phía dưới, mới tại Bàn Tuấn tay phía trên gặp hạng bổ nhào, hiện tại mới phát hiện, trước mắt cái này hắc y nhân, võ công còn tại hắn bên trên. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lão tử lại lần nữa rơi tại trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, tất tùy tôn liền. Phương Nam giận không nhịn được địa chất hỏi. Phương Đại Hiệp đừng cấp bách, tại hạ chính là muốn cùng Phương Đại Hiệp nói chuyện làm ăn. Phương Nam cau mày nói, cùng loại người như ngươi vô sĩ tiểu nhân, có cái gì tốt đàm? Không không không, Phương Đại Hiệp, ta trước tiên là nói về điều kiện của ta, ngươi khẳng định hiểu ý động. Hừ, ngươi còn có cái gì giao dịch đáng nói? Chẳng lẽ còn có thể để ta đương phái Hoa Sơn trưởng? Môn. Không. Thành. Phương Nam nói đến một nửa, kinh hãi nhìn Bàn Tuấn, ngữ tốc cũng thả chậm. Phương Đại Hiệp quả nhiên thông minh, Phương Đại Hiệp ngươi nghĩ nghĩ, nếu như dựa theo Phương Đại Hiệp ngươi đối với sư huynh ngươi Lăng Túc Lăng trưởng môn hiểu biết. Đương hắn biết thê nữ của hắn chịu nhục cũng mất tích, hắn sẽ như thế nào? Hắn có khả năng hay không đối với ngươi lòng có khúc mắc, ngươi không có thật tốt bảo hộ thê nữ của hắn? Hắn là một cái kiêu hùng sao? Hắn tạm thời bỏ lại sư môn sự vụ trước đến tìm kiếm thê nữ sao? Bàn Tuấn hướng Phương Nam hỏi. Phương Nam trong lòng giống như sinh ra một cái ma quỷ, dẫn đường hắn chi tiết trả lời Bàn Tuấn câu hỏi, ứng, hẳn là, a. Vậy tại hạ hỏi lại Phương Đại Hiệp, cùng các ngươi cùng bối cùng với tiếp theo bối đệ tử bên trong. Có ai võ công có thể so với Phương Đại Hiệp phải ra khỏi sắc? Phương Nam lúc này nói ra lời nói, đều tại run rẩy, chưa, không có chứ. Tốt lắm, kia nếu như Phương Đại Hiệp trưởng môn của ngươi sư huynh đến đây Tùng Châu tìm kiếm thê nữ. Vạn nhất gặp cái gì bất trắc lời nói, vậy các ngươi phái Hoa Sơn, tối có khả năng, sẽ chọn ai đương bổ nhiệm mới trưởng môn đâu này. Bàn Tuấn Đồ cùng chủy kiến, dẫn một vấn đề cuối cùng, hoàn thành mục đích cuối cùng. Ta. Phương Nam lúc này nói ra lời nói. Đã nhỏ không thể thấy. Kia. Ngươi cái này. Ngươi cái này. Phương Nam chỉ lấy Bàn Tuấn, lắc đầu, thanh tĩnh một chút đầu của mình, ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con sao? Bàn Tuấn đưa ra một đầu ngón tay lắc lắc nói. Chật chật, cái này không thể nói nga, biết được nhiều lắm, có thể đưa tới họa sát thân nga, ngươi xác định nghĩ phải biết sao? Về phần Lăng phu nhân mẹ con, nói thật, chẳng qua là hưng chỗ tới. Gặp săn tâm khởi mượn gió bẻ măng thêm đầu thôi. Chơi chán, ta tự nhiên sẽ thả các nàng, như thế nào đây? Phương Đại Hiệp, thành giao sao? Phương Nam lúc này thiên nhân giao chiến, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo phía trên đầu của hắn toát ra, nhất trực tiếp chảy đến hai má, 10 hơi thở sau đó. Hắn thật sâu hít một hơi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi phải bảo đảm, không thể. Không thể để cho Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con, trở lại Hoa Sơn. Vì sao đâu này? Bàn Tuấn tò mò hỏi, tiếp lấy hắn lại giống như tự hỏi tự trả lời. Nga, ngươi là sợ hãi nhìn gặp mẹ con các nàng hai người, chột dạ ngươi cùng ước định của ta. Ấy nấy. Sợ hãi. Bàn Tuấn lời nói này làm Phương Nam sắc mặt trở nên xanh mét, hiển nhiên là bị hắn nói trúng trong lòng nghĩ, bàn Tuấn cười nói. Ngươi yên tâm đi, Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con, như có một ngày thật có thể trở lại Hoa Sơn, các nàng kia ngọc thể, tất nhiên đã bị ta chơi được chín mùi, hai cái tao kỹ nữ, có cái gì tốt sợ hãi. Ngươi còn không có cách nào bức bách hai cái này đã phá hư thanh danh nữ nhân sao? Tiếp lấy, hắn nâng lên một bàn tay, Phương Nam đi tới, cùng hắn tam kích trưởng xem như hứa hẹn, nhưng mà, đương Phương Nam thu hồi tay của mình thời điểm, lại phát hiện tay phải của mình mạch máu đột nhiên nhô ra, cùng với một trận đau đớn. Hắn chỉ lấy bàn Tuấn nói, ngươi, sử trá. Bàn Tuấn cười nói, Phương Đại Hiệp yên tâm, chính là một cái tiểu tiểu hạn chế, để tránh Phương Đại Hiệp thay đổi, tại hạ đành phải làm cho hơi có chút tiểu hoa chiêu, không có gì đáng ngại, lần này phát tác sau đó. Một năm bên trong không có khả năng phát tác, dù sao chỉ cần một năm bên trong, tại hạ cầm đến lăng túc đầu người, giải dược ít ngày nữa liền dâng lên. Phương Nam gặp việc đã đến nước này, cũng chỉ đành nhận mệnh, hắn cũng biết, trước mắt cái này hắc y nhân. Hiện tại thật muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vòng như vậy Đại Loan, mà hắn cũng chỉ đành gửi hướng đến ở bàn Tuấn có thể giữ lời hứa, đang hoàn thành giao dịch sau đem giải dược cho hắn. Hắn nhìn bàn Tuấn ánh mắt. Có loại cảm giác không rét mà run, có lẽ loại cảm giác này, cùng với hắn một đời. Được rồi, hôm nay chúng ta liền cho tới nơi này đi, đi ra lâu như vậy, nói vậy Lăng phu nhân còn có Hiểu phù cô nương đã bắt đầu tưởng niệm ta. Phương Đại Hiệp, sau này còn gặp lại. Bàn Tuấn hướng Phương Nam chắp tay, ly khai 10 dặm đình. Phương Nam nhìn bàn Tuấn đi xa bóng lưng, mặt không ra âm thanh, thật lâu đứng lặng. Ân a, ê a, tê, hô, nha nha, a, từng đợt trên rỉ đang vào. Cuối cùng hóa thành yên lặng, phái Hành Sơn Tứ Anh, chỗ sơn một cái trong căn phòng, trong không khí tràn ngập một cổ dâm mỹ khí tức, tam đầu màu trắng nhục trùng quấn quýt tại cùng một chỗ liên tục không ngừng thở hổn hển. Ba ba ba ba, hắc ám bên trong, một người vỗ tay, đi ra, cười nói. Thật sự là đặc sắc biểu diễn, Hành Sơn song anh, quả nhiên không giống bình thường. Tại bên cạnh thân thể của hắn, còn có hai người, nằm bò trên đất, bọn hắn lưng phía trên, đều cắm vào một cây đoản kiếm. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Phái Hành Sơn Dư Môn nhìn Hành Sơn Tứ Anh, bên trong, Nhiếp Vĩ cùng với Phạm Vương thi thể, lại nhìn đã hôn mê Trần Tuyền cùng với Tạ Văn Hiểu đầy người bạch trước, hoảng sợ nhìn trước mắt hắc y nhân. Hắn nhận ra, đây là ngày đó hướng bọn hắn kê đơn khiến cho hắn nhóm dừng ở người Nhật Bản trong tay cái kia hắc y nhân. Thì sao, Dư Đại Hiệp? Ngươi không phải là đã sớm đối với này, Hành Sơn Tứ Anh, Trung Trần Nữ Hiệp còn có Tạ Nữ Hiệp thèm nhỏ nước giải sao? Hôm nay tại hạ chẳng qua lượt thi tiểu kế, giúp ngươi Dư Đại Hiệp một phen, đạt được ước muốn sao? Dư Đại Hiệp còn không vui lòng. Bàn Tuấn khẽ cười nói. Dư Mông lại lần nữa nhìn còn tại mê mang bên trong Trần Tuyền, Tạ Văn Hiểu hai nữ. Nuốt một chút nước miếng, này, đây đều là ngươi, âm mưu của ngươi quỷ kế, như, nếu không phải là ngươi. Dược vật của ngươi. Ta làm sao có khả năng. Còn có, ngươi giết của ta hai cái sư điệp. Bàn Tuấn lúc này lại hỏi nói. Trần, Tạ hai vị nữ hiệp, đã sớm đối với hắn nhóm hai người phương tâm ám hứa. Vạn nhất bị bọn hắn hai người uống lên đầu canh, Dư Đại Hiệp nhưng mà thưởng thức không đến hai vị mỹ nhân mới mẻ ngon miệng xử nữ nộn huyệt rồi. Hiện tại ta làm như vậy, đơn giản liền bị gãy các nàng hai nữ niệm nghĩ, các nàng nghĩ riêng phần mình sẽ tìm một cái tân tâm nghi bạn lữ chỉ sợ cần phải một đoạn thời gian này, Dư Đại Hiệp không phải là có thể đại hưởng tề nhân chi phúc. Có thể thì tính sao? Một khi các nàng hai người đều tính toán Ninh Chiết không khuất phục, theo ta cá chết lưới rách, đến lúc đó ta chẳng phải là liền gà bay trứng vỡ. Nguyên lai Dư Đại Hiệp sợ hãi cái này a, chuyện nhỏ, Bàn Tuấn lấy ra một lọ viên thuốc. Đối với Dư Môn nói, đây là một lọ tại hạ đặc chế độc dược, trên đời này, ngoại trừ ta ra, không có người sẽ có loại độc chất này thuốc, loại này dược vật, mỗi 6 tháng phát tác một lần, lúc phát tác tê tâm liệt phế, thống khổ. Đợi cho độc phát thời điểm, Dư Đại Hiệp lại cho các nàng dùng một viên, liền có thể xoa dịu đau đớn, như vậy nói, Dư Đại Hiệp có không còn vừa lòng. Dư Môn một tay đoạt lấy bình thuốc, hướng Bàn Tuấn hỏi, nếu như thuốc dùng hết rồi, kia nên như thế nào? Còn có, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Bàn Tuấn nhìn một chút Trần, Tạ hai nữ, cười khẽ một tiếng, đi tới, sờ sờ Trần Tuyền mông cong, đột nhiên ra tay, một cái con dao đánh vào cổ của nàng phía trên, Trần Tuyền ca. Kêu thảm thiết một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Dư Môn thấy vậy biến sắc, nhưng thấy Bàn Tuấn chiêu thức ấy cẩn thận thấy rõ lực, có thể phát hiện giả bộ bất tỉnh Trần Tuyền, đủ thấy này lợi hại. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác đối với hắn nói. Dư Đại Hiệp, tại hạ đây cũng chỉ là giúp người thành đạt, kết cái thiện duyên, về phần về sau, có thỉnh cầu gì, mong rằng Dư Đại Hiệp có thể giúp đỡ một hai, tại hạ liền đủ hài lòng, về phần những dược vật kia, nhanh dùng cho tới khi nào xong thôi. Ngươi tại hành dưới chân núi cái kia khỏa nổi danh đại sam cây phía trên, treo một mặt đỏ sắc lá cờ, giải dược tự nhiên dâng lên, trong lúc dược vật dùng 10 lần sau đó, độc tính tự giải trừ, chẳng qua, nếu như tại 3 tháng lấy nội liên tục dùng 2 lần. Liền lập tức độc phát bỏ mình, Dư Đại Hiệp trăm vạn không nên quên Nga, để tránh giai nhân Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hắn dừng một chút còn nói, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sau, thỉnh Dư Đại Hiệp nhiều hơn tha thứ, Nga, đúng rồi, Dư Đại Hiệp tốt như vậy nói chuyện. Vì tại hạ giảm đi không ít miệng lưỡi, này viên đan dược, sẽ đưa cấp Dư Đại Hiệp A. Cái này cũng không phải là cái gì độc dược, hắn có thể để cho Dư Đại Hiệp như lang như hổ một canh giờ Nga, tin tưởng hai vị nữ hiệp. Tại Dư Đại Hiệp hùng phong phía dưới, nói không chừng thể xác tinh thần bái phục, ha ha ha ha, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, mấy cái lên xuống, ly khai tòa nhà. Dư Môn nhìn hắn bóng lưng biến mất, khẽ cắn môi. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn toàn thân trần trụi Trần Tuyền cùng Tạ Văn Hiểu. Nuốt nước miếng một cái, lại hướng các nàng xông đến. Chương 120, khúc chung nhân tán sáng sớm hôm sau, Hành Sơn Nhiếp Vĩ cùng Phạm Vườn tại trong gian phòng chết thảm chấn kinh rồi vẫn như cũ đang ở Tùng Châu Võ Lâm các phái nhân sĩ. Võ Lâm đám người nghị luận nhau nhau, nhưng là căn cứ Dư Môn thuyết pháp, thực có khả năng, này hai người là bị nhân hạ mê dược sau đó dễ dàng giết chết, làm chúng người không tự chủ nghĩ đến cái kia cấu kết người Nhật Bản hắc y nhân. Bàn Tuấn cũng đi tới nơi này, nhìn sắc mặt cổ quái Hành Sơn Dư Thừa ba người, nhìn Dư Môn một bộ vừa buồn vừa giận bộ dạng, nhìn Trần Tuyền cùng Tạ Văn Hiểu một bộ phức tạp thần sắc, hắn thiếu chút nữa nở nụ cười đi ra. Hắn hướng ở đây Vũ Lâm nhân sĩ bái một cái, chân thành tha thiết nói, các vị đi đến ta Tùng Châu, xem như nơi đây cha mẹ quan, nhưng không có thật tốt trị lý, làm hai vị đại hiệp chết tha hương, thật sự là có thẹn trong lòng a. Ở đây Vũ Lâm nhân sĩ liền vội vàng đáp lễ nói, Kim Thác nói, Lưu Đại Nhân nói quá lời, Lưu Đại Nhân làm một quan phụ mẫu, tự mình xuất binh giải cứu chúng ta tại nguy nan bên trong, đều là chúng ta đại ân nhân a, hai vị bất hạnh không phải là bởi vì đại nhân tạo thành, mà là kia ác tặc quá mức gian trá ác độc, đại nhân không cần tự tặc. Hắn lời nói được tương đối đúng trọng tâm, ở đây đại đa số người, đối với Bàn Tuấn, vẫn ôm tương đối tốt cảm giác. Ai, Dư Môn thở dài, nói. Lúc này đến đây, ta Võ Lâm các phái, lầm trung tặc nhân gian mà tính, tổn thất nặng nề, của ta hai cái sư điệt. Ai, còn chưa phải như trở lại rồi, Lưu Đại Nhân, sau này còn gặp lại, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Còn lại các đại môn phái Vũ Lâm nhân sĩ cũng nhao nhao hướng Bàn Tuấn cáo biệt, dẹp đường hồi phủ. Lúc này, Bàn Tuấn đột nhiên nói, ôi chao. Xin hỏi vị nào là Cự Kình Bang quản sự? Phiền toái xin dừng bước, bản quan, còn có một việc muốn thỉnh giáo. Cự Kình Bang bên trong, một tên hán tử lưu xuống dưới, hướng Bàn Tuấn dò hỏi, thảo dân Cự Kình Bang làm theo lời hứa, xin hỏi đại nhân vì chuyện gì? Bản quan muốn hỏi một chút, về Đông Lăng đảo sự tình. Đông Lăng đảo? Hàng Ly Hàng đảo chủ? Làm theo lời hứa kinh ngạc hỏi. Đúng. Bản quan nghĩ bái ít một chút Hàng Ly đảo chủ, không biết Đông Lăng đảo phía trên, có gì quy củ? Bàn Tuấn khiêm tốn hỏi. Làm theo lời hứa ngẫm nghĩ một lát, hồi đáp, tại Đông Hải phía trên kiếm ăn người đều tương đối rõ ràng. Muốn gặp Hàng đảo chủ, trước hết quá văn võ hai quan, nếu là trong này một cửa thất bại, cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, nếu là nghĩ xông vào, Đông Lăng đảo trung cơ quan dày đặc, sát khí tầng tầng lớp lớp, bao nhiêu mệnh cũng không đủ chết. Cho nên từ trước đến nay, đều rất ít nhân có thể nhìn thấy Hàn đảo chủ, nếu như Lưu đại nhân muốn gặp Hàn đảo chủ, phỏng chừng hắn cũng không có khả năng nhìn tại đại nhân là mệnh quan triều đình phân thượng mở một mặt lưới. Bàn Tuấn gật gật đầu nói. Cảm tạ ngươi giải nghi ngờ. Lưu đại nhân nói quá lời, chính là việc nhỏ Hà Túc quải sĩ, nếu như không có cái khác việc lời nói, thảo dân trước hết hành cáo từ, như đại nhân về sau có gì sai phái, có thể phái người đến Cự Kình bang tìm ứng mổ. Ứng mổ vượt lửa quá sông không chối từ. Làm theo lời hứa nói xong, liền rời đi. Rất nhiều Vũ Lâm nhân sĩ, thậm chí giống như sợ bị kia hắc y nhân tìm kiếm, chết oan chết uổng giống nhau, gần hai ngày thời gian, liền nhao nhao rời đi Tùng Châu. Tán được thất thất bát bát, Kim Thác đợi phái Thái Sơn môn nhân cùng với Mục Kỳ, sớm đã tại một ngày trước, đi đến phủ thứ sử cùng Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển mẹ con cáo biệt sau đó, ly khai Tùng Châu, trừ bỏ cái kia dư mông. Hắn tìm một cái tiêu cục, đem hai cổ quan tài trước trở về Hành Sơn, chính mình đã từ từ thôn thôn tại Tùng Châu bồi hồi ba ngày mới trở về, nói vậy tại ba ngày nay bên trong, hắn đã đem Trần Tuyền cùng với Tạ Văn Hiểu đôi này cận tùng Hành Sơn nữ song anh. Chơi một lần, nói vậy tại đường trở về phía trên, này hai nữ một mực chịu khổ cho đến trở lại Sơn Môn. Bàn Tuấn cũng không có quá nhiều đồng tình tâm đi thương tiếc hai cái này đáng thương nữ tử, thiên hạ đáng thương nữ tử nhiều đi. Bị sư môn trưởng bối trêu đùa võ lâm nữ tử còn thiếu sao? Phan Đồng không phải là một cái ví dụ sao? Nếu như mỗi một cái nữ tử Bàn Tuấn đều phải thương tiếc một phen, hắn con mắt của mình, khi nào mới có thể đạt được? Từ các đại môn phái Vũ Lâm nhân sĩ sau khi rời đi, Tùng Châu trị an áp lực, chợt giảm bớt rất nhiều, đường phố thượng dân chúng, cũng không lại làm nơm nớp lo sợ, sợ bị cuốn vào Vũ Lâm nhân sĩ ở giữa báo thù, tai bay vạ gió. Bàn Tuấn một phen mưu hoa, cũng tạm cáo một giai đoạn, một đoạn, kế tiếp sự tình cũng chỉ có hai cái, một là đi tới Đông Lăng đảo, bái yết Hàng Ly, hoàn toàn đã thông Đông Hải tuyến đường, hai là gia cố Tùng Châu phòng ngự năng lực. Để ngừa Bắc Hồ Du Kỵ đến đây cắt cỏ cốc. Đã tại Tùng Châu nấn ná hơn nửa tháng triều đình khâm làm cho Quách Sùng Hậu, đang điều tra hoàng hắn đủ khả năng tiếp xúc được hồ sơ sau đó, ra kết quả cùng Bàn Tuấn Phí Lâm hai người tại tấu chương phía trên đã nói không kém bao nhiêu. Về phần hắn một cái khác càng vì nhiệm vụ trọng yếu, khảo sát Tùng Châu, Bàn Tuấn cũng cho ra một phần tương đương xuất sắc giải bài thi, vì thế ngay tại 29 tháng 5 một ngày này, tại Tùng Châu lớn nhỏ quan viên vui vẻ đưa tiễn phía dưới. Bước lên phản hồi Thiên Kinh đường. Trước khi đi, Quách Sùng Hậu hướng Bàn Tuấn dò hỏi, Lưu đại nhân, bản quan cho rằng, tuy rằng ngươi chỉ tại Tùng Châu ngây người không đến 5 tháng, nhưng là mang đến biến hóa cũng là thật lớn, cho ngươi như vậy một vị kỳ tài ngút trời ở chỗ này cái chỗ thật xa. Thật sự là khuất tài, có thể đây cũng là không có cách nào, Lưu đại nhân ngươi dù sao còn quá trẻ, ai, bản quan. Tận lực tại trước mặt bệ hạ, ban nói chuyện với ngươi, nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ việc hướng bản quan đưa ra đến. Bản quan tận lực cho ngươi hướng bệ hạ tranh thủ, Bàn Tuấn chấp tay nói, đa tạ Quách đại nhân tán thưởng, đây hết thảy, đều là Tùng Châu cao thấp quan viên dân chúng cố gắng thành quả, hơn nữa tạo phúc nhất phương vốn là hạ quan chức trách, về phần có thỉnh cầu gì, hạ quan ngược lại thật có một cái. Quách Sùng Hậu nhíu mày, nói, nga, nói tới nghe nghe. Bàn Tuấn nghiêm nghị nói, Quách đại nhân tại mấy ngày này bên trong, cũng nhìn đến Tùng Châu quan trang cùng Tùng Châu chợ giao dịch hân hân hướng vinh chi tượng, nhưng là cảnh tượng như vậy, chỉ sợ lâu dài không được. Vì sao? Chính như đại nhân chứng kiến, Tùng Châu Đông Lâm Triều Quốc, phía Tây Bắc Hồ, chính là ngư long hỗn tạp, tứ chiến nơi, Bắc Hồ Du Kỵ, cuối cùng cũng sẽ luôn luôn nhất là tại thu hoạch vụ thu thời điểm, trước đến nơi này bắt người cướp của một phen. Càng huống hồ hiện tại triều đình cùng Nhật Bản chính đang đánh giặc, nơi này càng là trở thành một chút địch quốc quân lính tản mạng thường lui tới nơi, trước đó vài ngày, kia phê Nhật Bản tinh nhuệ vũ thần doanh chính là ví dụ. Bàn Tuấn giải thích. Quách Sùng Hậu nhíu nhíu mày nói, Lưu đại nhân nghĩ mở rộng Tùng Châu cảnh vệ quân biên chế. Bàn Tuấn gật gật đầu nói, đúng vậy, mặc dù có thú biên quân tại, nhưng cũng là tại Yến Châu, dù sao nước xa không cứu được lửa gần. Tùng Châu trực tiếp cùng địch quốc giáp giới. Địch quốc chỉ cần phái ra mấy đội ngàn người du kỵ, liền có thể quét ngang Tùng Châu, mấy ngày nay kinh doanh xuống cục diện thật tốt, liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, xem như Tùng Châu cha mẹ quan, Lưu Mỗ thật không muốn dân chúng một lần nữa trở lại cuộc sống trước kia. Cho nên khẩn cầu đại nhân, vì Tùng Châu dân chúng, tại trước mặt bệ hạ, thuyết minh một hai. Quách Sùng Hậu trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, bản quan minh bạch, xác thực a, tại Tùng Châu mấy ngày này bên trong. Bản quan cũng là cảm giác được nơi này dân chúng cái loại này phát ra từ nội tâm vui sướng, bản quan cũng không nghĩ loại này vui sướng bị phá hư, được rồi, cứ dựa theo Lưu đại nhân mời, bản quan hồi kinh về sau, hướng bệ hạ trần tình. Bàn Tuấn nghe xong, thật sâu bái một cái nói, Lưu Tuấn, thay Tùng Châu từ trên xuống dưới, nhiều tạ đại nhân. Quách Sùng Hậu khoát khoát tay, nên như thế, nên như thế, thời điểm không còn sớm, bản quan cũng nên xuất phát, không thể trì hoãn nữa. Thỉnh các vị dừng bước, bản quan như vậy sau khi từ biệt. Tái kiến, Quách đại nhân. Tùng Châu quan viên nhao nhao hướng Quách Sùng Hậu cáo biệt, một đoàn người nhìn Khâm Sai xe loan, dần dần đi xa, cuối cùng biến mất tại đường chân trời phía trên. Tùng Châu thành lấy Đông 500, Triều Quốc, Thượng Đức thành, Nhật Bản hải ngoại quân Viễn Chinh đại bản doanh, Chân Điền Hạnh Huyền gương mặt ngưng trọng nhìn đứng ở trước mặt các xuyên tình quan, hắn mở miệng dò hỏi, ngươi nói, chặn đánh ngươi chính là Tùng Châu thứ sử. Hắn gọi Lưu Tuấn. Các xuyên tình quan hồi đáp, đúng, nhất định là Tùng Châu thứ sử Lưu Tuấn, bởi vì cái kia đầu lĩnh người trẻ tuổi, chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng, có thể dẫn dắt nhiều như vậy kỵ binh người trẻ tuổi, tại trước kia. Có khả năng nhất chính là đám kia Tùng Châu gia tộc quyền thế đệ tử, nhưng là ta nghe ngóng, Tùng Châu mới đến cái kia thứ sử, tuổi tác cũng xác thực phù hợp, hơn nữa võ công của hắn tương đối khá. Võ công không sai. Không sai đến cái gì tình cảnh. Chân Điền Hạnh Huyền giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lông mày nhíu chặt hỏi. Các xuyên tình quan đánh giá một chút, không nhất định nói, ta chỉ cùng hắn giao thủ một hồi, chúng ta đều cho nhau không làm gì được đối phương, ta ít nhất phát huy ra bát thành công lực. A, kia đoán chừng là hắn không chạy. Chân Điền Hạnh Huyền trầm ngâm nói. Hắn? Hắn là ai vậy? Chẳng lẽ thật Điền đại nhân, nhận thức người này hay sao? Các xuyên tình quan tò mò hỏi. Chân Điền Hạnh Huyền đóng lại mắt hổ hồi tưởng một chút. Từ từ nói. Năm trước tại Kinh Đô một lần công khanh yến hội phía trên, ta từng nghe quá trị bộ khanh cửu điều Đức Minh đại nhân nói qua, hắn tại ra làm cho nước Tấn thời điểm, tại nước Tấn yến hội phía trên, gặp được một tên người trẻ tuổi. Hắn không chỉ có là năm trước nước Tấn Vũ Ỵ Rạng Nguyên, vẫn là văn khoa cử thám hoa, tên của hắn, liền kêu Lưu Tuấn, hắn liên tục đáp đúng cửu đầu đại nhân đưa ra tam một vấn đề khó khăn, làm cửu đầu đại nhân đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Còn có, hắn còn đã từng đi Chiết Châu, lúc ấy đi tới Chiết Châu tiến hành nhiệm vụ trai đằng Trường Huệ giống như chính là chết tại thủ hạ của hắn. Nguyên lai trai đằng Trường Huệ chính là chết ở tay hắn bên trong. Nghe nói như thế. Các xuyên tình quan biến sắc, tuy rằng trai đằng Trường Huệ tại Kiếm Lư trong đệ tử nội môn bài danh tuy rằng cũng không cao, nhưng dù sao cũng là bọn hắn Kiếm Lư 36 bản đao một trong, Bàn Tuấn có thể giết chết hắn, cũng đủ để thuyết minh Bàn Tuấn có được nhất định thực lực. Ân, phía trước ta chỉ nghe nói hắn thành nước Tấn thần y vệ, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn lại bị điều đến Liêu Đông, hoàn thành một châu thứ sử, thật sự là khủng bố tốc độ phát triển a. Chân Điền Hạnh Huyền thở dài nói. Các xuyên tình nghe thấy về sau, mắt lộ ra hung quang, hắn không người hướng Chân Điền Hạnh Huyền thỉnh cầu nói, thật Điền đại nhân, làm ơn tất để ở hạ đi tới Tùng Châu, trừ bỏ cái kia Lưu Tuấn, cho ta đại doanh quốc vĩnh tuyệt hậu mắt. Chân Điền Hạnh Huyền nhất tay ngăn lại hắn nói, vô phương, hai ngày trước đảo Tân Đại Nhân đã hướng ta phát ra thỉnh cầu, bắt đầu thực thi tháng trước quân bộ sở định xuống kế sách, trước mắt đại sự làm trọng, Lưu Tuấn Thượng không đáng nhắc đến. Đợi đại sự của chúng ta một thành, Lưu Tuấn cũng chỉ là cá trong chậu. Ngươi nói đúng, đại sự làm trọng, tạm thời trước tha hắn một lần, ta cùng với hắn trướng, sớm hay muộn lại tính. Lúc này đây, chính là ta Đại Đông Doanh chính thức quật khởi. Sống yên thiên hạ sử thi chương một. Chân Điền Hạnh Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn phương xa dãy núi nói, một bên các xuyên tình quan gật gật đầu, thần tình nghiêm túc. Chương 121, liên tục dạy dỗ Bàn Tuấn cũng không biết hắn đã bị 500 trong ngoài hai cái Nhật Bản cao thủ sở mượn. hắn đang tại có chút hăng hái tiếp tục dạy dỗ Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con hai người, từ được đến hai mẹ con này, hắn cách mỗi vài ngày liền đi tới nơi này cái nhốt các nàng địa lao, đi dạy dỗ thân thể của các nàng. Địa lao bên trong có một cái câm điếc lão đầu, phụ trách cho các nàng đưa cơm, làm cho các nàng không đến mức bị chết đói, nhưng là một đoạn thời gian xuống, mẹ con hai người trừ ăn cơm đi ngủ khóc trống bên ngoài, còn lại đến thời gian chính là bị Bàn Tuấn dạy dỗ trêu đùa thân thể. Mỗi một lần dạy dỗ, Bàn Tuấn đều có khả năng cho các nàng đút đồ ăn mê tình tán, làm thân thể của các nàng càng ngày càng mẫn cảm, trêu đùa cũng càng có lạc thú, mỗi lần cũng làm cho mẹ con hai người dục tiên dục tử. Dâm đảng kêu la liên tục. Mà lúc này Bàn Tuấn, trên tay cầm lấy một chi hỏa bút, nhìn toàn thân trần trụi nằm tại trong địa lao Hoàng Phủ Quân Nghi nói, đại mỹ nhân, hôm nay chúng ta đến chơi một chút tân đồ vật, loại vật này tại hạ trước kia cũng chưa từng thử qua. Hôm nay đột nhiên nhớ tới đến, cảm thấy rất thích hợp hai mẹ con các ngươi. Hoàng Phủ Quân Nghi ánh mắt thẫn thờ nhìn Bàn Tuấn, mấy ngày dạy dỗ, đã để nàng cảm thấy chết lặng, mỗi lần đều là Bàn Tuấn trước tiên ở uy nàng ăn tự chế dâm dược. Sau đó thông qua các loại biện pháp khiêu khích nàng cùng nữ nhi tình dục, muốn cuối cùng chính mình bỏ đi tôn nghiêm, dùng tối dâm đảng hạ lưu ngôn ngữ đi cầu xin hắn làm chính mình, vài lần xuống, đã thói quen. Cấp Hoàng Phủ Quân Nghi uy hạ mê tình giải tán lúc sau. Bàn Tuấn kéo kéo cái tay còn lại thượng xích sắt, nguyên bản đứng ở một bên Lăng Hiểu Phù liền tự giác tứ chi chạm đất, quỳ bò đi tới phía trước cùng, nàng hiện tại như nhận mệnh giống như, Bàn Tuấn bất kỳ cái gì mệnh lệnh, nàng đều vô điều kiện phục tùng. Hơn nữa khéo léo hoàn thành. Không bao lâu, mê tình tán dược lực bắt đầu phát tác, Hoàng Phủ Quân Nghi giống như mọi khi giống như, tại dược vật cường lực dưới tác dụng, lại bắt đầu mất hồn rên rỉ, sắc mặt đà hồng, xinh đẹp không thể tả. Bàn Tuấn lúc này đối với Lăng Hiểu Phù nói, Lăng cô nương, mẫu thân ngươi huyệt dâm lại bắt đầu ngứa, đi giúp ngươi kia lẳng lơ chó mẹ mẫu thân sát ngứa a. Vâng, chủ nhân, nương, nữ nhi đến hầu hạ ngài. Lăng Hiểu Phù nhạ nhạ đáp ứng một tiếng. Đem trán chôn đến Hoàng Phủ Quân Nghi hông phía dưới, đưa ra linh hoạt dịu lưỡi, bắt đầu liếm lấy đã nước chảy róc rách huyệt dâm. Ôi! Rất ngứa! Cầu! Cầu! Ngươi! Phù Nhi! Không muốn! Chơi nữa! Hoàng Phủ Quân Nghi toàn thân từng trận rung động, tuy rằng trong miệng nói không muốn. Nhưng là thân thể lại liều mạng kiều chân đưa mông làm cho Lăng Hiểu Phù đầu lưỡi càng thâm nhập. Quất cắm thoải mái hơn mau, nàng tiếng kêu càng ngày càng vang dội, càng ngày càng dâm đảng, ánh mắt lại thỉnh thoảng lại nhìn Bàn Tuấn, bởi vì nàng biết. Đây chỉ là trước đồ ăn, chánh chủ còn ở lại chỗ này. Bàn Tuấn mở ra một cái rương, theo bên trong cầm lấy rất nhiều cái bình, hắn cầm lấy trong này một cái, đem bút lông duỗi đi vào, quấy một phen về sau, cầm lấy, điểm hướng Hoàng Phủ Quân Nghi cao ngất kia vú sữa. Một bên hướng nàng giới thiệu. Ta hiện tại cho ngươi vẽ loạn chính là trân quý thuốc màu, có thể ngàn năm không song sắc, cho dù là dùng nước cũng rửa không sạch, hắc hắc, ta muốn tại vú của ngươi phía trên, vẽ một đóa xinh đẹp hoa tường vi. Không. Không muốn. È hèm. Không muốn. Nha nha. Phù Nhi. Rất ngứa. Không muốn. Nghe được Bàn Tuấn cần phải tại bộ ngực của nàng phía trên vẽ tranh, Hoàng Phủ Quân Nghi vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà nữ nhi liếm hạ thân kích thích cùng với mê tình tán mang đến cảm giác tê dại làm nàng lại tiến vào mê loạn. Quên được kháng cự Bàn Tuấn đầu bút lông. Bàn Tuấn điểm trúng Hoàng Phủ Quân Nghi huyệt đạo, không để cho nàng năng động bắn, chỉ có thể phát ra kiều mị dâm đảng kêu la, tiếp lấy một tay cầm chặt to lớn mà no đủ vú to, cầm lấy hỏa bút. Liền tại vú phía trên vẽ tranh. Không muốn. Ngứa quá a. Ngứa chết á. A. A. Nha. Phù Nhi. Nương. Nương. Ngứa được toàn tâm. Sâu hơn điểm A. Hỏa bút bút chút nào, tại Mỹ phụ nhân vú lớn phía trên nhảy động, làm người ta phát điên ngứa ngáy cảm không ngừng thông qua da dẻ. Liên tục không ngừng xung kích Hoàng Phủ Quân Nghi lý trí cùng thân thể, nàng vú ngọc bởi vì kích thích sớm đã trở nên cứng rắn đứng lặng, to như vậy địa lao bên trong. Chỉ có nàng điên cuồng tiếng kêu dâm dãng, một tiếng cao giống như một tiếng. Mà Lăng Hiểu Phù cùng Bàn Tuấn là riêng phần mình tại nghiêm túc làm chính mình sự tình. Tuy rằng Bàn Tuấn chính mình không sở trường ở vẽ tranh, nhưng là chính là vẽ một đóa hoa, vẫn là dư giả. Hai khắc phút sau, tại Hoàng Phủ Quân Nghi lần thứ hai cao trào tiến đến thời điểm. Một đóa sinh động như thật, kiều diễm ước ác hoa tường vi, liền xuất hiện ở Hoàng Phủ Quân Nghi bên trái vú phía trên, trong này ở giữa nhụy hoa, vừa mới là vú đỉnh kia màu đỏ thẫm đầu vú, này cành lá tại xương sườn cùng bụng địa phương dày đặc. Yêu diễm trình độ làm người ta líu lưỡi. Bàn Tuấn hài lòng nhìn tác phẩm của mình, đối với còn tại Hoàng Phủ Quân Nghi dưới hông Thanh Lý Lăng Hiểu Phù hỏi, Lăng cô nương, ngươi nhìn, mẹ ngươi trên người này đóa hoa tường vi, đẹp không? Phù nhi. Đừng nhìn, đừng nhìn, ô ô ô ô. Hoàng Phủ Quân Nghi thẹn đến muốn chui xuống đất, khóc cầu xin con gái của mình không muốn nhìn. Nhưng là, Lăng Hiểu Phù lại nghe nói ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hoàng Phủ Quân Nghi vú trái thượng kia đóa yêu diễm tường vi một lát. Mới nói, Mỹ, rất đẹp, nương xinh đẹp nhất. Bàn Tuấn cười đối với Hoàng Phủ Quân Nghi nói, Lăng phu nhân, ngươi nhìn con gái ngươi nhiều yêu ngươi, nương xinh đẹp nhất rồi, nhìn đến Lăng cô nương đối với ngươi vị này mẫu thân là tương đương hiếu thuận a. Ha ha ha ha. Ngươi. A. Ân a. Ngứa. Ôi. Nha nha. Hoàng Phủ Quân Nghi không kịp nói cái gì, mê tình tán dược lực lại một lần nữa xung kích nàng não bộ, nàng lại không tự chủ nũng nịu trên rỉ, mà Lăng Hiểu Phù cũng rất phối hợp tiếp tục vùi đầu hầu hạ. Bàn Tuấn nâng cầm lên một mực nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Quân Nghi, tự nhủ nói, giống như còn kém chút gì, đột nhiên, hắn lại giống như nghĩ tới điều gì, cười nói, ha ha ha ha, ta nghĩ đến rồi, hắn cầm lấy họa bút. Lại lần nữa tại Hoàng Phủ Quân Nghi thân thể phía trên tiếp tục vẽ tranh, mà lần này gần chỉ vẽ chỉ chốc lát, liền hưng phấn nói, đại công cáo thành. Nguyên lai, hắn tại tường vi thân cành chỗ vẽ tiếp ra nhất chi nhánh, một mực kéo dài đến Hoàng Phủ Quân Nghi vú phải choáng váng mới thôi. Phản phất là một đóa tường vi tại nở rộ đồng thời, một khác đỡ tại nụ hoa dục phóng bộ dáng. Như thế nào đây? Mỹ nhân, đây mới là ngươi đẹp nhất bộ dáng. Nói, hắn dùng họa bút hướng đến Hoàng Phủ Quân Nghi con sò trung viên thịt nhẹ nhàng đánh trúng bát. Tùy theo Hoàng Phủ Quân Nghi ta, một tiếng ngẩng cao dâm đãng kêu la, hai luồng nhiệt lưu đồng thời theo nàng đào nguyên trong huyệt dâm phun ra, trực tiếp phun ra tại đang tại nàng dưới hông hầu hạ Lăng Hiểu Phù khuôn mặt. Ô ô ô ô ô. Phù nhi. Ô ô ô ô ô. Thực xin lỗi. Nương thực xin lỗi ngươi a. Phù nhi. Phù nhi. Không muốn nhìn nương. Ô ô ô ô ô. A a a a a a. Nhìn dưới hông một mặt đống hỗn độn Lăng Hiểu Phù, Hoàng Phủ Quân Nghi nội tâm tràn đầy áy náy. Trong lòng đau khổ chi tình đến cực điểm, nàng cao giọng khóc lớn lên. Lăng Hiểu Phù lè lưỡi, liếm một chút bờ môi dâm dịch cùng nước tiểu, cười ngọt ngào nói, nương, không có gì đáng ngại, có thể nếm được nương chất lỏng, còn là Phù Nhi cai sữa sau hồi một. Uống rất ngon. Phù Nhi a, ngươi. Ngươi giết ta đi. Hoàng Phủ Quân Nghi trong lòng nảy sinh tuyệt vọng, nàng nhìn Bàn Tuấn nói, vô luận sau khi ta chết, ngươi muốn đem ta treo tại thành lâu phía trên cũng tốt, làm đáng ghê tởm người làm bẩn thi thể của ta cũng thế. Đều tùy ngươi rồi, dù sao, bị ngươi tại này vũ nhục như vậy, cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, ngươi giết ta đi. Nga! Lăng phu nhân, ngươi đã bắt đầu sinh tử chí rồi hả? Bàn Tuấn yếu ớt hỏi, Lăng cô nương, mẹ ruột của ngươi cảm thấy đã không chịu nhục nổi. Muốn bỏ lại ngươi, tiến vào lục đạo luân hồi đất, ngươi như thế nào nhìn? Không. Không, nương, nương, nữ nhi không muốn ngươi chết, ngươi đi, nữ nhi, nữ thì làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Phù lúc này cũng không để ý Bàn Tuấn thái độ. Nàng đột nhiên ra sức bò lên, nằm ở Hoàng Phủ Quân Nghi trên thân thể một bên khóc một bên kêu lên, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác đến nhìn Bàn Tuấn, có thể hay không ngăn cản mẹ ta cái gì đều nguyện ý làm. Bàn Tuấn nhìn Lăng Hiểu Phù lê hoa đái vũ đáng thương bộ dáng, sờ sờ nàng gò má, cười nói, Lăng cô nương ngươi yên tâm, ngươi cùng Lăng phu nhân chính là thiên hạ ở giữa ít có cực phẩm mỹ nhân, ta mới luyến tiếc cho các ngươi đi tìm chết. Mẹ con các ngươi hai người, ta còn muốn chậm rãi dạy dỗ, đợi cho thời cơ chín mùi thời điểm, dù cho tốt thưởng thức các ngươi này hai quả thơm ngon mỹ vị trái cây, bất quá toàn bộ điều kiện tiên quyết là, các ngươi phải nghe lời nha. Dạ dạ dạ, ta, chúng ta nhất định, nhất định nghe lời, chủ nhân, ngươi không phải là muốn tại tiện nô trên người vẽ tranh sao? Tiện nô đã chuẩn bị tốt, vọng chủ nhân thưởng tiện nô một bộ tác phẩm xuất sắc. Lăng Hiểu Phù lúc này mới thu lại nước mắt, hướng đến trên mặt đất nhất nằm, mở ra một đôi đùi, đem bao gồm huyệt dâm toàn thân, đều hoàn chỉnh làm đất hướng bàn tuấn rộng mở. Phù Nhi. Không muốn. Phù Nhi. Ô ô ô ô ô. Nhìn nữ nhi tao tiện về phía bàn tuấn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Hoàng Phủ Quân Nghi nước mắt thủy lại lần nữa trào lên đến, không được ra bên ngoài lưu. Nhìn Lăng Hiểu Phù cấp bách bộ dạng, bàn tuấn cười hì hì nói, thật sự là người nóng tính tiểu tao nô a. Nhìn ngươi như vậy vội vàng, ta liền thưởng ngươi một lần, như ngươi mong muốn, ha ha ha ha ha ha. Bàn tuấn nói xong, cầm lấy họa bút, lại dựa đến Lăng Hiểu Phù trên người, địa lao bên trong, mẹ con hai người tiếng kêu dâm đảng, thở dốc âm thanh. Thân thể ở giữa va chạm âm thanh, liên tiếp, dư âm không dứt, một phen sau cuộc mây mưa, mẹ con hai người, đều nhu thuận tại nằm ở bàn tuấn hông phía dưới, một tả một hữu, đưa ra riêng phần mình dịu lưỡi, vì bàn tuấn thanh lý hạ thân vết bẩn. Lúc này Lăng Hiểu Phù, trên người sở vẽ cùng nàng mẫu thân cũng không giống nhau. Hoàng Phủ Quân Nghi trên người chính là hoa tường vi, mà nàng trên người sở vẽ chính là cũng là một đầu quỷ dị dữ tợn trong truyền thuyết câu xà, con rắn này phần đuôi là phân nhánh một đôi thịt câu, này điểm cuối đúng là Lăng Hiểu Phù một đôi đầu vú. Thân rắn theo xương sườn lấy quấn quanh xu thế hội tới nàng lưng ngọc, lại từ eo hông trở lại phía trước, thông qua bụng cho đến hạ thân huyệt dâm chỗ, mà đào nguyên nơi, đã bị bàn tuấn sử dụng dược vật thanh lý được không còn một mảnh. Quan chứng giám người, khi đỏ tươi mỹ nhân nộn huyệt khe thịt, đúng là rắn này miệng bộ, đương côn thịt cắm vào thời điểm, giống như bị rắn này cắn nuốt giống nhau. Đầu này câu xà, ước chừng hao tốn bàn tuấn một canh giờ mới làm xong. Đương Hoàng Phủ Quân Nghi nhìn thấy nữ nhi trên người đầu này khủng bố dâm xà thời điểm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lúc này bàn tuấn hài lòng vuốt ve mẹ con đầu của hai người, trong lòng hắn rõ ràng, hai mẹ con này, chính là tạm thời khuất thân ở chính mình. Còn chưa tới đạt cuối cùng hỏng mất, bỏ đi tự tôn trở thành dâm nô chó mẹ tình cảnh, ngày còn dài hơn. Bàn tuấn sau khi rời khỏi, mẹ con hai người lặng lẽ lẫn nhau nhìn đối phương, các nàng không tiếp tục khóc, có lẽ, nước mắt của các nàng đã khóc không còn một mảnh. Bàn tuấn nói qua, loại này thuốc màu, ngàn năm không phai màu, nói cách khác, đây chỉ có yêu phụ mới có hình xăm, vĩnh viễn minh khắc tại thân thể của các nàng phía trên, chung thân làm bạn. Chính mình cũng đã không thể cùng chính mình sở yêu người hưởng thụ cá nước thân mật. Cần vĩnh viễn thư phục tại tên ma quỷ kia hông phía dưới, cần chung có một ngày, kia ma quỷ đem chính mình chơi chán, nếu như hắn đã giết chính mình còn dễ nói, xem như giải thoát rồi, nếu như là thả chính mình, chỉ sợ chính mình liền có khả năng trở thành một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ. Các nàng tâm tình bây giờ thập phần mâu thuẫn, một bên hy vọng mình có thể sớm ngày thoát khốn, rời đi cái này ma quỷ nắm trong tay. Một bên khác, cũng là bởi vì mình đã bị vũ nhục được phá thành mảnh nhỏ, không muốn nặng hơn hồi nhân gian. Đối mặt thế người, loại này rối rắm, như Lăng Hiểu Phù trên người sở vẽ cái kia đầu dị xà giống như, hung hăng cắn xé các nàng tâm. Chương 122, chuẩn bị rời bến tại Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con trên người hung hăng phát tiết một phen. Bàn tuấn ly khai địa lao về sau, cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, hắn thật sâu hít thở một cái khí. Trong lòng kinh ngạc bắt đầu tính toán, sau từng cái hành động, đối phó Lăng Túc, bàn tuấn cũng không có tính toán tự mình ra trận. Hắn đã tìm được một cái chọn người thích hợp, cho dù tâm lý có chút không được tự nhiên, nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Về phần lần này rời bến, hắn cũng không có tính toán mang bất luận kẻ nào, tuy rằng hắn thân là mệnh quan triều đình. Mà dù sao Hàn Ly là người trong giang hồ, tốt nhất vẫn là thủ một chút giang hồ quy củ cho thỏa đáng. Đây đều là thành lập tại Hàn Ly chính là thiên bản cao thủ trước sách phía dưới, không người nào nguyện ý đi đắc tội một cái thiên bản cao thủ. Nếu như chính mình không thông qua Hàn Ly văn võ khảo nghiệm, mang nhiều hơn nửa người, cũng vô sự vô bổ. Bàn tuấn đem Trình Triêu Luân, Độc Cô Liên Hoàng cùng với Kỳ Lân tìm khắp đến, đối với hắn nhóm nói, vì bảo đảm Giang Nam đội tàu có thể thuận lợi đến Tùng Châu. Ta như muốn đích thân đi xem đi Đông Lăng đảo. Thỉnh cầu Đông Lăng đảo chủ Hàn Ly vì này hộ giá hộ tống, phỏng chừng sẽ rời đi Tùng Châu đại khái một tháng thời gian, đoạn thời gian này Tùng Châu sự vụ lớn nhỏ, làm phiền Trình lão đại người. Như quả lão đại nhân có gì cần phân phó, cứ việc đi tìm Kỳ Lân hoặc là Độc Cô đại nhân giải quyết. Trình Triêu Luân hỏi, đại nhân xin yên tâm, bao tại lão hủ trên người, lão hủ giàu gì, cũng còn có Độc Cô đại nhân vị này đại tài. Tùng Châu thế cục vừa mới ổn định xuống, lão hủ cũng không muốn cái này cục diện thật tốt bị phá hư. Tốt, làm phiền Trình lão đại người, tiếp lấy, hắn lại đối với Kỳ Lân nói, Kỳ đại ca, phía trước công tác tiếp tục, như muốn chú ý một chút chính là cùng Ngô gia hợp tác. Tuy rằng ta cùng với Ngô Tương ở giữa có ăn ý, nhưng không có nghĩa là có thể vô tư, nên muốn cầm lấy tại chính mình trên tay phải cầm lấy nơi tay phía trên. Vâng, đại nhân. Từ đối với tổ thị một môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội về sau. Tùng Châu cảnh vệ quân trống không đi ra quyền lực chân không bị nhanh chóng chia cắt, trong này lớn nhất người thắng, Phi Bàn Tuấn cùng Ngô Tương Mạc Chúc, nguyên bản thuộc về tổ thị bộ tộc nhân chiếm đoạt lĩnh lính danh ngạch cùng với cầm binh sĩ quan. Trong này ba thành, đã từ Ngô Tương tiếp quản, có 3,5 phần, thuộc về Bàn Tuấn, hiện tại chính từ Kỳ Lân, Lăng Thiên Phóng, Hồng Ngạn Chương ba người phân biệt quản lý. Trong này Kỳ Lân trở thành cảnh vệ kỵ binh doanh phó thống lĩnh, chậm rãi bắt đầu mất quyền lực phùng nuôi chính. Hồng Ngạn Chương cùng Lăng Thiên Phóng là trở thành cảnh vệ bộ binh đội một cái doanh, 1.000 nhân, thống lĩnh, trước mặt Tùng Châu cảnh vệ quân 7.000 kính người viên, đã có vượt qua 2.500 nhân bị Bàn Tuấn nắm giữ ở trong tay. Thẩm nói, Tông Quyền, chợ giao dịch cùng quan trang chính là Tùng Châu phát triển trọng yếu nhất địa phương, Tùng Châu có thể bị triều đình coi trọng. Liền nhìn năm nay chợ giao dịch số giao dịch độ cùng với quan trang thu hoạch rồi, các ngươi tốt tốt phụ trợ Quách đại nhân còn có Hứa đại nhân. Thuộc hạ tuân mệnh. Lư Thẩm giảng hòa Diệp Tông Quyền đều là Bàn Tuấn theo kinh thành mang đến một tên tuổi trẻ quan viên, Lư Thẩm nói nguyên bản tại hộ bộ hộ tịch tư trung đương một cái chép sách tiểu lại, nghe nói Bàn Tuấn đi tới Tùng Châu nhu cầu cấp bách chiêu hiền khi tự đề cử mình. Bàn Tuấn cùng với trao đổi một phen về sau, phát hiện hắn đối với buôn bán mậu dịch phương diện sự tình có độc đáo gặp giải, liền đem hắn mang đến Tùng Châu, mà Diệp Tông Quyền là công bộ một tên tiểu lại, cùng Lư Thẩm nói giống nhau. Bị Bàn Tuấn mang đến Tùng Châu, hai người phân biệt trở thành phụ trợ Quách Hữu Đường cùng Hứa Chí Thiện phó thủ, phụ trách trợ giúp chợ giao dịch cùng quan trang công tác. Phân phó xong bọn hắn về sau, Bàn Tuấn đưa ánh mắt cuối cùng định ở tại Độc Cô Liên Hoàng trên người. Độc Cô Liên Hoàng cười nói, cuối cùng đến phiên ta sao? Nói thật, nghiêm khắc tới nói, Bàn Tuấn không có gì có thể giao cho cấp Độc Cô Liên Hoàng, bởi vì thật sự là hắn là một xuất sắc người mới, mỗi lần Bàn Tuấn ban bố chính lệnh. Hắn đều là cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn mỹ hoàn thành, chưa bao giờ hỏi bất kỳ lý do gì, Bàn Tuấn đã từng hỏi thăm qua hắn một vấn đề, làm một cái bản nhãn, đối với ta cái này thám hoa sở nghĩ ra chủ ý, vốn không có một tia nửa điểm chất nghi ngờ hoặc là bổ sung sao. Đối với vấn đề này, Độc Cô Liên Hoàng là trả lời như vậy, ngươi là một cái loại nào cẩn thận người, không có ngũ thành nắm chắc sự tình, ngươi là sẽ không dễ dàng đi làm, trải qua ngươi suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ sau còn có ngũ thành nắm chắc. Khi tại ta nơi này nhìn đến, ngay cả có 7-8 phần nắm chặt, dù sao ta còn mạo hiểm lựa chọn ngươi, càng huống hồ, ngươi mỗi một đầu chính lệnh, ta đều có thể nhìn ra trong này tốt xấu, trong lòng hiểu rõ, tạm thời tới nói. Ngươi còn không có phạm cái gì sai lầm, ta tại sao muốn chất nghi ngờ hoặc là bổ sung đâu này? Một phen làm Bàn Tuấn á khẩu không trả lời được, này ưu tú trình độ, nếu như không phải là bởi vì đến nhận chức thời gian quá ngắn. Hơn nữa không có chỗ trống, Bàn Tuấn vừa muốn đem hắn đề cử vì Tùng Châu thông phán, thay thế Quách Hữu Đường vị trí. Bàn Tuấn gãi gãi đầu, cười đáp lại nói, không có, nếu như ngươi không phải là mệnh quan triều đình. Ta đều nghĩ cho ngươi đảm đương cái bóng của ta rồi. Ngươi đến xử lý châu phủ sự vụ, ta đi tiêu diêu khoái hoạt rồi, ha ha ha ha. Ở đây người nghe được Bàn Tuấn lời nói, đều không tự chủ được cười. A. Ta. Ta. Ừ. Không. Thật không được. Ngươi. Ngươi. Ngươi chọc vào. Tốt. Rất tuyệt. Ta. À, đêm khuya, phủ thứ sử bên trong, tại nhất cái giường lớn phía trên, xinh đẹp thuộc phụ Kỷ Sương Hoa giống một đầu chó mẹ giống nhau quỳ bò ở trên giường, Bàn Tuấn tắc nằm ở nàng kia trơn bóng lưng ngọc phía trên, hai tay vòng qua thân thể của nàng. vuốt ve nàng một đôi vú lớn, dưới hông côn thịt đang tại nàng kia ấm áp ướt át thuộc phụ mật huyệt, liên tục không ngừng ra vào, bụng cùng nàng mông lớn không ngừng va chạm, phát ra vang dội ba ba ba âm thanh. Tại hai người giao cấu bộ vị phía dưới. Non nớt tiểu mỹ nhân hàng dai oánh chính há to mồm, lè lưỡi tại liếm hai người giao hợp chỗ, mà tiểu mỹ nhân tuyệt vời nộn huyệt, sớm đã một mảnh hỗn độn, còn không ngừng chảy ra đục ngầu tinh dịch. Bàn Tuấn Quốc cắm lực đạo lúc nhẹ lúc nặng. Thẳng gian dâm được kỹ sương hoa không tự chủ sóng vỗ chồng chất, tinh mâu lờ mờ, trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc, đầy đặn rõ ràng mông bự không khỏi dơ cao đến, ai tiếng kêu lên, ai? A. Tốt. Thật là lợi hại. A. Đâm chết. Đâm chết thiếp. A. Đẹp quá. Không được. Sắp tới. Lại muốn tới. A. Đột nhiên, kỹ sương hoa đột nhiên ngửa về sau một cái đầu, tóc dài đen nhánh như thác nước về phía sau ném đi, mắt đẹp trắng giả, trong huyệt dâm không ngừng quất cắm co lại. Thân thể bỗng nhiên kịch liệt run run, âm đạo lập tức đã tuôn ra một cổ nóng rực âm tinh, kia cảm giác nóng bỏng, làm Bàn Tuấn Quy đầu như bị phỏng, eo tê rần, một cổ dày đặc nóng bỏng dương tinh lập tức giống như núi lửa bùng nổ vậy bắn vào nàng kia thành thục hữu mật bên trong. Thẳng đem nàng bỗng đến lại tới một lần tuyệt đỉnh cao trào, nha. Nóng quá nha. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ân. Thân trượng phu. Thân ái phu quân. Ta. Ta sắp chết. A. Rất tuyệt. Ân. Ngươi thật tàn nhẫn. A. Kích tình qua đi, kỹ sương hoa cùng hàng giai oánh tổ tôn. Một tả một hữu. Dựa vào tại Bàn Tuấn trong lòng, hưởng thụ ái lang ôm nhu âu yếm, Bàn Tuấn một bên vuốt ve các nàng trơn bóng xinh đẹp thân thể, một bên đối với các nàng nói, ngày mai, vi phu đi ra ngoài một chuyến xa nhà. Đông Lăng đảo, đại khái muốn chừng một tháng mới có thể trở về, đoạn thời gian này, làm phiền phu nhân, xem trọng cái nhà này. Phu quân tại sao muốn đi Đông Lăng đảo? Hàng giai oánh nghe được Bàn Tuấn phải rời khỏi một tháng lâu, trong lòng không thôi hỏi. Phu quân là muốn đi Đông Lăng đảo tìm Hàng Ly Hàng đảo chủ sao? Thiếp thân nghe nói, vị kia Hàng đảo chủ tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, phu quân phải cẩn thận làm trọng, kỹ sương hoa có chút lo lắng, bất quá khi Bàn Tuấn chính muốn nói gì vỗ về nàng thời điểm nàng còn nói. Bất quá phu quân nhất định là muốn thành đại sự nghiệp người, xem như phu quân nữ nhân, vì phu quân bảo vệ tốt cái nhà này, thiếp bụng làm dạ chịu, tự thiếp vào cửa đến nay, lừa gạt phu quân tín nhiệm. Đem cái nhà này, tạm thời giao cho thiếp đến xử lý. Từ trước đến nay tận tâm tận lực, không dám giải đãi, thỉnh phu quân yên tâm, vô luận phu quân muốn làm chuyện gì, chỉ cần thiếp một ngày đương cái nhà này một ngày đều là phu quân hậu thuẫn. Hàng giai oánh cũng nói. Phu quân, oánh nhi cũng giống vậy, nhất định thật tốt nghe mổ mổ cùng nương lời nói, không cho phu quân lo lắng. Bàn Tuấn cao hứng nắm thật chặt hai bên tay, đem tổ tôn hai nữ ôm càng chặt hơn một chút, vui mừng nói, có các ngươi đám này hiền lành kiều thê mỹ thiếp. Ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Kỷ Sương Hoa cũng đáp lại nói, thiếp có thể gặp được thượng phu quân thương yêu như vậy thê thiếp lương xứng, cũng là hy vọng cực kỳ, nói, ánh mắt của nàng lại trở nên mê ly, kiều mị, sóng mắt lưu chuyển. Nhỏ giọng nói, bất quá phu quân thường xuyên xuất môn bên ngoài, trải qua hiểm trở, khó khăn tầng tầng lớp lớp. Trong nhà cũng không một con trai bán nữ, thật sự là làm thiếp lo lắng, sương hoa bất tài, nguyện vi phu quân sinh hạ nhất nam bán nữ. Vọng phu quân thành toàn, thương tiếc. Nghe được kỹ sương hoa cầu hoan ngôn, Bàn Tuấn nhìn quyến rũ gợi cảm xinh đẹp thuộc phụ, không khỏi cười ha ha, ha ha ha ha, mỹ nhân có cầu, xem như phu quân đương nhiên muốn thỏa mãn, đến đây đi. Vi phu dù cho tốt cày cấy ngươi khối này quen thuộc mỹ ruộng màu mỡ. Nói xong, liền buông ra hàng giai oánh, phóng người lên ngựa, dơ cao côn thịt, thật sâu cắm vào kỹ sương hoa kia ôm nhu nhẵn mịn huyệt dâm bên trong, nha. Hai người đồng thời phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Mắt thấy bà ngoại cùng phu quân tình đến nồng thời điểm, lại lần nữa mâm tràn đại chiến, hàng giai oánh cũng nhận được ảnh hưởng, nàng ngồi ở kỹ sương hoa kia nhục cảm 10 phần bụng phía trên. Đem môi thơm đưa đến Bàn Tuấn trước mặt, giọng nhẹ nhàng nói, hảo phu quân. Quánh nhi cũng muốn vi phu quân sinh con. Ha ha ha ha, tốt, ngoan oánh nhi, đợi vi phu cho ngươi tổ mẫu một lần về sau, dù cho tốt yêu thương chúng ta ngoan ngoãn oánh nhi. Bàn Tuấn hôn một cái hàng dai oánh miệng nhỏ, đối với nàng một bên an ủi, vừa bắt đầu trêu đùa nàng mềm mại thân thể, làm nàng trước nóng người tử, tiến vào trạng thái. Ô, ân đâu? Phu quân tốt nhất. Phu quân thích nhất. Thích nhất ngoạn. Ngoạn oánh nhi. Thân thể. Oánh nhi. Oánh nhi cũng yêu thích. Yêu thích bị phu quân. Trêu đùa. Trêu đùa thân thể. Đâu? Hàng giai oánh tuổi tác so với Bàn Tuấn còn nhỏ, nhưng là cái này động lòng người tiểu thiếu phụ, sớm đã bị Bàn Tuấn ở trên giường dạy dỗ được vô cùng tinh tế. Miệng đầy dâm ngữ. Nhất toàn bộ buổi tối, Bàn Tuấn đều tại Kỷ Sương Hoa cùng hàng giai oánh tổ tôn hai người trên người liên tục không ngừng cày cấy, cho đến hai nữ vô lực lại thừa ân trạch mới bỏ qua, hai nữ hôn ngủ mất thời điểm vô luận là mật huyệt vẫn là hậu môn. Cũng hoặc là lúng đồng tiền đẹp miệng thơm, đều chảy xuống từng sợi trắng đục dương tinh, thậm chí liền ngày kế sáng sớm, Bàn Tuấn lúc rời đi, đều không có tỉnh lại. Vỗ về tốt phủ thứ sử thượng chúng cơ thiếp về sau, Bàn Tuấn liền cầm lên hành trang. Ly khai phủ thứ sử, đi đến Mực Giang bến cảng, nơi này đã có một đầu thuyền chờ đợi hắn, đây là Cự Kình Bang một chiếc thuyền, Bàn Tuấn đã từng đã thỉnh cầu Cự Kình Bang làm theo lời hứa, làm hắn giúp đỡ đưa chính mình đến Đông Lăng đảo. Mà làm theo lời hứa bên kia cũng một ngụm đáp ứng, liền để lại một đầu thuyền cùng vài tên Cự Kình Bang bang chúng, làm bọn hắn, mang Bàn Tuấn đi tới Đông Lăng đảo. Bàn Tuấn lên thuyền, đối với kia chủ thuyền nói, lên đường đi. Chủ thuyền lĩnh mệnh đi qua. Thuyền liền rời đi bến cảng, dương buồm xuất phát, Bàn Tuấn nhìn dần dần cách xa chính mình đi xa Tùng Châu, lại liền mắt nhìn đầu này cũng không lớn thuyền buồm, trong lòng nghĩ đến, chung quy là dương buồm khởi hành, mặc dù chỉ là một đầu thuyền nhỏ. Nhưng sẽ có một ngày, có khả năng trở thành một con thuyền làm thế nhân hơi khiếp sợ cự hạm. Chương 123, Đông Lăng Hàng Ly Cự Kình Bang thuyền biển dọc theo đường ven biển hàng không hành mấy ngày. Hạnh được trời tốt, suốt quãng đường gió yên biển lặng. Một đoàn người cuối cùng đi đến nhất hòn đảo nhỏ phía trên, thuyền biển cập bờ về sau, tại bến tàu phía trên, liền có một tên người hầu trang điểm nam tử phía trên trước đối với Bàn Tuấn nói, nơi đây chính là Đông Lăng đảo, vài vị như như muốn gặp nhà ta chủ nhân. Thỉnh trước thông qua văn võ khảo cứu, nếu không mời về. Bàn Tuấn đối kỳ nói, vãn bối Lưu Tuấn, lúc này đi đến Đông Lăng đảo. Chính là muốn cầu kiến hàng đảo chủ, những thứ này là vãn bối bằng hữu, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi vãn bối trở về. Kia người hầu gật gật đầu, kia thỉnh công tử tùy ta đến. Nói xong, hắn cũng không quản những người khác, trực tiếp rời đi bến tàu, mà Bàn Tuấn đã phân phó Cự Kình ba người về sau, đi theo người hầu bước chân, tiến vào đảo bên trong. Đông Lăng đảo lớn nhỏ không đến 100 mẫu đất, nhưng là nơi này hoa cỏ cây cối phồn đa, cảnh vật tao nhã. Lâm một rậm rạp, phong cảnh tuyệt đẹp, mậu lâm tu trúc che khuất bầu trời, róc rách nước chảy tựa như cầm minh, người hầu đem Bàn Tuấn mang đến một chỗ đất trống. Đất trống thượng có một đống lớn hạt cát, người hầu chỉ lấy đôi kia hạt cát nói, Lưu công tử, nơi này chính là văn thử cửa thứ nhất, đất trống thượng có hải sa nhất đam lại 40 cân, 140 cân, hiện hữu một cái tay vực truyền đến đợi cánh tay cân bằng. Còn có thể xưng ra 2 cân cùng với thất cân kiếp mã cát nhất. Thỉnh công tử chỉ có thể sử dụng cân bằng 3 lượt dưới tình huống, đêm này đôi hạt cát chia làm 90 cân cùng 50 cân lượng đôi. Ô! Tây vực vận đến đợi cánh tay cân bằng. Có ý tứ, không thể tưởng được hàng đảo chủ cũng có thu thập thiên hạ kỳ vật hương trí, tốt, liền dung tại hạ nếm thử một phen. Nói xong, Bàn Tuấn đi lên 2 bước, yên lặng nhìn trước mắt hạt cát cùng cân nặng đồ vật. Hơn 10 hơi thở sau khi đi qua. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác đối với chậm đợi tại bên cạnh nhất người hầu nói, tại hạ đã nghĩ đến, phiền toái trước tiên đêm này đôi hạt cắt chia làm 2 phần bằng nhau đặt ở cân bằng 2 bưng, hoàn thành lần thứ nhất ước lượng. Người hầu nghe xong, theo lời mà đi, rất nhanh liền hoàn thành, tiếp lấy Bàn Tuấn lập tức nói, sau đó đem 2 cân cùng thất cân kiếp mã đều phóng tới cân bằng bên phải bưng, tiếp lấy tiêu giảm bên phải hạt cắt cho đến cân bằng một lần nữa cân bằng mới thôi. Đánh tan hạt cát xếp thành một đống, sau đó đem cân bằng thượng hạt cát đều triệt hạ đến, tổng cộng chia làm tam đôi, theo thứ tự là 70 cân, 61 cân, cửu cân, đây coi như là lần thứ hai ước lượng, đúng không? Mắt thấy người hầu gật gật đầu. Bàn Tuấn cứ tiếp tục nói, lần thứ ba ước lượng liền đơn giản, đem hai cân kiếp mã phóng tới cân bằng một bên, sau đó đem cửu cân này đôi hạt cát cùng hai cân kiếp mã đặt ở một khối, lại từ 61 cân cái kia đôi hạt cát cầm lấy phóng tới cân bằng một bên khác. Cho đến cân bằng, cuối cùng đem cân bằng thượng hạt cát đều phóng tới 70 cân đôi kia phía trên, hạt cát liền phân đi ra, ta làm như vậy đúng không? Người hầu hồi đáp, công tử đại tài, chính xác không có lầm, thỉnh cùng tiểu nhân tiếp tục đi trước. Hai người một trước một sau lại tiến lên hơn 10 bước, đi đến nhất tọa lương đình phía trước, người hầu chỉ lấy lương đình trung một người nói. Đó là công tử võ thử đối thủ, nhưng là công tử muốn đáp đối với tại hạ đạo này vấn đề, mới có thể đi tới lương đình, cùng người kia tiến hành võ thử. Tốt, tại hạ minh bạch. Bàn Tuấn gật đầu nói. Công tử xin nghe đề. Nếu như, trên bàn có 5 cái giấy, phía trên phân biệt viết nhất, nhị, tứ, bát cùng với 16, hiện tại tiểu nhân cùng công tử riêng phần mình cầm lấy một trang giấy, trừ bỏ chúng ta tự mình biết chính mình giấy phía trên viết con số bên ngoài. Chỉ biết là, này hai tờ giấy phía trên con số tướng ngồi, hoặc vì bát, hoặc vì 16, lúc này, ta nói ta không biết, công tử nghe xong, cũng nói một câu ta cũng không biết, ta lại nói một câu ta còn chưa phải biết, mà công tử lại nói. Ta đã biết, xin hỏi, nếu như công tử biết chính mình tay phía trên giấy là tứ, nhỏ như vậy nhân thủ thượng giấy phía trên con số lại là bao nhiêu? Bàn Tuấn nghe xong cái vấn đề về sau, cười khổ nói, nhìn đến a, này hàng đảo chủ. Nếu như hoàn toàn say tâm ở võ học, chỉ sợ thiên hạ lúc, sẽ không có gì thiên bản 10 đại cao thủ, thuyết rồi, hàng đảo chủ nhất định đổ trạng nguyên, tại học tập nhiều như vậy pha tạp sự vật về sau, còn có thể dùng võ học tiến vào thiên hạ võ công cao nhất 10 người. Này là bực nào kỳ tài ngút trời. Người hầu mỉm cười, cũng không tiếp lời. Bàn Tuấn suy nghĩ một chút, cũng cho ra đáp án, lần thứ nhất, ngươi nói, ta không biết, vậy đã nói rõ, tay ngươi thượng cầm lấy nhất định không phải là 16. Như tay ngươi thượng chính là 16, kia nhất định biết trên tay ta là nhất, cho nên ngươi mới có thể nói không biết, cùng lý, ta nói câu kia ta cũng không biết, liền cho thấy tay ta phía trên cũng không phải là 16 rồi, nếu hai chúng ta cũng không phải là 16. Như vậy chúng ta hai người còn lại tổ hợp, cũng chỉ có vừa cùng bát, nhị cùng tứ, còn có nhị cùng tám ba trồng. Hắn dừng một chút, tiếp tục trả lời, cuối cùng, ngươi còn nói, ta còn chưa phải biết, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh. Tay ngươi thượng, hoặc là nhị hoặc là bát, chỉ có hai loại rồi, bởi vì nếu như là nhất hoặc là tứ, ngươi lập tức đoán ra đến, không có khả năng tồn tại nghi vấn, mà trên tay ta chính là tứ, vậy các hạ trên tay. Chỉ có hai, ta nói được đúng không? Người hầu sau khi hãy nghe ta nói xong, lộ ra một tia nụ cười, Lưu công tử trả lời xong toàn bộ chính xác, tại hạ chỉ có thể đưa công tử tới đây, quãng đường còn lại trình, công tử thỉnh. Nói xong, hắn làm một cái thủ hiệu mời, Bàn Tuấn hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, liền hướng Lương Đình đi đến. Lương Đình Trung chính là một người đàn ông trung niên, hắn cũng không nói lời nào, chính là cùng Bàn Tuấn lẫn nhau được rồi lễ về sau. Tiện tay chưởng đột nhiên hóa thành chưởng trạng hướng Bàn Tuấn trên người tập kích đến, cái tay kia chưởng lại tựa như một đầu uyển chuyển linh xà vậy phiêu chợt không chừng, làm người ta khó có thể bắt giữ nó vận hành quỹ đạo. Bàn Tuấn thấy thế mặt không đổi sắc. Bàn tay hướng đến nghiêng tiếp theo chém, ý đồ ngăn cách nam tử công kích, bồng. Hai người bàn tay chớp mắt đụng chạm tại cùng một chỗ, song phương tay đều hơi hơi run run một chút, khí thế lập tức lâm vào bị kìm hãm, không chờ Bàn Tuấn khôi phục lại. Nam tử lại nhanh chóng tới gần đi lên, chưởng kình đột nhiên vừa phun, một đạo cự lực lại lần nữa tuôn hướng Bàn Tuấn. Bàn Tuấn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận hành Lăng Già Kinh, trung thần bí thủ tự quyết, đàn ông trung niên phát hiện chính mình ra sức một chưởng như trâu đất xuống biển giống như. Trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, liền vội vàng thu hồi chưởng lực, phòng ngừa Bàn Tuấn đánh lén, quả nhiên, hắn vừa mới thu hồi lực lượng của chính mình thời điểm. Bàn Tuấn ngón tay đã lặng yên không một tiếng động đánh tới hắn bên phải bả vai. May mắn hắn thu chiêu cũng đủ mau, bằng không đã bị Bàn Tuấn gây thương tích. Hai người sau khi tách ra, đàn ông trung niên cảm thấy chính mình vừa rồi khinh thường Bàn Tuấn, lúc này thần sắc trở nên ngưng trọng, đột nhiên, hắn lấn người tiến lên. Vô số chưởng ảnh theo tay hắn lướt đi, lập tức liền đem Bàn Tuấn cả người bao phủ tại đây đáng sợ tầng tầng lớp lớp chưởng ảnh phía dưới. Bàn Tuấn chân đạp thất tinh, thân như gió nhẹ phất liễu, xuyên qua tại tầng tầng lớp lớp chưởng ảnh lúc. Ngay lập tức ở giữa, chưởng phong gào thét, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, lúc này, Bàn Tuấn chủ động cầu thay đổi, biến chưởng thành quyền, thẳng đến trung môn, đàn ông trung niên trong lòng lấy làm kỳ, một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, cũng dám bỏ qua đối chiêu mà tuyển chọn so đấu nội lực. Là nghe con mới đẻ không sợ cọp không biết trời cao đất rộng hay là có mưu đồ khác, nhưng Bàn Tuấn giá thế này căn bản không có bất kỳ cái gì bẫy có thể thiết, hơn nữa quyền kình đã đến, không tha được hắn nhiều hơn nữa nghĩ. Đứng lấy bất động, tay trái vận lên 8 phần công lực, một chưởng thuận theo Bàn Tuấn quyền thế đón đi lên. Bồng. Khoảnh khắc lúc, Bàn Tuấn hữu quyền cùng đàn ông trung niên tả chưởng đánh tại cùng một chỗ, song phương đều là cứng đối cứng, thật. Không hề hoa xảo đáng nói, hai tay chạm vào đánh, một tiếng vang dội, hai người song song lui về phía sau, một trận bụi bậm tiêu tán, chỉ thấy Bàn Tuấn liền lùi lại 2 bước, mà đàn ông trung niên cũng là liền lùi lại 3 bước. Đàn ông trung niên biến sắc. Hắn không thể tưởng được dĩ nhiên là kết quả như thế, kẻ này nội lực thật không ngờ thâm hậu, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn chán nản nói, các hạ võ công được, trận này võ thử, các hạ đã thông qua. Bàn Tuấn vừa chắp tay, nói, tiền bối, đa tạ. Đàn ông trung niên khoát tay chặn lại, hậu sinh khả úy, một mực đi trước, liền có thể nhìn thấy chỗ ở của đảo chủ rồi, đi thôi. Đa tạ tiền bối chỉ đường. Bàn Tuấn lại lần nữa hướng nam tử hành lễ, liền rời đi lương đình. Rời đi trung niên nam nhân, Bàn Tuấn lại đi phía trước hành tẩu hơn 10 bước, cuối cùng đi đến một cái sân bên trong, tại trong sân, đứng lấy một tên mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong mỹ nam tử, nhưng mà làm Bàn Tuấn kinh ngạc chính là. Người này mỹ nam tử bộ mặt, khi thì rõ ràng, khi thì mông lung, phảng phất có một tầng hơi nước bao phủ tại thân thể hắn xung quanh, này chỉ sợ sẽ là hàng ly tuyệt học. Ly thủy thật kinh gây hiệu quả, truyền thuyết hàng ly ly thủy chân kinh thần công đã luyện tới nơi tuyệt hảo. Bên người tùy thời đều xoay quanh một tầng hơi nước, đương thời điểm đối địch, làm bóng dáng của hắn, tại khác biệt chiếu sáng phía dưới, giống như ảo ảnh giống như, làm cho không người nào có thể đánh trúng thực thể. Bàn Tuấn đi lên 2 bước. Cung kính hướng này hành lễ nói, vãn bối Tần Châu Lưu Tuấn, gặp qua hàng đảo chủ. Trước mắt mỹ nam tử đúng là thiên bản, 10 đại cao thủ một trong, có ly thủy chân quân danh xưng Đông Lăng đảo đảo chủ, hàng ly, hắn xoay người đến. Nhìn Bàn Tuấn cười nói, Tần Châu Lưu Tuấn, võ khôi tú sĩ quả nhiên lợi hại, tới tìm ta rất nhiều người, nhưng là có thể qua cửa tiến đến vô cùng thiếu, như ngươi bình thường gần nửa canh giờ liền đến trước mặt của ta, càng là vô cùng hiếm có. Thật sự là nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Hàng tiền bối quá khen. Lưu Tuấn chẳng qua là may mắn lại tăng thêm một điểm nhỏ thông minh, tiền bối chê cười. Bàn Tuấn khiêm tốn nói. Ngươi sẽ không tất quá mức khiêm tốn rồi, bản lĩnh của ngươi hữu mục cộng đổ. Tiền đồ vô có thể số lượng, nói đi, ngươi một cái mệnh quan triều đình, vốn là đường làm quan rộng mở, vì sao trước tới bái phỏng bản tọa cái này nơi kém văn minh người, rốt cuộc có gì muốn làm đâu này? Bàn Tuấn lại lần nữa hành lễ nói. Lưu Tuấn bất tài. Tiếp nhận chức vụ Tùng Châu Thứ Sử đến nay một mực tìm làm Tùng Châu dân chúng có thể giàu có, cho nên suy nghĩ một cái chủ ý, lợi dụng chính mình tại Giang Nam Chiết Châu một điểm quan hệ, nhờ bằng hữu tổ chức một đầu đội tàu. Đến hướng đến ở Chiết Châu cùng Tùng Châu, bù đắp nhau, cuối cùng làm Tùng Châu phát triển có điều khởi sắc, nhưng là Đông Hải bên trên, cường hào quá nhiều, nghe tiếng đã lâu hàng đảo chủ tại Đông Hải vùng uy vọng cực cao. Rất nhiều tại hải phía trên kiếm ăn ngón tay cái đều đối với hàng đảo chủ kính sợ 3 phần. Lần này đến đây, liền là muốn mời hàng đảo chủ, tại các vị ở Đông Hải thượng kiếm ăn lục lâm hảo hán trước chỉ điểm 2 câu, đối với chi này đội tàu mở một mặt lưới. Nga! Là như vậy sao? Cùng Đông Hải bọn hải tặc nói 2 câu. Không phải là không thể được, nhưng là, này cùng bản tọa có quan hệ gì đâu? Hay hoặc là nói, ta tại sao phải giúp ngươi làm như vậy đâu này? Hàng Ly cười híp mắt nhìn Bàn Tuấn hỏi. Bàn Tuấn cười khổ, nói, đảo chủ chính là tiêu sái người. Vàng bạc tiền tài phỏng chừng đảo chủ cũng không có khả năng động tâm, kỳ trân dị bảo, chỉ sợ đảo chủ cất chứa, là lưu mổ gấp 100.000 lần có thừa, bất quá nghe nói, đảo chủ nhìn trời hạ ở giữa kỳ văn kỳ án, cũng có hứng thú. không biết có phải hay không thật. Hàn Ly chân mày chọn một chút, nhiều hứng thú hỏi, nga. Đúng là như thế, bản tọa xác thực đối với một chút nói không thông sự tình ôm lấy tìm tòi nghiên cứu chi tâm, không biết Lưu đại nhân là ý gì. Bàn Tuấn lấy ra như Thái Dương bình thường văn chương, huy chương có hoa văn, ném cho Hàn Ly tiếp nhận văn chương, huy chương có hoa văn, về sau, nhìn mấy lần, lẩm bẩm nói, cái này văn chương, huy chương có hoa văn, thợ khéo có chút tinh xảo. Bản tọa chưa từng có gặp qua, này là vật gì? Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, đây là gia sư nhiều năm trước tại Thanh Châu du lịch thời điểm trong vô tình được đến một cái, nhìn bộ dạng hẳn là một cái tín vật, trải qua nhiều năm kiểm chứng. Phát hiện là năm đó danh táo nhất thời, Xích Hà Đạo, cao cấp tín vật, năm đó Xích Hà Đạo máu nợ lui lui, nhưng mà lại một đêm ở giữa, bị Ngụy Vương Điện Hạ tiêu diệt, nhưng ở hạ lại cho rằng, trong này tất có kỳ quái. Bởi vì Xích Hà Đạo không phải là bình thường đạo tặc, liền Bạch Y Tú Sĩ Bàn Vân cả nhà cũng bị một đêm tàn sát, tại hạ lại không tin bọn hắn bên trong, ngu dốt đến tận đây, không có cá lọc lưới, không biết Hàn đảo chủ. Đối với Xích Hà Đạo thần bí này tổ chức có hứng thú hay không? Hàn Ly cười chỉ Bàn Tuấn, tiểu tử ngươi không an hảo tâm, muốn đem bản tọa kéo xuống nước, việc thiệp triều đình thân vương, ngươi không dám kiểm chứng, lại làm cho bản tọa đi điều tra. Hắn dừng một chút, còn nói, bất quá là năm đó Xích Hà Đạo thật là thanh danh lan xa, ta ở tại Đông Lăng Đảo cũng có nghe thấy, truyền thuyết thủ lĩnh bọn họ võ công, đã đăng phong tạo cực, liền tung sơn mục kỳ, cũng không thua bao nhiêu. Ngụy Vương Phủ Lý Thường La, xuất thân hoàng cực môn, võ công thật là không tệ, nhưng còn chưa tới cái kia tình cảnh, ngươi nói hắn trưởng tể Xích Hà Đạo thủ lĩnh, bản tọa cũng không tin lắm, này người trong giang hồ phía trên, nhất định có thân phận. Ngươi thật sự gợi lên bản tọa tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Nhưng không chờ Bàn Tuấn thở vào một cái, hắn còn nói, bất quá, không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy liền cầm đến bản tọa những lời này, đến, ngươi đến bồi bản tọa so chiêu. Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu, không nhiều chống đỡ nhất chiêu, bản tọa hứa hẹn là hơn hữu hiệu một tháng, như thế nào? Hàn đảo chủ, một lời đã định. Bàn Tuấn nghe được Hàn Ly điều kiện này, trong lòng rùng mình, thần sắc ngưng trọng. Xin chỉ giáo. Chương 124, đường vòng thiên kinh, tốt, đến, chiêu thứ nhất. Vừa dứt lời, Bàn Tuấn lại không nhìn thấy Hàn Ly hướng hắn công tới, chính là đứng ở đó, lẩm nhẩm bàn tay. Hắn thầm nghĩ không tốt, lập tức hướng bốn phía nhìn lại. Cuối cùng bị hắn phát hiện, chỉ thấy sân trung trên bàn kia bầu rượu, thế nhưng tự động phiêu tại không trung, tiếp lấy hóa thành một chi thủy tiễn hướng hắn bắn đến. Thủy tiễn tốc độ cực nhanh, đương Bàn Tuấn phản ứng là, đã cách hắn chỉ có ba thước xa. Bàn Tuấn liền vội vàng ra sức né tránh, ba, một tiếng, thủy tiễn đánh tại trên mặt đất, kia đá hoa cương làm đình viện đường nhỏ, lập tức xuất hiện một đầu rõ ràng vết rạn. Bàn Tuấn chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy võ công, đây là cái bang cầm long công a. Hắn vừa mới có cái này ý nghĩ, Hàn Ly ở phía sau lại nói, có phải hay không cảm thấy cùng cái bang tuyệt học cầm long công rất giống. Bất quá, cầm long công có thể lôi kéo thế gian vạn vật, mà ta, chỉ có thể khống chế thủy mà thôi. Bất quá đã đủ. Nói xong, hắn hai tay hướng lên nhất thác, lúc này Bàn Tuấn mới phát hiện, cái này đình viện là bị một đầu nước chảy sở xoay quanh, bốn phương tám hướng đều là thủy. Chỉ thấy 16 chi thủy tiễn, đồng thời hướng Bàn Tuấn công kích. Bàn Tuấn gặp tứ phương không chỗ có thể trốn, chỉ có thể dùng sức đạp một cái, thi triển khinh công hướng đến chính phía trên nhất nhảy, ba ba ba ba ba, tại hắn nhảy lên không trung một chớp mắt, 16 chi thủy tiễn tại mũi chân của hắn dưới va chạm. Lẫn nhau va chạm được dập nát, xung kích dư ba làm hắn rơi xuống sai giờ điểm đứng không vững. Mới hai chiêu, liền không chống nổi. Hàn Ly chân vẫn không có động, sử xuất đệ tam chiêu, lại lần nữa đem thủy khống chế đến không trung, làm thủy tiễn trở nên hỗn độn. Sau đó hướng Bàn Tuấn khởi xướng tiến công. Bàn Tuấn biết lúc này chính mình chỉ dựa vào trốn là trốn không xong, lại trốn ở đó cũng không tránh được mấy chiêu, chính mình phải chủ động tiến công mới có thể lôi kéo lớn hơn nữa không gian. Vì thế, hắn dùng hết toàn lực, cầm lấy quả đấm đập xuống đất, hết sức đem vừa rồi đã xuất hiện vết rách đá hoa cương đánh cho càng toái, sau đó nắm lên những cái này mở tung tảng đá hướng đến thủy tiễn đã đâm đến phương hướng ném một cái. Sau đó vận khởi thủ tự quyết, 33333, một bộ phận thủy tiễn, bị bao hàm nội lực hòn đá ngăn lại chắn, cho dù là phá khai rồi tảng đá, cũng không thể lại thương Bàn Tuấn mảy may, mà dư thừa một bộ phận, thì bị Bàn Tuấn dùng thủ tự quyết toàn lực ngăn cản trôi qua. Không chờ Hàng Ly có bước tiếp theo động tác, Bàn Tuấn lập tức thưởng công, lấn người tiến lên, lấy hòa hợp kính nội lực, hợp với cung thấm tuyết truyền lại thụ, xuyên vân ngón tay, chiêu thức, trực bức Hàng Ly tả bả vai, hắn mơ hồ cảm giác được. Hàng Ly cần dùng tay đi dẫn đường kia ít nước tiến hành công kích, không thể để cho tay hắn có nhàn hạ khả năng, cho nên hắn không tuyển chọn công kích khác bộ vị mà là lựa chọn vai. Ô, có can đảm. Hàng Ly nhìn đến Bàn Tuấn thưởng công. Ngay ra một lúc, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức chi sắc, nhưng là cũng không có hoạt động bước chân, mà là tiếp tục dùng tay khống chế thủy tiễn tiến hành công kích. Mắt thấy mình đã lập tức đâm trung Hàng Ly bả vai, mà hắn lại không có né tránh. Hắn liền sáng tỏ, trước mắt mình bả vai vị trí, tất nhiên bị ánh nắng mặt trời cùng hắn bên người hơi nước sở che giấu, là sai lầm vị trí. Vì thế, quyết định thật nhanh, hóa ngón tay vì chưởng, hoành chém tới. Hàng Ly nhìn thấy Bàn Tuấn tại cuối cùng thời điểm thế nhưng biến chiêu. Kinh ngạc chi sắc chợt lóe lên, thả lập tức bỏ quên đối với thủy tiễn khống chế, lui về phía sau hai bước, tránh thoát Bàn Tuấn này một cái chém ngang. Bàn Tuấn mắt thấy Hàng Ly đã đình chỉ đối với thủy địch khống, đắc thế không buông tha người. Sách tẩn 10 thành lực, công liên tiếp Hàng Ly hơn 10 chiêu, mỗi một lần đều là tại mã phía trên đánh tới Hàng Ly thân thể kiếp trước sinh biến chiêu, thay mục tiêu. Tuy rằng biến chiêu sau lực lượng đã suy giảm đến lợi hại, khả năng không thể tổn thương tới Hàng Ly bản nhân, nhưng cũng không khỏi không làm cho Hàng Ly hoàn thủ ứng đối. Hai người ngươi đến ta hồi đúng rồi, đại khái hơn 30 chiêu về sau, đột nhiên Hàng Ly quỷ dị cười, nói, ngươi thua. Bàn Tuấn lúc này cảm thấy dưới chân chợt lạnh, lúc này mới phát hiện. Hai đầu trong suốt thủy tiễn, đã giống như độc xà lặng yên chảy tới hắn mắt cá chân chỗ. Giống như xà quấn lấy hai chân của hắn, làm hắn không thể động đậy. Vì thế, hắn thu hồi nội lực, chắp tay nói, đa tạ Hàng đảo chủ chỉ giáo. Hàng Ly cười nói, ngươi cho rằng bản tọa khống chế kia ít nước phải dùng tay. Kỳ thật không phải là phải, chính là tốt nhất mà thôi, kỳ thật dùng chân đi khống chế cũng có thể, bất quá không có tay linh hoạt mà thôi, nhưng là ngươi một cái không đến nhược quán chi niên thiếu niên. Thế nhưng cùng bản tọa 8 phần công lực đối chiến hơn 30 chiêu mới bị thua, thiên hạ lúc, phỏng chừng chỉ có không đến một cái bàn tay nhân số rồi, Nhật Bản võ thần môn hạ thiên tài võ giả Liễu Sinh Tĩnh Vân tính một cái. Nhưng mà hắn đã 24 tuổi, được chưa, bản tọa giữ lời hứa, 3 năm bên trong, chỉ cần treo ngươi sở cấp đội tàu cờ hiệu, Đông Hải bên trên, sẽ không có nhân tìm phiền toái, bất quá có một cái hạn chế, đội tàu. Chỉ có một đội. Hơn nửa thuyền số lượng phải tại 10 chiến thuyền trở xuống. Không thành vấn đề, đa tạ đảo chủ. Bàn Tuấn cung kính hướng Hàng Ly hành lễ. Ngươi đi đi, Đông Lăng đảo chưa bao giờ lưu khách nhân. Lúc này, Hàng Ly hạ trục khách lệnh. Bàn Tuấn đành phải lại lần nữa sau khi hành lễ, ly khai cái nhà này. Nhìn Bàn Tuấn rời đi thân ảnh, Hàng Ly nheo lại ánh mắt, cầm lấy viên kia văn chương, huy chương có hoa văn, trong miệng lầm bầm nói, Lưu Tuấn. Xích Hà Đạo, xuyên vân ngón tay. Có ý tứ, trở lại bến tàu, Cự Kình Bang chủ thuyền đi đến Bàn Tuấn trước mặt hỏi, như thế nào, Lưu Đại Nhân? Sự tình phải chăng làm xong? Ân, làm xong, Hàng đảo chủ đáp ứng. Bàn Tuấn gật đầu nói. Kia, chúng ta bây giờ phản hồi Tùng Châu. Chủ thuyền hỏi. Lúc này, Bàn Tuấn đột nhiên thực đột ngột hỏi một câu, hôm nay là ngày mấy? Chủ thuyền ngây ra một lúc, nghĩ nghĩ nói, hôm nay là 20 tháng 6, chúng ta là 15 tháng 6 xuất phát, tại biển rộng phía trên hàng không hành 5 ngày rồi đến Đông Lăng đảo. Nếu như bây giờ đi về Tùng Châu lời nói, hẳn là tại 26 tháng 6 hoặc là 27 trái phải đến. Bàn Tuấn suy nghĩ một chút, đối với chủ thuyền nói, như vậy đi, trước không muốn đưa ta hồi Tùng Châu, đưa ta đến bờ bên kia hai sông hành tỉnh Nghi Châu. Ta đến hai sông có chuyện muốn làm. Các ngươi tại Nghi Châu đem ta sau khi để xuống trở về đi Cự Kình Bang phục mệnh a, ta làm xong việc sau chính mình theo đường bộ hồi Tùng Châu. Vâng, Lưu Đại Nhân. Vì thế, lại trải qua một ngày hàng không hành. Cự Kình Bang người đem Lưu Tuấn đưa đến Nghi Châu Nghi Cảng, trở về đi Cự Kình Bang tổng đàn phục mệnh. Thiên Kinh, mùng 1 tháng 7, Đại triều sau đó, hình bộ tả thị lang Quách Sùng Hậu, bị thiên tử Dương Thiệu tự mình cho đòi đến ngự thư phòng. Dò hỏi Tùng Châu Việt, Quách Sùng Hậu thành thật trả lời, hơn nữa đem bàn tuấn ý tưởng báo cho biết thiên tử, chỉ thấy Dương Thiệu trầm ngâm rất lâu, mới nói, đúng như là Lưu Tuấn đã nói, nếu như triều đình cần đem Tùng Châu xem như thứ hai hậu cần thông đạo. Tắc phải làm Tùng Châu an ổn, 7.000 nhân cảnh vệ quân, xác thực quá ít a, như vậy đi, trẫm sự chấp thuận rồi, Tùng Châu cảnh vệ quân biên chế nhân số, lên cấp làm 1.000.000 người, 8.000 bộ binh, 2.000 kỵ binh, ngươi không phải nói Tùng Châu bắt đầu trở nên giàu có đi lên ư. Khi tân tăng 1.000 kỵ binh, làm bọn hắn chính mình nuôi 500. Đa tạ bệ hạ ân chuẩn. Về phần Lưu Tuấn bản nhân, tuy rằng làm việc mau táo một điểm, có thể chung quy là trước tiên trấn áp Thôi Tổ Thành Thọ đám kia nhân làm loạn. Tính là hắn ưu khuyết cùng nhau, tiểu trừng phạt đại giới, phạt bổng 1 năm, như thế nào? Vâng, bệ hạ. Thiên tử đối với Tùng Châu làm ra một loạt phê chỉ thị, rất nhanh liền truyền đến các thế lực lớn lỗi tai bên trong, trừ bỏ Triệu Vương Nhất Hệ. Cùng với không đề cập chính tranh Ngụy Vương Nhất Hệ, này thế lực của hắn đều không hài lòng lắm, có ý hướng thần tính toán trình lên khuyên ngăn. Lấy quan viên địa phương thế lực lớn mạnh làm cho đuôi to khó vẫy, làm vì lý do, tính toán làm thiên tử đánh mất Tùng Châu cảnh vệ quân mở rộng ý nghĩ. Kết quả Dương Thiệu liền trả lời một câu nói, cho ngươi cùng Lưu Tuấn đổi chỗ một chút vị trí, nhìn nhìn ngươi có thể hay không làm được đuôi to khó vẫy. Sợ tới mức đại thần kia như bằng tỏi giống nhau liên tục không ngừng dập đầu. Liền có một bộ phận lớn đại thần mất đi lực dán ý nghĩ. Đối với Đường Ngọc Tiên tới nói, vô luận triều đình thượng như thế nào làm cho túi bụi, nàng đều cũng không quan tâm, nàng quan tâm chính là gia đình của nàng, còn có nàng kia biến mất thật lâu con. Lúc này Đường Ngọc Tiên đã có mang hơn 5 tháng có bầu, bụng đã trên diện rộng lồi ra, bởi vì mang thai mà có vẻ tương đối nở nang thành thục thân hình, nhưng là nàng kia mạn diệu mê người tư thái đường cong lại không có vì vậy mà biến mất. Ngược lại là có vẻ càng thêm xinh đẹp mê người. Trước ngực kia trướng phình phình tuyết phong cách mỏng manh quần áo bà bầu theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng. Thon thon nâng tay trắng, long long tai tấn hỗn độn sợi tóc, Đường Ngọc Tiên ngọt ngào hướng về chính mình còn không có lên tiếng đứa nhỏ nói. Không biết ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ đâu này. Bất quá, mẫu thân ngược lại hy vọng ngươi là một nữ hài tử, không biết, cha ngươi, hiện tại ở nơi nào, ai. Thần sắc của nàng trở nên buồn bã. Tự nhiên là bởi vì đối với thương con tưởng niệm. Hôm nay vừa vặn lần đầu, tuy rằng người mang lục giáp, nhưng nàng vẫn như cũ kiên trì bái Phật cầu nguyện. Mỹ phụ nhân chắp tay trước ngực, đầu cũng chậm chậm thấp phía dưới, trong miệng lẩm bẩm nói, cầu Phật tổ phù hộ Tuấn Nhi có thể bình an vô sự. Chỉ cần hắn có thể bình an vô sự, thiếp nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, an tĩnh Phật đường bên trong, truyền đến một trận khanh khách âm thanh. Một viên này nọ theo ngoài cửa sổ ném tiến đến, Đường Ngọc Tiên nhìn chăm chú vừa nhìn. Dĩ nhiên là một tấm bọc lấy tảng đá tờ giấy, trong lòng nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nhặt lên tảng đá, mở ra tờ giấy, phía trên liền viết một cái Tuấn tự. Cái này Tuấn tự làm Đường Ngọc Tiên giật mình kinh ngạc. Nàng mừng đến chảy nước mắt nhìn Phật tượng nói, đa tạ Phật tổ hiển linh, đa tạ Phật tổ hiển linh. Liền vội vàng quỳ gối tại bồ đoàn phía trên. Hướng Phật tổ lại bái tam bái. Sau buổi cơm tối, Đường Ngọc Tiên đưa ra, muốn đi tới tiểu viện tử bên trong. Liễu Hồng Nhứ cao mày phản đối nói, Vương Phi nương nương, ngài hiện tại đã người mang lục giáp, không nên đi lại nhiều lắm, hơn nữa trong núi giữa đêm ướt lạnh, đối với thai nhi cũng sẽ có ảnh hưởng, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, Hồng Nhứ không đảm đương nổi. Nhưng mà Đường Ngọc Tiên vẫn như cũ ngoan cường nói, không có việc gì, Hồng Nhứ. Ta cũng đã sanh hai cái hài tử người rồi, ta lại mặc một bộ quần áo liền tốt hơn nhiều, làm ta đi cho, được không? Hồng Nhứ, đương tỷ tỷ cầu xin người. Đừng, nương nương thỉnh không nên như vậy, quá gãy sát Hồng Nhứ rồi, Hồng Nhứ đáp ứng ngươi, là được, ai? Liễu Hồng Nhứ gặp không lay chuyển được Đường Ngọc Tiên, đành phải đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Trải qua một phen bôn ba, Đường Ngọc Tiên tuy rằng cảm thấy có một chút mệt mỏi. Nhưng là có thể nhìn thấy con chấp niệm làm nàng như trước bảo trì tâm tình hưng phấn, Liễu Hồng Nhứ cảm giác được ý tưởng của nàng, cũng chỉ có thể một bên âm thầm thở dài một bên nâng đỡ nàng hành tẩu tại sơn đạo phía trên. Cuối cùng đi đến cái kia ẩn nấp sơn. Đường Ngọc Tiên phân phó nói, Hồng Nhứ, ngươi tới trước sát vách gian phòng nghỉ ngơi, ta một người đi vào là tốt rồi, ngươi yên tâm, không có việc gì, hắn sẽ không đã thương hại ta đấy. Liễu Hồng Nhứ đành phải gật gật đầu. Vào sát vách gian phòng. Đường Ngọc Tiên vào mật đạo, từng bước tập tễnh đi, đi mau đến phần cuối thời điểm, hắn nhìn thấy mật thất trong đó đèn đuốc sáng trưng, liền cao hứng một bên tăng nhanh bước chân nhất la lớn, Tuấn, Tuấn Nhi là ngươi sao? Nương đến đây, Tuấn. Khi nàng đi vào mật thất ở giữa, chính đứng lấy một cái quen thuộc người, người mặc y phục dạ hành, đầu đội một tấm màu xanh nhạt mặt nạ, đúng là nàng Triều Tư Mộ Nghĩ con bàn Tuấn. Chương 125. Mang thai mẫu cám dỗ Đường Ngọc Tiên nhìn đến bàn Tuấn, vội vã xông tới, một đầu nhào vào bàn Tuấn trong lòng, điên cuồng mà ngửi thân thể hắn hương vị, một bên lầm bầm nói, Tuấn, chính xác là ngươi, thật tốt quá, nương nhớ ngươi muốn chết. Ngươi cuối cùng xuất hiện. Bàn Tuấn nhìn đến Đường Ngọc Tiên lúc này bộ dáng, hắn nhỏ giọng nói, ngươi, ngươi mang thai. Đường Ngọc Tiên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, tiếp lấy lại từ từ trở nên đà hồng, hơi thẹn thùng gật đầu nói, ân. Nương, mang thai, ngực, ngực đúng, đúng ngươi, hài tử của ngươi. Cái này làm Bàn Tuấn sửng sốt, hắn run run rẩy rẩy nói, cái gì? Ta đấy, hài tử của ta. Ngươi gạt ta. Này làm sao có khả năng? Đường Ngọc Tiên buồn bã cười. Nói, tại sao không có khả năng, ta tính qua thời gian, đoạn kia thời gian, Vương, Nga không, Ngụy Vương, căn bản không có cùng ta cùng phòng, đoạn kia thời gian, nương chỉ cùng, với ngươi hoàn hảo, đứa nhỏ, chỉ có thể là ngươi. Bàn Tuấn vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên Đường Ngọc Tiên yêu kiều íp, lúc này nàng khuôn mặt tràn ngập mẫu tính quang huy nụ cười, làm Bàn Tuấn tâm bịch bịch, bất tranh khí cuồng nhảy, hắn có chút nghẹn ngào, nhưng là lại không biết nói cái gì đó mới tốt. Cốt một thời gian, mới tỉnh táo, hắn hướng phục tại trong ngực hắn Đường Ngọc Tiên hỏi, kia Ngụy Vương bên kia. Ngụy Vương bên kia không cần sợ, hắn có một trễ uống say, nhưng là không có, không cùng ta cùng giường, ta qua lừa hắn. Lúc này Bàn Tuấn mới thở vào một hơi, hắn ôn nhu đỡ lấy Đường Ngọc Tiên ngồi vào trên giường, có chút khiếp đảm hỏi, ta có thế sờ sờ sao? Đường Ngọc Tiên phốc cười, đẹp như hạ hoa, nàng gật đầu nói, đương nhiên, ngươi là đứa nhỏ phụ thân. Đương nhiên có thể. Bàn Tuấn nuốt một chút nước miếng, đưa ra phát trung tay, cẩn thận thận vuốt ve thượng mẫu thân mình phình bụng, hắn đã rõ ràng cảm giác được, bụng bên trong cái kia tiểu sinh mệnh, hắn lầm bầm nói, này là của ta. Đây là hài tử của ta, đây là ta cùng nương sinh đứa nhỏ. Đúng, tốt Tuấn, đây là ngươi cùng nương sở sanh đứa nhỏ. Mặc dù Bàn Tuấn phía trước một mực nghĩ hết biện pháp thông qua các loại phương thức dạy dỗ lăng nhục Đường Ngọc Tiên. Nhưng là Đường Ngọc Tiên một chút cũng không có oán hận, bởi vì nàng cảm thấy đó là chính mình thua thiệt con trai của mình, vô luận con đối với chính mình như thế nào trả thù, đều đương nhiên, dần dà, đối với Bàn Tuấn cưng chiều, dung túng. Tưởng niệm, dục vọng, tại bào thai này nửa năm phân biệt ngày, biến thành vặn vẹo yêu say đắm. Bàn Tuấn gối lên Đường Ngọc Tiên đùi phía trên, lặng lặng lắng nghe nàng bụng trong kia cái tiểu sinh mệnh phát ra như có như không âm thanh. Mà Đường Ngọc Tiên tắt nhẹ nhàng dùng tay ngọc, vuốt ve đầu của con trai phát, hết thảy đều như vậy tường hòa yên tĩnh. Qua không biết bao lâu, Bàn Tuấn mới phá vỡ phần này yên tĩnh, dĩ vãng ngươi không phải là thực nghĩ vạch trần ta cái mặt nạ này sao? Như thế nào hôm nay vốn không có hỏi cái này? Đường Ngọc Tiên mỉm cười lắc lắc đầu nói, không hỏi, Tuấn Nhi ngươi đã lớn lên, nếu như khi ngươi nghĩ vạch trần thời điểm liền tự nhiên vạch trần, nếu như không nghĩ, như vậy nương lại muốn cầu. Cũng không làm nên chuyện gì, nương cũng không có khả năng tiếp qua hỏi ngươi đã đi đâu, nương chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một cái, vô luận ngươi người ở chỗ nào, đang làm cái gì, nương cùng đứa nhỏ, đều có khả năng ở đó, chờ ngươi trở về. Nhìn Đường Ngọc Tiên nụ cười, cũng sớm đã không biết nước mắt vì vật gì Bàn Tuấn, đột nhiên có loại mũi chua xúc động, hắn có chút hoảng hồn, liền vội vàng ngăn chặn chính mình không ổn định cảm xúc. Hắn trong lòng hiện tại đối với Đường Ngọc Tiên oán hận đã tiêu tán được thất thất bát bát. Cuối cùng lựa chọn càng nhiều là đối với vị này xinh đẹp mẫu thân quyến luyến cùng quý, nhưng hắn biết, chính mình thân phận bây giờ không thể bại lộ, mặt nạ cùng với thân thể tố hình, tạm thời vẫn không thể đổi lại. hắn thật sâu hít một hơi. Ôn Nhu nói, tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng là trong núi ẩm ướt âm lạnh, ngươi bây giờ mang đứa nhỏ, không nên ở loại địa phương này ngẩng đến quá mức trưởng, ngươi trở về đi. Nghe được Bàn Tuấn lời này, Đường Ngọc Tiên biến sắc. Nàng có chút kinh hoảng, Tuấn, ngươi lại phải đi sao? Bồi nương nhiều một thời gian đều, cũng không được sao? Liền theo nhiều một hồi, được không? Nàng nhìn thấy Bàn Tuấn cũng không nói lời nào, đột nhiên lại thẹn thùng, huống hồ, Tuấn, nương muốn Tuấn. Đau quá nương. Giống như hoài xuân thiếu nữ bình thường kiều diễm. Ngươi. Bàn Tuấn có chút ngạc nhiên. Ngươi, chọc, từ Ngụy Vương biết nương có bầu ngày đó bắt đầu, nương vốn không có cùng hắn cùng giường chung gối qua. Nương muốn. Nguyên lai Dương Đồng bởi vì thương tiếc Đường Ngọc Tiên thân thể, cho nên tự tra xuất thân mang thai khi lên, vốn không có cùng Đường Ngọc Tiên hoàn hảo qua một lần, đại đa số thời điểm, đều là tại Đường Ngọc Tiên gian phòng làm bạn gia nhân. Đường Ngọc Tiên ngủ sau đó, lại trở lại thư phòng nghỉ ngơi, nếu có sinh lý nhu cầu thời điểm tắt sẽ đi một vị duy nhất trắc phi gian phòng qua đêm, ai chẳng biết Đường Ngọc Tiên vốn là nằm ở Hổ Lang Chi Niên, thân thể lại bị Bàn Tuấn dạy dỗ được cầu hoang như khác. Lại tăng thêm mang thai nữ tử dục vọng đặc biệt cường, cho nên Đường Ngọc Tiên lúc này đã là lòng tham không đáy. Bàn Tuấn triều mến nhìn Đường Ngọc Tiên, gật gật đầu nói, tốt, đều tùy ngươi, ta chú ý. Nói, liền trợ giúp Đường Ngọc Tiên cởi trên người quần áo. Lúc này Đường Ngọc Tiên, bởi vì mang thai nguyên nhân, vô luận là cặp kia vốn đầy đặn mê người vú to vẫn là cái kia mượt mà màu mỡ thành thục to lớn mông, đều ước chừng lớn hai vòng, một đôi vú lớn thượng có hai quả màu nâu đậm mang lấy hồng đầu vú. Quần vú nhan sắc phá lệ đáng chú ý, thân hình tao nhã động lòng người, bụng phía dưới vẫn là cám dỗ mười phần bí mật trừng cây. Đường Ngọc Tiên mắt thấy con trai của mình yên lặng nhìn chính mình, trong lòng có một chút tự hào mà vừa ngượng ngùng. Nàng nhẹ giọng hỏi nói, Tuấn, ngươi làm sao vậy? Nương, ngươi thật đẹp. Bàn Tuấn vẫn như cũ yên lặng nhìn Đường Ngọc Tiên, vươn tay, nhẹ nhàng bóp một cái to mọng vú sữa. Ê hèm. A. Đường Ngọc Tiên bị Bàn Tuấn như vậy sờ, không tự chủ rên rỉ một tiếng. Nhất đạo bạch sắc thủy tiễn liền từ kia hào nhũ trung phun ra, sữa tươi thuận theo bàn tay tràn ra, thuận theo năm ngón tay kẻ hở nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất, nàng nhíu mày mau, đối với Bàn Tuấn nói, hảo hài tử, không nếm thường sao. Bàn Tuấn giống như trúng ma chú giống nhau, nghe lời há mồm ra, cắn một cái Đường Ngọc Tiên đầu vú, dùng sức mút hút, đầu lưỡi còn không ngừng gây xích mích kia táo đỏ vậy đại đầu vú, mỗi mút hút hoặc là gây xích mích một chút. Đường Ngọc Tiên liền phát ra một chút phong tình và vui vẻ ta, tiếng kêu dâm đảng. Thưởng thức xong rồi cặp kia vú to sau đó, Bàn Tuấn lại đem đầu đưa đến Đường Ngọc Tiên hông phía dưới, lúc này Đường Ngọc Tiên hông phía dưới sớm đã xuân thủy tràn ra. Lại tăng thêm còn không có tắm rửa thay quần áo, còn có mang thai nguyên nhân, rừng rậm kia chỗ sâu huyệt dâm phát tán ra một trận mùi tanh tưởi mùi vị, có thể Bàn Tuấn cũng không có ghét bỏ cổ này hương vị, ngược lại là vui vẻ chịu đựng tiếp lên miệng đi. Lè lưỡi, dùng môi nhẹ nhàng ngậm kia một điểm nụ hoa, ấm áp đầu lưỡi xoay tròn, liếm láp. A. Hảo ca ca. Ngươi rất lợi hại. Thật thoải mái a. Thực sự thật thoải mái a. Con trai ngoan. Tốt Tuấn. Nương thân ái phu quân. Đường Ngọc Tiên bị hắn liếm út được trong lòng hớn hở. Hồn phi phách đảng, phần eo bởi vì bị đầu lưỡi của hắn liếm, chu ngứa được nàng mông trắng liên tục không ngừng vặn vẹo, mật huyệt dâm thủy, giống như giang hà thiếu đê giống nhau, không ngừng ra bên ngoài lưu, thân thể yêu kiều cũng không ngừng run rẩy. Bàn Tuấn môi cùng đầu lưỡi, liếm mút hút cắn mật huyệt của nàng cùng âm hạch, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi sâu vào âm đạo của nàng bên trong đi liếm cạo âm bức tường thượng kia sắp xếp màu hồng thịt mềm, tại lửa nóng mật động bên trong tới lui liếm lát. Chuyển động, hấp thụ kia ngọt ngào mật ngọt. Ân. Tuấn. A. Thật thoải mái. A. Nương. Nương. Muốn ném. Hoa tâm. A. Ân. Thật tốt. Nương. Nương. Rất muốn. Tuấn. Tuấn. Cấp nương A. Mau. Mau đến. dùng. Đại. Đại côn thịt. Cắm vào nhất cắm vào. Nương. Nương đại huyệt dâm. Đường Ngọc Tiên lúc này đã bị Bàn Tuấn đầu lưỡi liếm lấy xuân tâm nhộn nhạo, thần mất hồn sướng, nàng phi thường khát vọng có thể có cứng rắn lửa nóng đồ vật đến bỏ thêm vào chính mình hư không. Vì không ảnh hưởng đến bụng đứa nhỏ. Bàn Tuấn làm Đường Ngọc Tiên quay lưng chính mình, quỳ ở trên giường, đem to lớn mông bự nhét lên đến, hắn hai tay đỡ lấy Đường Ngọc Tiên vùng eo, kia to lớn đầu rồng đẩy ra ướt át ngọc môn, hướng dưới người xinh đẹp mẫu thân ngọc thể chỗ sâu thẳng tiến. Một mảnh ấm áp, một tầng mềm mại, một đoàn ẩm ướt, non mềm hoa bức tường gắt gao bao vây quái vật khổng lồ, giống như phải nó hòa tan tựa như, lửa chích vậy thể khoang, không chỉ có không có đánh tan quái vật khổng lồ, ngược lại khiến nó tinh thần phấn chấn. Phấn nhiên vọt tới trước. Nha! Tốt trướng! Rất tuyệt! Tốt tuấn! A! À. Ta! Ta muốn chết! Ta yêu ngươi! Con trai ngoan. Cứng rắn côn thịt xâm nhập đến thân thể bên trong, làm Đường Ngọc Tiên nhịn không được run rẩy, đâm thật sâu vào thân thể mình bên trong khi đột nhiên cảm giác được thoải mái nói, không ra khoái cảm tại toàn thân mình canh dạng quay về, tuy rằng Bàn Tuấn động tác thực ôn nhu, thực thông thả, nhưng là cũng chọc vào nàng nũng nịu rên rỉ liên tục, lần lượt đột nhiên xâm nhập, làm nàng trước nay chưa từng có phong phú. Tường thịt ma sát, loại này tuyệt diệu cảm giác, lần lượt nhằm phía nàng não bộ. Bàn Tuấn đỡ lấy Đường Ngọc Tiên mông lớn lấy lão hán đẩy xe tư thế chấn động hạ thân, tráng kiện cự long đem mẫu thân tiểu huyệt nhét đến tràn đầy. Cắm thẳng vào được xinh đẹp cao quý vương phi nương nương cả người tê dại thư sướng, vừa nói, nương, ngươi thật tốt, ngươi là ta tuyệt nhất nữ nhân. Ân. Thân trượng phu. Nha. Rất tuyệt. Tốt Tuấn. Ngươi là. Nương. Nương. Tuyệt nhất. Thân trượng phu. Thân ca ca. Cha ruột cha. Nương. Phải chết. A. À. Hiện tại Đường Ngọc Tiên đã quản không thể xấu hổ, thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu rên rỉ, con cường đại cự long mỗi một lần tiến vào cũng làm cho nàng sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Đầy đặn mông bự càng là liều mạng cao thấp xoay đỉnh lấy phối hợp con kia càng ngày càng mạnh hữu lực cắm vào. Nóng ẩm huyệt dâm như thật chặt lúc đóng lúc mở hút mút Bàn Tuấn quy đầu. A. À, tốt. Hảo phu quân. Con trai ngoan. Ân. A. À, không được. Mắc cỡ chết người. A. À, Đường Ngọc Tiên hai tay chống đỡ ở trên giường, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, mồ hôi đầm đìa, mông trắng không ngừng lắc lư, nghênh hợp phía sau con sông pha. Nửa canh giờ trôi qua rồi. Tại con Bàn Tuấn tung hoành ngang dọc phía dưới. Đường Ngọc Tiên mai nở tam độ, mẹ con hai người không chỉ có thử qua giống như chó mẹ doggy xì tai giao cấu, cũng từng kinh nếm thử đem phía trên một cước nâng lên, khoác lên Bàn Tuấn bả vai bên trên, Bàn Tuấn vi nghiêng người thể cắm vào. Đường Ngọc Tiên cuối cùng còn giống một vị nữ kỵ sĩ giống như, ngồi ở Bàn Tuấn trên người, lấy nữ thượng vị thức đạt được đến cuối cùng cao trào. A. À, nương. Nương phải chết. Thật thoải mái a. Ân. Nha. Không. Hành. Con trai ngoan. A. À. Nương. Nương. Lại tới nữa. Lại muốn ném. Đường Ngọc Tiên hai hàng lông mày khẩn túc, vô cùng khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ nóng đặc xuân thủy cấp bách tiết ra. Tại Đường Ngọc Tiên tiếng kêu dâm đãng bên trong, Bàn Tuấn cảm thấy Đường Ngọc Tiên huyệt dâm tường thịt liên tục không ngừng buộc chặt. Kẹp chặt cự long thoải mái cực kỳ, một đợt khoái cảm tiến vào não bộ, lại tăng thêm ấm áp âm tinh không ngừng xung kích quy đầu, mãnh liệt mà rất nhanh lại lay động phần eo quất cắm hơn 10 phía dưới, dương tinh mãnh liệt bắn vào mẹ ruột thành thục hữu mật bên trong. Đại lượng tinh dịch bắn vào làm cho nhụy hoa nhận được càng mãnh liệt kích thích, hai người đồng thời đạt được đến đỉnh phong. A. À, bỗng chết ta. Tùy theo nóng bỏng dương tinh tiêm vào, Đường Ngọc Tiên thất thần kêu, hóa thành cuối cùng một trận hư vô. Mẹ con hai người ôm nhau, xung quanh chỉ còn lại có bọn hắn tiếng thở gấp. Thật lâu sau, Bàn Tuấn vì thoát lực hôn ngủ mất Đường Ngọc Tiên đắp kín mền, mặc lại chính mình quần áo, lại liền mắt nhìn đang tại làm mộng đẹp Đường Ngọc Tiên. Mới lặng yên rời đi. Trong sân, Liễu Hồng Nhứ vẫn như cũ đứng ở một cái khác trong căn phòng, lo lắng Đường Ngọc Tiên, đột nhiên tại phía sau của nàng vang lên một phen âm thanh, tính cảnh giác thấp như vậy, làm sao có thể bảo vệ tốt nàng. Liễu Hồng Nhứ giật mình kinh ngạc, lập tức nghiêng đầu qua chỗ khác, cái kia đã từng phá hư nàng trinh tiết đáng giận nam nhân, chính đứng lấy phía sau mình, lạnh lùng nhìn nàng. Hừ, mệt ngươi vẫn là con trai của nàng, có như vậy kết thân nương con sao? Liễu Hồng Nhứ hung hăng nhìn Bàn Tuấn nói. Đây là ta cùng nàng ở giữa sự tình, ngươi ít quản, còn có, ngươi nói với nàng, ta muốn đi xem đi nam chiếu, gọi nàng không cần lo lắng, ngươi tốt tốt bảo hộ nàng, nếu như nàng có cái gì ngoài ý muốn. Không chỉ có là ngươi, các ngươi Hoàng Cực Môn, ta đều sẽ không bỏ qua. Bàn Tuấn lời nói, làm Liễu Hồng Nhứ không rét mà run, nàng không biết Bàn Tuấn có gì dựa vào có thể nói ra như vậy nói, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy. Bàn Tuấn không có đang nói đùa. Nàng chính muốn nói gì, Bàn Tuấn nhưng không có để ý tới nàng nữa, xoay người rời đi gian phòng, Liễu Hồng Nhứ muốn gọi ở hắn, nhưng không biết vì sao không có nói ra, đợi cho nàng tỉnh táo lại thời điểm. Bàn Tuấn đã biến mất không thấy, chỉ để lại Liễu Hồng Nhứ tại kia một mình thở dài. Chương 126, Phản hồi Tùng Châu, Tuấn Nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Ngọc Tiên theo bên trong mộng đẹp tỉnh lại, theo bản năng sờ một chút bên cạnh, cũng là trống không một người. Lập tức đem nàng cấp bừng tỉnh, phát hiện chính mình đã mặc lên quần áo, nhưng là Bàn Tuấn đã không thấy bóng dáng, chung quanh nhìn lại, lại nhìn thấy hộ vệ của mình Kim Khuê Mật Liễu Hồng Nhứ, chính cầm lấy một chén cháo, ngồi ở trên ghế. Liền hướng Liễu Hồng Nhứ hỏi, hắn ở đâu? Liễu Hồng Nhứ biết Đường Ngọc Tiên hỏi chính là Bàn Tuấn, liền đáp lại nói, hắn tối hôm qua liền rời đi, hắn để ta nói cho nương nương, hắn muốn đi nam chiếu, phỏng chừng lại là vừa đi mấy tháng. Kêu nương nương ngài hảo dễ nuôi thai, không muốn lại bàn sơn thiệp thủy. Hắn lại đi thiệp hiểm rồi hả? Ai? Đường Ngọc Tiên mày liễu khẩn túc, lo lắng chi sắc phù ở trên mặt. Nương nương vì hắn như vậy lo lắng hải hùng, hắn lại. Liễu Hồng Nhứ nghĩ vì Đường Ngọc Tiên bên vực kẻ yếu. Có thể Đường Ngọc Tiên lại đánh gãy nàng nói, không nên nói nữa, Hồng Nhứ, năm đó là ta thua thiệt hắn, nếu không phải là ta đem hắn bỏ lại, hắn cũng không có khả năng biến thành hôm nay như vậy, càng huống hồ, ta hiện tại đã thân là Vương Phi. Như bị thế nhân biết, ta còn có một cái tại thế con, vô luận là Tuấn Nhi hoặc là Vương Gia, đều có khả năng nằm ở một cái lúng túng khó xử tình cảnh, Tuấn Nhi càng là đưa tới họa sát thân. Chẳng lẽ nương nương liền định tiếp tục như vậy sao? Nương nương, ngươi biết rõ các ngươi mẹ con như vậy. Như vậy phải không đúng, chẳng lẽ nương nương ngươi không rõ ràng lắm sao? Liễu Hồng Nhứ mặc dù là Đường Ngọc Tiên hộ vệ, bất quá nhiều năm đến nay, tình như tỉ muội, nàng thật sự là nhìn không được. Mới thẳng thắn. Đường Ngọc Tiên lúc này ngồi ở trên giường, sắc mặt mang lấy khát khao mà vừa ngượng ngùng thần sắc, nhỏ giọng nói, không có gì đáng ngại. Hắn như chính là yêu thích, ta liền theo hắn, chỉ cần về sau ta có thể thường thường nhìn thấy hắn sống được thật tốt. Tính là hắn tham luyến ta này rách nát thân thể, kia lại có làm sao, có lẽ ta như vậy thực ích kỷ, nhưng còn có biện pháp khác làm hắn tha thứ ta, làm hắn yên ổn xuống sao. Liễu Hồng Nhứ nhất thời nghẹn lời, tại nàng nhận thức bên trong. Cái kia kêu Bàn Tuấn thiếu niên, tính tình cố chấp, bất thường, lạnh lùng. Mỗi lần tại hắn bên người đều sẽ có một loại cảm giác không rét mà run, càng không cần phải nói chính mình mỗi một lần bị hắn đè ở dưới người gian dâm khi cái loại này mãnh liệt mà thô bạo lực đánh vào. Như là mỗi một cái quất cắm đều va chạm tại linh hồn phía trên giống nhau, Liễu Hồng Nhứ không nhận vì sao dịu dàng thấm thiết có thể dễ dàng cảm động hắn, làm hắn an tĩnh xuống đến, nàng thăm dò hỏi, nương nương, không bằng ngươi cho hắn tìm một cái thê tử. Có lẽ hắn hội. Vô dụng, hắn tuy rằng từ nhỏ liền thực nghe lời, nhưng là ta biết, hắn là không thích người khác khống chế hắn toàn bộ, bao gồm ta tại bên trong. Đường Ngọc Tiên lắc lắc đầu, cắt đứt Liễu Hồng Nhứ đề nghị, hắn tình huống hiện tại thực không ổn định. Ta tạm thời không muốn đi kích thích hắn, tính toán trước ổn định tình huống của hắn, lại từ từ đồ chi, thời điểm cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Mặc dù nói đường hoàng lời nói, nhưng mà trên thực tế, Đường Ngọc Tiên chính mình che giấu tư tâm. Hồi tưởng lại tối hôm qua con tại chính mình thân thể phía trên rong ruổi kia làm chính mình dục tiên dục tử cảm giác, nàng hạ thân loáng thoáng đều lại có cảm giác. Vâng, nương nương. Nếu Đường Ngọc Tiên lựa chọn lảng tránh vấn đề này, Liễu Hồng Nhứ cũng không có dây dưa tiếp. Âm thầm thở dài một hơi, bồi tiếp Đường Ngọc Tiên phản hồi Hoàng Thái Tự. Thiên Kinh, công thành cao vào lúc này đã ít hơn quản lý khách sạn sự tình, càng nhiều chính là quản lý Bàn Tuấn ở kinh thành chỗ này phủ đệ công việc hàng ngày. Hắn đã vào ở chỗ này phủ đệ bên trong, cho dù là giáo trung phân đàn sự vụ lớn nhỏ, cũng có khả năng làm người ta đưa đến nơi này xử lý. Hắn vừa đi ra khỏi phòng, lại nhìn thấy có người ngồi ở sân ghế phía trên. Nhìn chăm chú vừa nhìn, dĩ nhiên là mang đồ che mặt sau Bàn Tuấn, hắn nhìn chung quanh, liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, không biết sứ giả trở về, không có từ xa tiếp đón. Không có việc gì, lão Tôn, lần này ta trở về tương đối cấp bách. Lập tức liền phải đi về, hồi báo cho ta một chút gần nhất trong triều việc a. Bàn Tuấn khoát tay nói. Công thành cao suy nghĩ một chút, gần nhất trong triều trừ bỏ Triệu Vương Nhất Đảng bên ngoài, còn lại người, đối với ngươi thu được Tùng Châu cảnh vệ quân mở rộng hứa có thể cảm thấy bất mãn hết sức. Nga! Ta thỉnh cầu mở rộng thành công. Mở rộng bao nhiêu người? Bàn Tuấn hỏi. Giống như, nghe nói là Quách Sùng hậu Quách đại nhân hướng thiên tử trần tình, thiên tử liền trực tiếp đáp ứng đem Tùng Châu cảnh vệ quân nhân số theo 7.000 nhân lên cấp đến 1 vạn người. Đội kỵ binh theo 1.000 nhân lên cấp đến 2.000 người, nhưng là này lên cấp 1.000 kỵ binh, cần phải Tùng Châu giải quyết trong này 500 nhân lương bổng, sứ giả bên kia. Tôn Thành Cao có ý tứ là phải chăng cần phải tổ chức tài lực trợ giúp. Bàn Tuấn vươn tay dừng lại câu hỏi của hắn, không ngại, nhiều 3.000 người, trong này còn có một thiên là kỵ binh, so với ta tưởng tượng trung muốn tốt hơn nhiều, ta dự nghĩ chỉ có 500 kỵ binh, lương bổng phương diện không là vấn đề. 500 kỵ binh, Tùng Châu còn nuôi được rất tốt, còn có chuyện gì khác không? Tôn Thành Cao còn nói, gần nhất mấy tháng này, thiên tử độc sủng nam thị gia trưởng nữ Nam Phỉ Phỉ, vào cung gần 2 tháng, liền từ mới nhân tấn phong vì tiệp dư. Hiện tại trong cung mặt lại truyền ra, thiên tử đã bắt đầu tính toán, tiếp tục đem Nam tiệp dư tấn phong vì cửu tầng một trong sung nghi, chưa tới nửa năm, nhất phi trùng thiên, nhưng là lọt vào trong cung mặt đại lượng quý nhân phản đối. Hoàng hậu cùng Nam Quý Phi bảo trì trầm mặc, hiện tại đã có nhân truyền ra lời đồn, nàng này chính là hồ ly tinh chuyển thế, lại có người nói, nàng này hiểu được mị công, bất quá tạm thời không có bất kỳ thế lực nào cùng với qua lại quan hệ thân thiết. Bàn Tuấn gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi nói, kia triều đình phía trên đâu này? Trừ bỏ ta sự tình, cái khác sự tình ra sao? Tây Xuyên bên kia chiến sự như thế nào? Tôn Thành Cao lắc lắc đầu, không quá thuận lợi. Nghe nói Tây Xuyên Tề Thiên Sinh phản quân một mực dựa vào nơi hiểm yếu. Co đầu rút cổ tại kiếm các quan bên trong, quan quân tấn công liền cứ hiểm mà thủ, cũng không bước ra kiếm các quan từng bước, quan quân vô kế khả thi, vọng quan than thở, đồng thời Tây địch đối với Tây Xuyên thú biên quân cũng phát động tiến công. Tây Xuyên hành tỉnh thú biên quân, bởi vì lo lắng bị trước sau giáp công, bị ép không biết làm sao lui tới Tây Bắc cùng Tây Xuyên giao giới, cùng Tây địch bộ đội giằng co. Hắn gặp Bàn Tuấn đang tại nghiêm túc nghe, liền tiếp tục nói. Triệu Vương Dương Thịnh Nhất Đảng, tại tháng trước đối với bè phái Thái tử khởi xướng một đợt mãnh liệt tấn công, con ông cháu cha Lương Châu Thứ Sử Đỗ Lễ bị tra ra tham ô nhận hối lộ, bị lặt làm cách chức điều tra, cuối cùng lựa chọn chính là Tề Vương Triệu Vương Nhất Đảng một thiên sóng. Lại tăng thêm sứ giả tại Tùng Châu biểu hiện xuất sắc, gần đến Triệu Vương Nhất Đảng thanh thế đại chấn. Những hoàng tử khác đâu này? Bọn hắn sẽ không làm mong chờ nhìn Triệu Vương phát triển an toàn a? Bàn Tuấn hỏi. Tôn Thành Cao hồi đáp. Tại 10 ngày trước triều, Triệu Vương tính toán đề cử kỳ môn nhân các trở thành lễ bộ bên phải thị lang, lọc vào Tề Vương Dương Mãn cùng Tống Vương Dương Tiệp đồng thời làm khó dễ, tranh chấp không dưới dưới tình huống, từ trung lập nhất phái Điền Xu tiếp nhận chức vụ. Cuối cùng là dừng lại Triệu Vương tăng lên thế, bất quá bây giờ triều đình bên trong, Thái tử cùng Triệu Vương hai đảng giằng co, Tề Vương cùng Tống Vương đảm đương làm rối người, không nghĩ qua là, liền tan xương nát thịt. Trên giang hồ tình huống như thế nào? Tôn Thành Cao sắp xếp một chút ý nghĩ, báo cáo, từ tháng trước võ lâm môn phái lớn nhỏ tại Tùng Châu ăn một cái đau khổ sau đó, gần nhất đều yển kỳ tức cổ, phái Hoa Sơn Lăng Túc, đã biết thê tử Hoàng Phủ Quân Nghi cùng nữ nhi Lăng Hiểu Phù mất tích sau đó. Bắt tay thượng sự tình vụ ủy trị cấp sư đệ phương Nam về sau, mang lấy Hoa Sơn một thế hệ mới, Long Hổ Song Kiệt, Roi Phàm cùng Hồng Tấn, lập tức hướng đến Tùng Châu đi qua, liền tại ngày trước đến Kinh Thành, phỏng chừng hiện tại đã tại hai sông đang hướng đến Liêu Đông chạy đi. Tiếp lấy hắn còn nói, lần này Tùng Châu Việt, phái Tung Sơn cũng không có nhận được bất luận kẻ nào viên thượng tổn thất, Ngũ Nhạc Kiếm Phái Minh Chủ Tả Huyền Trinh, đã hướng Ngũ Nhạc Kiếm Phái những môn phái khác khởi xướng thiệp mời, mời bọn hắn năm nay trung thu. Đến Tung Sơn Thượng Thương Thảo Ngũ Nhạc Kiếm Phái tiền đồ tương lai, rõ ràng chính là định như vậy bức bách chiếm đoạt khác tứ phái, trở lên chính là tương đối trọng yếu, còn có một việc, giáo chủ làm ti chức truyền tin cấp sứ giả. Giáo trung chỉnh hợp đã tiếp cận khúc cuối, theo gió lập tức có thể vận hành lên. Tốt, vất vả ngươi lão tôn, nếu như không có chuyện khác, ta trước hết hồi Tùng Châu. Bàn Tuấn nói xong, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này Tôn Thành Cao lại gọi hắn lại. Sứ giả. Ân. Bàn Tuấn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hắn. Ách, vị kia Minh Nguyệt tiểu quận chúa, cách mỗi vài ngày, liền đến nơi này, tiến phòng của ngươi lúc, ngẩn ngơ chính là một canh giờ. Bàn Tuấn trầm mặc rất lâu, hắn lúc này trong mắt xuất hiện. Là Dương Nguyệt vậy đáng yêu khuôn mặt, non nớt âm thanh, qua đã lâu mới nói, tùy nàng a, về sau chỉ cần nàng không ý kiến các ngươi làm việc, nàng yêu như thế nào liền như thế nào. Nói xong, liền rời đi sân. Bàn Tuấn vừa rời đi phủ đệ. Kia một bên, hạ nhân đến đây bẩm báo Tôn Thành Cao, vị kia tiểu quận chúa, lại tới nửa bái phóng. Tôn Thành Cao vừa nghe, được, này vợ chồng son, thật sự là nghiệt duyên a, hắn cười khổ lắc đầu, phân phó nói, về sau vị kia tiểu quận chúa tới cửa. Không cần lại ngắn lấy rồi, trừ phi nàng quấy rầy công việc của các ngươi, còn lại đều không cần phải xen vào nàng, nàng yêu thích như thế nào liền như thế nào. Sau khi phân phó xong, liền theo lấy hạ nhân đi ra nghênh tiếp ở cửa nhận lấy Dương Nguyệt đi. Theo Tôn Thành Cao trong miệng biết được, Thiên tử Dương Thiệu làm Tùng Châu cảnh vệ quân mở rộng ý chỉ đã hạ đạt, tuyên chỉ thái giám đã xuất phát đi tới Tùng Châu đồ bên trong, Bàn Tuấn phải ra roi thúc ngựa, đuổi tại tuyên chỉ thái giám đến phía trước trở lại Tùng Châu. Đang đuổi 4 ngày lộ về sau, Bàn Tuấn liền gặp được truyền chỉ thái giám đội ngũ, hắn đeo lên đấu lạp, giống một cái người đi đường bình thường bất động thanh sắc theo ở phía sau, đợi cho đội ngũ vào thành sau đó, trực tiếp xuyên qua thành trì. Tiếp tục chạy đi, chỉ dùng 10 ngày, Bàn Tuấn là được tiến 3.000 bên trong lộ trình, tại 12 tháng 7 hôm nay trở lại xa cách một tháng Tùng Châu. Hắn cũng không có trực tiếp trở lại phủ thứ sử, mà là đi trước một chuyến chợ giao dịch. Bởi vì Bàn Tuấn tại Đông Lăng đảo trở lại Nghi Châu sau đó, tại Nghi Châu địa phương phân đà viết một phong thư, làm bọn hắn mang cho thân ở Giang Nam Vương Phương Mai, đem cùng Hàng Ly can thiệp thành công sự tình báo cho biết đối phương. Vương Phương Mai không có chậm trễ, mà là lập tức tổ chức một chi tân đội tàu, trừ bỏ lần trước đã cùng tại bên người ăn được ngon ngọt một chút thương nhân bên ngoài, còn có một chút mới gia nhập liên hợp thương nhân, hợp thành một chi thất chiếc thuyền đội tàu. Lại lần nữa đi tới Tùng Châu, tại Bàn Tuấn trở lại Tùng Châu hôm nay buổi sáng, vừa vặn đến, cho nên Tùng Châu lại lần nữa sôi trào lên. Bàn Tuấn lập tức tìm được đội tàu dẫn đội, vẫn là Vương Phương Mai thủ hạ Tào Uyên. Tào Uyên nhìn thấy Bàn Tuấn, liền vội vàng đem Bàn Tuấn mời vào một chỗ yên tĩnh địa phương, hướng hắn hội báo lần này đội tàu tình huống, gồm Vương Phương Mai mật thư, đưa cho Bàn Tuấn. Trong thư Vương Phương Mai hướng Bàn Tuấn giảng thuật một chút thương đội tình huống. Đại Khái Thượng cùng Tào Uyên đã nói không kém bao nhiêu, phía trước làm nàng đi chú ý Thiên Nhất Thần Giáo tạm thời còn không có gì động tĩnh, Bàn Tuấn tại Tây Xuyên dẫn đi cái kia tiểu sa di Thiên Hy, đã hoàn tục, hơn nữa đã tiến hành học tập. Vương Phương Mai cũng tại trong tính khen hắn, trừ bỏ võ công, cái gì vậy đều học được rất nhanh, nhất là sử học còn có quyền mưu một loại đồ vật, cuối cùng, nàng còn dùng nói mấy câu đến trêu chọc Bàn Tuấn, biểu hiện nàng lại cảm thấy đói khát. Bàn Tuấn cười khổ lắc đầu, Vương Phương Mai vài câu cuối cùng hiển nhiên chính là lời nói dí dỏm, nàng là một cái quyền lực dục rất nặng nữ nhân, đoạn thời gian này vô luận là thương đội vẫn là Thiên Nhất Thần Giáo, hoặc là Thiên Hy dạy bảo. Đều có đủ nàng bận rộn, còn nào có tinh lực đi nghĩ nam nhân, bất quá xem như nàng hiện tại nam nhân, Bàn Tuấn cũng không khỏi, không viết một chút thịt ma lời tâm tình đến hò hét vị này mỹ phụ nhân rồi, hắn đối với Tào Uyên nói, tình huống bản quan đã đại khái biết. Nếu Đông Hải tuyến đường đã thông, ngươi lúc trở về, tuân hỏi một chút nhà ngươi phu nhân. Nhìn có thể hay không đánh lại thông cái khác tuyến đường, về phần cho ngươi gia phu nhân hồi âm, bản quan sẽ ở đội tàu trở về địa điểm xuất phát phía trước cấp của ngươi. Vâng, đại nhân, kia tiểu nhân cáo từ. Tốt. Gặp mặt Hoàng Tào Uyên sau đó. Bàn Tuấn mới trở lại trong thành, phản hồi phủ thứ sử. Chương 127, Triều Quốc biến cố. Bàn Tuấn trở lại phủ thứ sử thời điểm đã là ban đêm, phủ bên trong người đều đã dùng cơm xong rồi, biết Bàn Tuấn trở về tin tức, Kỷ Sương Hoa mang lấy trong phủ chúng nữ đến đây nghênh tiếp. Hắn cầm chặt Kỷ Sương Hoa tay ngọc nói, vất vả ngươi. Kỷ Sương Hoa mỉm cười nói, đây là thiếp phải làm. Lúc này, luôn luôn tương đối an tĩnh Trung Nam Bình phía trên trước nói, phu quân, hai ngày trước, ngươi còn không có lúc trở lại. Mẹ ta thân thể có chút không khỏe, thiếp tìm đến đại phu nói cho chúng ta biết, là ta nương có thai, sau đó, thiếp lại bảo đại phu đi nhìn một chút khác tỉ muội thân thể, phát hiện oánh nhi cũng có bầu. Thật! Bàn Tuấn kinh ngạc vui mừng vạn phần, nhìn Kỷ Sương Hoa cùng Hàn Giai Oánh, chỉ thấy tổ tôn hai người đều hơi ngượng ngùng gật gật đầu, nhìn đến đều là hắn trước khi đi cái kia buổi tối bá loại, hắn đối với hai nữ nói, vậy các ngươi liền thật tốt dưỡng thai, không muốn quá mức làm lụng vất vả rồi, phủ bên trong còn có Đồng Nhi cùng Nam Bình giúp ngươi rồi, còn có Oánh Nhi, phải làm mẹ, không muốn lại cả ngày bính bính nhảy nhảy. Tiếp lấy, hắn lại hướng toàn bộ phủ tuyên bố. Sở hữu hạ nhân, đều thưởng ngân 10 lượng, tại bọn hạ nhân cảm tạ âm thanh bên trong, đỡ lấy Kỷ Sương Hoa cùng Hàn Giai Oánh hai nữ, trở lại trong phủ. Dàn xếp tốt hai nữ sau đó, hắn lại chạy tới Lydilia một nhà sân, hảo hảo mà cùng các nàng ôn tồn một phen. Mới cuối cùng tại Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển gian phòng trúng qua đêm. Nha! Hảo phu quân! Người tốt! Tâm can đệ đệ! Thiếp! Muốn bay! Linh hồn nhỏ bé muốn bay lên! Thật là thoải mái! Nha nha! A! Nhạc Tư Uyển cuối cùng toàn diện tan tác. Hạ thân huyệt dâm kịch liệt rung rung, một cổ nóng rực dâm thủy lập tức không chịu khống chế theo hũ mật nội tuôn ra mà ra, đánh tại Bàn Tuấn quy đầu phía trên, Bàn Tuấn eo hông tê rần, mông tầng tầng lớp lớp đánh vào Nhạc Tư Uyển tuyết trắng mông mập phía trên. Một cổ nóng bỏng tinh hoa rốt cuộc khống chế không nổi theo cự long phun ra, tất cả đều bắn vào tiểu thiếu phụ tiên nữ động nội. Nha! Bỏng chết! Thật đẹp! A! À, lại tới nữa! Thật sự là quá tuyệt vời. Hảo ca ca. Hảo phu quân. Bàn Tuấn tinh hoa nóng bỏng và hữu lực. Trực tiếp bắn vào Nhạc Tư Uyển hoa tâm chỗ sâu nhất, bỗng đến nàng cả người một trận giật mình, tuyết trắng thân thể lại một lần nữa mãnh liệt giật giật, liều chết thét chói tai, lại lần nữa bị tinh hoa cấp bắn tới cao trào, mắt đẹp nửa mở bán đóng. Gương mặt xuân tình mê ly thỏa mãn bộ dáng, trên miệng mồm to thở gấp hỗn hỉnh. Vô lực sụi lơ nằm ở Bàn Tuấn trên người, bên cạnh mẫu thân Phan Đồng, sớm đã bị Bàn Tuấn điệp mệt đã hôn mê. Bàn Tuấn đem mẹ con hai người trơn bóng ngọc thể ôm tại trong lòng. Một tay che ở các nàng trước ngực kiều nhũ phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp các nàng tương tư đậu, điều cười nói, mẹ con các ngươi hai người, thật sự là tao đến trong xương cốt rồi, vi phu mới ly khai một tháng, các ngươi liền tham thành cái bộ dạng này. Thiếu chút nữa đem vi phu ép khô. Ôi! Phu quân, chúng ta có thể không cấp bách sao? Ngươi nhìn nha, tiểu Oánh Nhi còn có Kỷ tỷ tỷ đều đã bị phu quân làm lớn cái bụng, Viễn Nhi cùng nương nhưng là sớm nhất với ngươi nữ nhân. Có thể cho tới bây giờ lại một điểm phản ứng đều không có, Viễn Nhi cái này không phải là sợ nha, sợ ngực không lên phu quân con, lọc vào phu quân vắng vẻ nha. Nhạc Tư Uyển nhanh mồm nhanh miệng đêm nay đói khát như vậy. Cưỡng ép làm Bàn Tuấn nội bắn chính mình tam hồi nguyên nhân nói ra. Đồ đĩ nhỏ, ngươi còn có biết hổ thẹn không sĩ, lời như vậy cũng có thể nói ra đến sao? Phan Đồng trách cứ con gái của mình nói, nàng không muốn làm Bàn Tuấn đối với nàng có một cái tranh sủng ấn tượng. Nhưng là vậy không an ánh mắt bán đứng nội tâm của nàng. Bàn Tuấn cười ha ha, nguyên lai là bởi vì cái này, yên tâm đi, các ngươi là các ngươi, đứa nhỏ về đứa nhỏ, có hay không đứa nhỏ, ta đều yêu mến bọn ngươi, càng huống hồ. Nếu như các ngươi đều có bầu, ai đến hầu hạ ta? Sương Hoa cùng Oánh Nhi có bầu, các nàng hầu hạ cuộc sống của ta tự ít đi rồi, ta đây đến cùng các ngươi thời điểm không phải càng nhiều sao? Đến lúc đó, vi phu nhất định gia tăng cố gắng. Sớm ngày đem Uyển Nhi còn có Đồng Nhi cái bụng cũng thao đại được không? Ừm, phu quân. Bàn Tuấn ôm Kiều Diễm mẹ con hai người, trong lòng nghĩ, cũng là xa tại thiên bên trong ở ngoài, kinh thành bên trong, cái kia đã lập tức muốn vì hắn sinh hạ đứa bé thứ nhất nữ nhân. Bàn Tuấn trở lại Tùng Châu về sau, ngày lại trở về bình tĩnh, mỗi ngày trừ bỏ xử lý công việc hàng ngày bên ngoài, ngẫu nhiên cũng có khả năng hút hết đi thị sát binh doanh, chợ giao dịch, hay hoặc là nhìn một chút kia một chút được đến võ lâm các phái điển tịch. Đương nhiên, dạy dỗ hoàng phủ quân nghi mẹ con cùng với tại các nữ nhân trên người gieo hạt, cũng là ắt không thể thiếu sự tình. Ngày một ngày trôi qua, đảo mắt lúc, liền đến tháng 9, triều đình bên trong, vẫn là mạch nước ngầm mãnh liệt. Vài vị hoàng tử tương ứng thế lực cho nhau công kích, triều đình thượng quan viên, giống như đèn kéo quân giống nhau liên tục không ngừng đổi mới, bất quá cái này đối với Bàn Tuấn tới nói, cũng là chút nào không liên quan gì sự tình, chẳng qua tại trong võ lâm. Liền đã xảy ra một đại sự, phái Hoa Sơn trưởng môn nhân Lăng Túc, tính cả hắn hai tên đệ tử, Long Hổ Song Kiệt, Roi Phàm cùng Hồng Tấn thi thể, bị phát hiện tại hai sông hành tỉnh Phong Châu một gian khách sạn bên trong, thân thể giống như bị móc rỗng giống nhau. Chết theo là bị người dùng thải bổ phương pháp tươi sống hút chết. Lăng Túc ba người chết giảng tới Vũ Lâm nhân sĩ một trận kinh hoảng, bởi vì từ cung gấm hùng sau đó, võ lâm trung tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có thái âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm người hiện thân giang hồ. Nhưng đều là tiểu mao tặc, thụ hại đều là một chút bừa bãi hạng người vô danh, vẫn không dậy nổi trên giang hồ oanh động, mà lần này lại không giống với, thụ hại dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh phái Hoa Sơn trưởng môn cùng với hai vị cao đồ. Này thỏa thỏa chính là một cái hấp tinh nữ yêu a. Ai cũng không biết chính mình có thể hay không bị cái kia hấp tinh nữ yêu nhìn chằm chằm. Nhưng mà làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái kia đem Lăng Túc thầy trò thải bổ mà chết nữ nhân. Lại mai danh ẩn tích, không tiếp tục gây án, lúc này mọi người mới trở về chỗ cũ, liên hệ thượng phía trước mất tích hoàng phủ quân nghi mẹ con, mới phát hiện đối phương là có chuẩn bị mà đến, bắt đi hoàng phủ quân nghi mẹ con chỉ là vì dẫn Lăng Túc. Thông qua nửa mai phục giết chết, nhìn đến xuống tay người, phải là phía trước trợ giúp người Nhật Bản cái kia hắc y nhân. Hơn nữa hắn rất có thể là Lăng Túc kẻ thù, giang hồ bên trong, ân oán dây dưa, theo báo thù mà chết, là lại không quá bình thường. Nghĩ vậy, đại gia cũng liền an tâm không ít. Lăng Túc chết đi, ý vị phái Hoa Sơn quyền lực xuất hiện chân không, vài cái có tư cách tranh đoạt trưởng môn môn nhân, tại trải qua nhất luân tranh đoạt về sau, Lăng Túc nhị sư đệ. Dịch Tử Kiếm, Phương Nam, tại trong môn trưởng lão duy trì phía dưới, thành công đang làm phái Hoa Sơn bổ nhiệm mới trưởng môn. Cùng lúc đó, thừa dịp còn lại Ngũ Nhạc Kiếm phái những môn phái khác tại lần này Tùng Châu hành thương nguyên khí rồi dưới tình huống. Phái Tung Sơn trưởng môn nhân, Ngũ Nhạc Kiếm phái minh chủ Tả Huyền Trinh, hướng khác tứ phái viết thư đưa ra nửa năm sau, qua sang năm mùng 7 tháng 4, mời những môn phái khác trưởng môn đi tới Tung Sơn, thương thảo như thế nào nâng cao Ngũ Nhạc Kiếm phái nội bộ lực ngưng tụ. Dự phòng lại có cùng loại làm môn phái nguyên khí đại thương sự tình phát sinh. Cục ngoại người nhìn đến, đây chỉ là một thứ Ngũ Nhạc Kiếm phái nội bộ đối với lần này xuất hiện tổn thất trọng đại tỉnh lại, có thể minh mắt nhân lại biết. Đây là phái Tung Sơn trưởng môn Tả Huyền Trinh ý đồ chiếm đoạt Ngũ Nhạc Kiếm phái khác tứ phái một lần thăm dò, hoặc là nói là bức vô thoái vị, tuy rằng những tình huống này mặt khác tứ phái trưởng môn nhân đều rõ ràng, có thể ngại vì Tả Huyền Trinh vì Ngũ Nhạc Kiếm phái minh chủ. Lý do của hắn cũng tương đương đầy đủ, chỉ có thể bóp mũi ứng. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành, mà bây giờ Bàn Tuấn cũng không có không đi quản chuyện này rồi, dù sao đều phải chờ tới sang năm mới bắt đầu. Bàn Tuấn hiện tại gặp phải sự tình, chính là trọn toàn bộ biện pháp, cam đoan Tùng Châu ruộng lúa vững vàng thu hoạch vụ thu, nhìn quan trong trang liên tục không ngừng làm việc tay chân thuê nông cùng với ngã xuống từng mảnh một hạt thóc, trong lòng hắn tảng đá lớn buông xuống một nửa. Chỉ cần này phê hạt thóc vào kho lúa, như vậy Tùng Châu sau này phát triển, liền cũng có khuyến khích. Mà cam đoan vững vàng thu hoạch vụ thu, liền muốn phòng ngừa Bắc Hồ du kỵ đến đây cắt cỏ cốc, cho nên Bàn Tuấn sớm đã sớm đem kia 1.500 kỵ binh phái đi ra ngoài tới lui tuần tra. Về phần còn lại 500 kỵ binh danh ngạch, Bàn Tuấn liền định dùng đến tổ kiến la sát trọng kỵ, khôi giáp đem sử dụng Tùng Châu cất trong kho trung cực kỳ trân quý khóa tử thiết giáp, chọn lựa ưu tú nhất chiến mã. Mà giáo tập là từ La Sát nữ đại công Lydilia tự mình đảm nhiệm. Lydilia xem như La Sát đế quốc nữ đại công, đã từng chỉ huy đếm rõ số lượng thiên kỵ binh hạng nặng cùng Bắc Hồ tác chiến, huấn luyện này 500 trọng kỵ đương nhiên không nói chơi. Tuy rằng chỉ có 500 người, mà khi Bàn Tuấn tại quan sát này phê kỵ binh xung phong thời điểm, có một loại bài sơn đảo hải cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách có lẽ chỉ có Bắc Hồ kỵ binh quân đoàn xung phong thời điểm mới có. Chi này kỵ binh hạng nặng, ngay tại thánh chỉ đến khoảnh khắc kia, mà bắt đầu tổ kiến, đến nay đã huấn luyện hơn một tháng, Bàn Tuấn cần phải đem chi này kỵ binh hạng nặng làm một chi kỵ binh, dùng cho tại keo dán chiến cuộc trung đánh vỡ cục diện bế tắc. Đặt vững thắng cục. Đầu thu đêm khuya, phủ thứ sử, xem như Bàn Tuấn thủ hạ tình báo thủ lĩnh, Tôn Tử Hàn chính vội vội vàng vàng hướng đến thư phòng đi, nhìn hắn vội vàng gấp gáp bước chân, nói vậy phát sinh cái gì mấu chốt việc. Hắn đi đến trước thư phòng đứng vững, hướng bên trong bẩm báo nói, hạ quan Tôn Tử Hàn, cầu kiến Lưu đại nhân, triều quốc tiền tuyến có chuyện quan trọng, phải lập tức bẩm báo đại nhân. Tốt, ngươi chờ. Gian phòng bên trong, lúc này Bàn Tuấn hai tay ôm lấy tiểu thị nữ Yến Linh đầu nhỏ. Tráng kiện cự long nhập vào nàng miệng nhỏ bên trong, gần chính là nửa thanh cự long cũng sắp phải nàng miệng anh đào phồng phá, nàng miệng anh đào liền giống như vóc người của nàng nhỏ nhắn xinh xắn hẹp hòi, đem côn thịt bao bọc được gấp vô cùng mật. Lưỡi thơm cùng quy đầu ma sát dâng lên một mảnh từng trận sảng khoái kích thích, cũng không lâu lắm, tùy theo nhất tiếng gầm nhẹ, Bàn Tuấn phóng xuất ra chính mình tinh hoa, Yến Linh sớm đã bị Bàn Tuấn dạy dỗ đắc tượng một cái hút nhân tiểu yêu tinh. Phấn lộn lưỡi thơm tuyệt không buông tha cự long phía trên tàn dịch, chớp mắt đem liếm láp được sạch sẽ. Thu thập xong sau đó, Bàn Tuấn mới đối với Tôn Tử Hàn nói, vào đi. Tôn Tử Hàn sau khi đi vào, nhìn thấy Bàn Tuấn, cùng với này bên người cái kia tuổi nhỏ đáng yêu tiểu thị nữ. Lúc này Yến Linh, sắc mặt hồng nhuận xuân tình đầy mặt, nói vậy vừa rồi hai người lúc này phát sinh qua cái gì, bất quá hắn xem như Bàn Tuấn thủ hạ, biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe, liền cúi đầu nói. Hồi bẩm đại nhân, triều quốc tin tức của tiền tuyến truyền tới. Bàn Tuấn trong lòng rùng mình, vội vàng nói mau, xảy ra chuyện gì rồi hả? Tôn Tử Hàn lấy lại bình tĩnh nói, thuộc hạ thám tử mang về đến một cái cả người là máu binh lính. Hắn là đột phá vòng vây đi ra, hắn nói cho thuộc hạ, 17 ngày phía trước, Nhật Bản thủy quân tại triều quốc đổ bộ, chỉ dùng 2 ngày thời gian, đẩy mạnh 200, bẻ gãy nghiền nát đánh tan sở hữu đóng ở triều quốc quân đội. Đạt hơn 5 vạn nhân đại quân chiếm cứ Tân Châu thông hướng đến triều quốc con đường, Tây Xương Hầu Trương Phụ xuất lĩnh triều quốc quân viễn chinh bị vây lại, thành cá trong chậu, lương thảo đoạn tuyệt, mà thông hướng đến Tùng Châu con đường, lại bị một vạn nhân trong coi nơi hiểm yếu. Không thể vượt quá, hắn cũng là thiên tân vạn khổ mới đột phá bao vây, đi đến Tùng Châu. Bàn Tuấn nghe xong biến sắc, hắn hỏi, kia Liêu Đông thú biên quân đâu này? Bọn hắn không biết. Tôn Tử Hàn lắc lắc đầu nói, con đường kia hoàn toàn bị chặn chết rồi. Liền trong núi đường nhỏ, đều bị Nhật Bản vũ thần danh người gác, căn bản không thể thông qua. Bàn Tuấn nói, Tử Hàn, ngươi tới trước phòng khách chờ đợi bản quan, làm bản quan tiên khảo lo một hai. Vâng, đại nhân, thuộc hạ cáo lui. Tôn Tử Hàn nghe được sau đó. Liền lui xuống. Chương 128, phát binh cứu viện Tôn Tử Hàn sau khi rời khỏi. Bàn Tuấn rơi vào trầm tư bên trong, hắn hiện tại nằm ở lưỡng nan ở giữa, bởi vì hắn cần phải sở hữu binh lực đều tập trung ở cùng một chỗ, đi phòng ngừa Bắc Hồ nhân tống tiền. Cam đoan thu hoạch vụ thu vững vàng tiến hành, nhưng là cứu viện Trương Phụ nhưng cũng là cấp bách, Trương Phụ phụ thân lão Tây Xương Hầu Trương Sở, trong quân đội môn sinh bạn của phần đông, nếu là có thể cứu Trương Phụ, Bàn Tuấn đem phải nhận được một đám tướng lãnh quân đội hảo cảm còn có Tây Xương Hầu một nhà người tình. Đây không phải là bình thường quý giá cơ hội, bỏ qua lần này, không biết khi nào thì mới có cơ hội. Đứng ở Bàn Tuấn bên người hơn một năm, Yến Linh đã cảm nhận đến trước người chủ nhân trong lòng khó xử, nhu thuận an tĩnh đứng ở Bàn Tuấn bên người. Lặng im không nói, mà Bàn Tuấn lúc này, đột nhiên bắt lấy nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo, tiểu mỹ nhân liền thuận thế ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, chuyến vào hắn trong lòng, tuy rằng vừa rồi phát tiết một lần. Bất quá Bàn Tuấn lúc này dưới hông côn thịt lại lần nữa kiên đỉnh. Cực nóng côn thịt khảm vào tiểu mỹ nhân rảnh mông bên trong, bỗng đến tiểu mỹ nhân liên tục không ngừng vặn vẹo non mịn thân thể yêu kiều. Bàn Tuấn ôm lấy tiểu mỹ nhân Yến Linh, nghe thấy nàng trên người mùi thơm sử tử cảm nhận nàng non nớt ngọc thể. Nhẹ nhàng hỏi, Cốt Linh Nhi, thiếu gia ta có thể phải đi làm một kiện tương đối nguy hiểm sự tình, Bất quá nếu như ta có thể được chuyện trở về, khiến cho ngươi cùng Lung, cùng một chỗ hầu hạ ta được không nào? Linh Lung tỉ muội thân thể một mực bị Bàn Tuấn trêu đùa. Nhưng Bàn Tuấn lần này đã nói, hầu hạ, dĩ nhiên chính là muốn các nàng tấm thân xử nữ. Thiếu gia có thể không thể không nên đi. Yến Linh cũng không có để ý Bàn Tuấn muốn thân thể của các nàng tử, các nàng tỉ muội hai người theo bị Bàn Tuấn mua về đến vào cái ngày đó bắt đầu. Các nàng toàn bộ là thuộc về Bàn Tuấn rồi, Bàn Tuấn muốn như thế nào đối với các nàng cũng cam tâm tình nguyện, tính là thiếu gia không đi mạo hiểm, Linh Nhi cùng Lung, đều là thiếu gia người, thiếu gia nghĩ nô tỳ như thế nào hầu hạ. Nô tỳ liền như thế nào hầu hạ. Khuôn mặt đỏ bừng, rất là đáng yêu. Nhìn tiểu thị nữ bộ dáng khả ái, Bàn Tuấn nhịn không được đối với nàng thật sâu hôn một chút, a a. Thật ngọt, của ta tiểu Linh, yên tâm, thiếu gia ta võ công cao cường. Không có việc gì, ngoan ngoãn, cùng Lung Nhi rửa đến sạch sẽ, chờ ta sau khi trở về, thật tốt thưởng thức các ngươi đôi này mỹ diệu tiểu tỷ muội hoa. Nhưng là thiếu gia, ngươi có thể không đi được không, ngươi nhìn, Kỷ phu nhân và Hàng tiểu phu nhân vừa mới có bầu. Vậy các ngươi liền muốn rất tốt chiếu cố các nàng, làm thiếu gia ta không có lo toan lo lắng, an tâm làm việc, thiếu gia cam đoan, nhất định sẽ làm cho ngươi và Lung Nhi phi thượng đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Nhưng là thay đổi Phượng Hoàng cái gì? Linh Nhi không quan tâm, Linh Nhi chỉ muốn thiếu gia có thể bình an, Linh Nhi chỉ muốn một mực đứng ở thiếu gia bên người hầu hạ thiếu gia thì tốt. Yến Linh sợ hãi nói. Nhưng mà Bàn Tuấn đánh gãy nàng nói, thiếu gia hiện tại muốn đi làm sự tình. Chính là bảo vệ chúng ta một nhà về sau có thể bình an sinh hoạt, ngươi hiểu không? Tiểu bảo bối. Mắt thấy Bàn Tuấn kiên định như vậy ánh mắt cùng ngữ khí, Yến Linh cũng chỉ đành gật gật đầu. Ngoan, đây mới là thiếu gia tốt Linh Nhi. Sáng mai, thiếu gia liền phải lên đường, lại có nhất đoạn thời gian không thấy được các ngươi hai tỷ muội, các ngươi tỷ muội hai người miệng nhỏ a. Thiếu gia nhưng là thập phần yêu thích nga, đến, lại vì thiếu gia ta hầu hạ một lần, của ta tốt Linh Nhi miệng nhỏ. Bàn Tuấn cười híp mắt nhìn tiểu mỹ nhân nói. Vâng, thiếu gia. Nhìn Bàn Tuấn nụ cười, Yến Linh cũng chỉ đành hiện ra một tia miệng cười, nhu thuận ghé vào Bàn Tuấn hông phía dưới, mở ra kia động lòng người miệng anh đào, đem Bàn Tuấn cự long lại chứa đi vào. Tráng chấn động, Tôn Tử Hàng tại trong phòng khách đợi Bàn Tuấn hai khắc sau. Nhìn đến Bàn Tuấn đi ra, liền vội vàng tiến lên hỏi, đại nhân, như thế nào? Đối với việc này có gì phân phó? Bàn Tuấn đầu lý thập phần rõ ràng nói, chuyện thứ nhất, lập tức phái người đi tìm Kỳ Lân. Ngô Tương, Hồng Ngạn Chương, làm bọn hắn lập tức quy hoạch, điểm binh, theo cảnh vệ trong quân đội điều tra 500 khinh kỵ binh, còn có 5.000 bộ binh, chuẩn bị đợi mệnh. Chuyện thứ hai, thông tri Trình đại nhân cùng Quách đại nhân. Làm Quách đại nhân lập tức chuẩn bị lương thảo quân bị. Làm Trình đại nhân tạm thời đại lý Tùng Châu sự vụ. Chuyện thứ ba, lập tức phái người đi tới Yến Châu cùng Kinh Thành, hội báo việc này, không được sai lầm. Vâng, đại nhân. Chậm, Tôn Tử Hàng đang muốn rời đi, Bàn Tuấn đột nhiên gọi lại hắn. Hỏi, ngươi mới vừa nói qua Trương Phụ đã bị vây khốn đã bao lâu? 17 ngày. Tôn Tử Hàng trả lời khẳng định nói. Cái kia thám báo là nói như vậy. Bàn Tuấn sắc mặt đại biến, nguy rồi, bị vây khốn 17 ngày, mà Yến Châu cùng Tân Châu cũng là một mực không biết. Dựa theo lẽ thường, quân lương vận chuyển, là mỗi cách 10 ngày vận chuyển một lần, đều 17 ngày rồi, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Yến Châu phương diện khẳng định sẽ phát hiện cái gì dị thường tình trạng, nhưng mà đến bây giờ đều vẫn không có động tĩnh. Như vậy chỉ có một cái khả năng, lương thảo vận chuyển đội bị rơi bọc. Khi tại Yến Châu bên kia vận lương quân, thực có khả năng là giả mạo. Hay hoặc là Yến Châu Tân Châu bên trong, có người cấu kết người Nhật Bản. Tôn Tử Hàng vừa nghe. Trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nếu như là người sau, còn dễ nói, nhưng nếu như là người trước lời nói, Yến Châu gặp nguy hiểm. Đúng. Tử Hàng, ngươi phái người đi Tân Châu, tìm được lệnh Hồ Sùng Đức, hướng hắn cảnh báo, nhưng là nhất định phải cẩn thận. Nếu như là Tân Châu phương diện có người cấu kết người Nhật Bản, vậy cũng không tốt, về phần Yến Châu liền làm phiền ngươi một chuyến, ngươi phải tự mình đi tới, tìm được Phí lão đại nhân, hướng hắn thuyết minh toàn bộ, Phí lão đại nhân làm việc cẩn thận. Hắn nhất định coi trọng. Bàn Tuấn liền vội vàng phân phó nói. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ cái này đi làm. Tốt, đi thôi. Tiễn bước Tôn Tử Hàn sau đó, Bàn Tuấn lại đi đến Lydia mẹ con chỗ ở, lúc này mẹ con bốn người đã ngủ. Bàn Tuấn làm người ta đi đem Lydia một mình đánh thức, làm nàng đến phòng khách. Nhìn nửa ngủ nửa tỉnh gương mặt mê hoặc la sát nữ đại công, Bàn Tuấn hỏi, kỵ binh hạng nặng huấn luyện được như thế nào? Ngươi phía sau đem ta gọi tỉnh vì hỏi cái này cái. Bình thường la sát kỵ binh hạng nặng cơ bản kỹ xảo bọn hắn đều học được thất thất bát bát, còn lại đúng là độ thuần thục vấn đề, luyện nửa một đoạn thời gian a, chờ hắn nhóm đều rèn luyện rồi, lại làm bọn hắn trông thấy máu. Cho dù là cơ bản thành hình. Lydia gương mặt không nhịn được nói. Bàn Tuấn lắc lắc đầu nói, không thời gian luyện, triều quốc bên kia có biến, Nhật Bản quân đội đem triều đình đại quân khốn trụ, hơn nữa đã cạn lương thực, hiện tại cần ta nhóm đi tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng là những cái này kỵ binh hạng nặng chỉ là vừa vừa học một chút kỹ xảo, liền thuần thục đều đàm không lên, như thế nào ra chiến trường. Lydia phản đối nói, ta cũng biết, cho nên ta tính toán chính là làm bọn hắn đương đột kích đội. Hoặc là nói là kỳ binh, một mực ẩn nấp, thẳng đến vạn bất đắc dĩ, mới làm bọn hắn xung phong, hơn nữa, lần hành động này, từ ngươi đến chỉ huy, như thế nào đây? Có thể sao? Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn cái này so chính mình cao hơn một mảng lớn người bên gối hỏi. Khi những kỵ binh khác đâu này? Những kỵ binh khác, có 500 nhân ta đã chuẩn bị điều đang đi tới chiến trường, còn lại 1.000 nhân phải ở lại Tùng Châu. Bọn hắn cần dùng đến trinh sát phòng bị Bắc Hồ đến đây đánh thu cốc du kỵ binh. Nếu như trên tay có càng nhiều kỵ binh, ta cũng sẽ không khiến ngươi kỵ binh hạng nặng cũng đi với ta. Bàn Tuấn nói. Lydia suy nghĩ một hồi, gật gật đầu nói, được rồi, ta đi chung với ngươi, ngươi cần ta làm cái gì? Mà ngươi, lại muốn làm cái gì? Ta muốn trèo đèo lội suối, tìm được triều đình quân đội chỗ, cùng bọn hắn ước hẹn. Tại cùng nhất thời tấn công trú đóng ở Tuyết Lan cốc Nhật Bản quân đội, đồng thời còn muốn tìm nhập kẻ địch quân doanh, thực thi phá hư, gây ra hỗn loạn. Sứ mạng của ngươi chính là các loại, một mực các loại, vẫn ẩn núp chờ đợi, nghe ta tín hiệu, cần phải ngươi kỵ binh hạng nặng đột kích thời điểm, tìm đúng kẻ địch nhược điểm, tiến hành xung phong phá trận. Bàn Tuấn hồi đáp. Lydia cau mày nói. Nhiệm vụ của ngươi, rất nguy hiểm. Phái những người khác đi không được sao? Các ngươi người Trung Nguyên không phải là có một câu ư, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, vì sao ngươi còn muốn lấy thân thiệp hiểm? Bàn Tuấn cười nói, người Trung Nguyên còn có một câu. Kêu không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cầu phú quý trong nguy hiểm, địch quân quân doanh bên trong, có một phê võ công cao cường, vũ thần doanh, Nhật Bản võ giả, phái ta những người khác đi, căn vốn không có khả năng có thu hoạch. Thậm chí không nhất định có thể lướt qua những ngày kia hiểm cùng né tránh những tên võ giả kia, Liêu Đông phạm vi bên trong, ta có thế thuyên chuyển nhân bên trong, võ công của ta cao nhất, chỉ có thể để ta đi. Lydia thật sâu nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Hình như đối với cái này luôn luôn tại trước mặt nàng sắm vai ác ôn sắc ma nam nhân, có một cái rất lớn đổi mới, vì thế nàng hỏi, tốt, hiện lại xuất phát. Ta đã sai người thông tri một chút đi. Ngày mai sẽ xảy ra phát. Hắn dừng một chút, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn Lydia nói, Liễu Hạ, Lydia gọi thân mật, cầu xin ngươi rồi, của ta nữ nhân. Đột nhiên nghe được Bàn Tuấn kêu chính mình gọi thân mật, Lydia ngây ra một lúc, tiếp lấy nàng nhìn thấy Bàn Tuấn đến gần chính mình. Nhón chân lên một bộ muốn đích thân mình bộ dạng, nàng cũng chỉ đành hơi chút cong cong eo, đem chính mình môi hồng tặng đi lên, hai người thật sâu hôn một chút. Đi thôi. Lydia xoay người liền trở lại gian phòng, thay quần áo thu thập. Chuẩn bị xuất phát. Lydia vừa đi sau, Bàn Tuấn cũng trở về đến phòng của mình lúc, thu thập hành trang, chuẩn bị đi tới quân doanh, hắn cũng không có đem khác nữ nhân đánh thức cũng nói cho các nàng biết, các nàng bên kia chỉ cần Yến Linh thông tri là được. Trải qua một năm ma hợp, các nữ nhân cũng dần dần thói quen Bàn Tuấn thường xuyên xuất ngoại làm việc tình huống. Kỷ Sương Hoa cũng không phải bình thường tận chức tận trách xem trọng cái nhà này, tuy rằng nàng mang thai, nhưng ở nữ nhi Trung Nam Bình cùng Phan Đồng trợ giúp phía dưới. Nàng vẫn đang có thể thật tốt mà nhìn cái nhà này. Bàn Tuấn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tùng Châu văn võ đều động, chiến tranh máy móc bắt đầu chuyển động, đương Bàn Tuấn tại một canh giờ sau đi đến cảnh vệ quân sân luyện võ thời điểm. 5.000 tên lính đã tập kết hoàn tất, lúc này đã là giờ Sửu, Bàn Tuấn ngay trước toàn bộ sân luyện võ binh lính mặt, đối với Tùng Châu tướng sĩ, nói rõ trước mặt tình huống, làm bọn hắn tại chỗ tu toàn bộ, ở giờ Dần tứ khắc xuất phát. Cũng hứa hẹn, nếu là thành công vì triều đình đại quân giải khốn, hắn đem đáp ứng vì bọn hắn toàn thể thỉnh công, để ở tràng tướng sĩ đều nhảy cẩn hoan hô. Mệnh lệnh tuyên bố xong sau, Kỳ Lân bọn người lén lút tìm được Bàn Tuấn hỏi. Đại nhân cũng muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Bàn Tuấn nói, ta đi trước xuất phát, tìm được Tây Xương Hầu bộ đội, sau đó làm bọn hắn phối hợp chúng ta cùng một chỗ hướng Tuyết Lan Cốc Nhật Bản bộ đội khởi xướng trước sau giáp công. Mà ta mình cũng tìm nhập trại địch gây ra hỗn loạn. Đám người nhao nhao phản đối nói, như vậy quá nguy hiểm, càng huống hồ kẻ địch có Vũ Thần Doanh. Bàn Tuấn cười nói, vậy các ngươi tìm một cái võ công so với ta tốt, đầu lý so với ta rõ ràng người đi. Ta liền ngoan ngoãn đứng ở Tùng Châu phủ thứ sử. Đám người á khẩu không trả lời được, chỉ có thể cuối cùng đồng ý Bàn Tuấn kế hoạch. Bàn Tuấn hướng bọn hắn chấp tay nói, chư vị, bản quan đi trước xuất phát, nhớ kỹ, không có bản quan tín hiệu. Trăm vạn không thể khởi xướng tiến công, hiểu chưa? Bản quan đi. Đại nhân khá bảo trọng. Bàn Tuấn gật gật đầu, xoay người rời đi sân luyện võ. Hắn vừa đi sau, Ngô Tương nhẹ giọng thở dài, đại nhân không kịp nhược quán chi niên, cũng là nhân tài kiệt xuất. Chúng ta ngốc già này mấy năm, cũng là tầm thường ngồi chờ. Kỳ Lân cười nói, Ngô đại nhân không cần tự coi nhẹ mình, Lưu đại nhân đem trọng trách giao cho Ngô đại nhân, liền chứng minh đại nhân tin tưởng Ngô đại nhân lãnh binh năng lực. Nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi. Ngô Tương cười ha ha, ha ha ha ha, Kỳ đại nhân a Kỳ đại nhân, nghe ngươi vừa nói như vậy, bản tướng giống như có cảm giác trẻ mấy tuổi, trước kia bản quan một mực không rõ. Vì sao các ngươi nguyện ý bỏ qua kinh trung nơi phồn hoa thần y vệ chức vị, đi theo Lưu đại nhân đến đây cái này lạnh khủng khiếp nơi, hiện tại rốt cuộc minh bạch rồi, có thể tại có tài cán như vậy có quyết đoán thứ sử đại nhân thủ hạ làm việc. Thật là một kiện nhân sinh chuyện vui a. Kỳ Lân cùng Hồng Ngạn chưa nghe được Ngô Tương một phen, cũng hiểu ý nở nụ cười. Chương 129, quân hầu Trương Phụ theo Tùng Châu Thành đi tới Tuyết Lan Cốc, có chừng không sai biệt lắm 300 lộ trình. Bàn Tuấn vì không phức tạp, không nghĩ kinh động Nhật Bản Vũ Thần Doanh người, còn nhất định phải tìm được một chút đường nhỏ thậm chí cưỡng ép leo núi, lướt qua Tuyết Lan Cốc phụ cận ngọn núi, xuyên qua Tuyết Lan Cốc sau đó, dựa theo tình báo đoạt được. Sẽ tìm đến Trương Phụ bộ đội chỗ, binh tình nhanh cấp bách, không tha được trì hoãn. Theo giờ Sửu xuất phát, Bàn Tuấn một đường cưỡi ngựa chạy vội, cuối cùng tại giờ Thìn Chi Mạc, đến cách xa Tuyết Lan Cốc không đến 100 lộ trình, đến này bên trong. Hắn thì không thể lại cưỡi ngựa, còn phải ẩn nấp hành tung của mình, sợ bị Nhật Bản thám báo hoặc là Vũ Thần Doanh người phát hiện. Bây giờ đang là đầu thu, nhưng là Tùng Châu chỗ Đại Tấn Đông Bắc, lúc này đã là gió lạnh lạnh rung. Mọi người đã bắt đầu mặc lên góc hậu quần áo, mà Bàn Tuấn vì hành động tiện lợi, chỉ có thể mặc lấy cùng núi rừng nhan sắc gần một kiện áo đơn, bất quá hắn có nội công hộ thể, đổ không có khả năng cảm thấy rét lạnh. Hắn tìm hành Tuyết Lan Cốc phụ cận, phát hiện nơi này sớm đã quân doanh dày đặc, còn có một phê ánh mắt lợi hại, sát khí dọa người võ sĩ tại trong núi các nơi không ngừng tuần tra, cho nên hắn liền đường nhỏ cũng không dám đi. Vẫn luôn tại trong rừng cây đi qua. Sinh thành Tuyết Lan Cốc ngọn núi này tên là Lộc Môn Sơn, là Bạch Sơn một đầu nhánh núi, sơn thế hiểm trở, kéo dài không ngừng, Bàn Tuấn vì vượt qua ngọn núi lớn này, còn muốn né tránh người Nhật Bản tuần tra. Đã đi 2 ngày thời gian, mới đem ngọn núi này lật tới. Tuyết Lan Cốc lấy hướng đông nam 100 chỗ một bên bờ sông, đúng là triều đình đại quân sở đóng quân địa phương, chi quân đội này thống lĩnh, trong quân đội lão tướng Tây Xương Hầu Trương Phụ. Chính sầu mi khổ kiểm, nhìn Liêu Đông cùng triều quốc mảnh đất này thượng bản đồ, lúc này, hắn một tên bộ hạ tiến vào doanh bên trong, hắn liền vội vàng hỏi nói, như thế nào đây? Có phải hay không Tân Châu hoặc là Yến Châu bên kia có tin tức sao? Thú biên quân hoặc là Tân Châu cảnh vệ quân bắt đầu tấn công người Nhật Bản sao? Bộ hạ lắc lắc đầu nói, không phải là, hầu gia, trong quân đội lương thảo đã khô kiệt, hiện tại trong quân đội đã bắt đầu chỉ có thể nấu cháo, tiếp tục như vậy lời nói. Chỉ sợ không đến 5 ngày, chúng ta liền hoàn toàn không có lương thảo rồi. Hai ngày trước Hầu gia phái người đi tới trong núi săn thú, tuy rằng Liêu Đông sản vật phong phú, có thể coi là như thế, cũng là như muối bỏ biển a, càng huống hồ trong núi còn có Nhật Bản Vũ Thần Doanh người tại tới lui tuần tra. Săn thú tướng sĩ không nghĩ qua là liền có khả năng trở thành kẻ địch con mồi. Trương Phụ thở dài một tiếng nói, ai, mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông rồi, Liêu Đông mùa đông lạnh khủng khiếp đến cực điểm, đến lúc đó các tướng sĩ không chỉ có ăn không có, còn khuyết thiếu quần áo, tổn thất được càng thêm mau, hừ, giảo hoạt người Nhật Bản, vô năng triều quốc người, nếu như không là bọn hắn vô năng như vậy, có thể nào làm người Nhật Bản hai ngày đẩy mạnh 200, lúc này đây, chẳng lẽ ta Trương gia mấy đời tướng môn tên? Tính cả ta Đại Tấn Tam Vạn Tinh Nhuệ Chi Sư, đều phải chôn vùi ở đây sao? Này bộ hạ nghe xong, liền vội vàng quỳ xuống nói, Hầu gia đợi chúng ta ân trọng như núi, thuộc hạ hợp lại dù chết cùng muốn hộ vệ Hầu gia, trở lại ta Đại Tấn thổ địa phía trên. Nhưng mà Trương Phụ nghe xong, chính là khoát tay nói, trở về. Như thế nào trở về? Đông một bên là người Nhật Bản 5 vạn đại quân, phía nam là mấy ngày phía trước đổ bộ 5 vạn Nhật Bản đại quân, tây một bên là bao gồm Vũ Thần Doanh tại nội 1 vạn Tuyết Lan Cốc tinh nhuệ. Bao vây tam thiếu nhất, chúng ta phải rời khỏi nơi này, chỉ có thể hướng đến bắc đi, nhưng là hướng đến bắc đi, chỗ đó nhưng là hoang tàn vắng vẻ Eternal Winter nơi, liền đồ ăn đều không có, càng không cần phải nói khác rồi, chính là như đao giống nhau băng phong. Cũng có thể đem chúng ta tam quân tướng sĩ đông chết. Kia, chúng ta đi đến đột phá vòng vây. Tuyết Lan Cốc tuy rằng nhất phu đương quan vạn phu mạc khai, nhưng là tốt xấu chỉ có 1 vạn người, tuy rằng bọn họ là tinh nhuệ, đối với chúng ta đế sư quân đoàn người cũng không phải là bùn nặng. Bộ hạ nói. Trương Phụ lắc lắc đầu, vô dụng, nếu như hướng tây đột phá vòng vây, vậy thật trúng kế, nếu như hướng đông hoặc là hướng nam, bọn hắn liền cố thủ, thẳng đến chúng ta binh tận hết lương, chỉ khi nào đi đến, tại đông một bên cùng phía nam đại quân. Đều có khả năng nhất tề hướng chúng ta ép, đánh ép chúng ta hoạt động không gian, trực tiếp bị bọn hắn sở vây giết, tăng nhanh tử vong bộ pháp. Đang tại bọn hắn hết đường xoay sở lúc, Trương Phụ mặt khác một tên thủ hạ đến đây hội báo. Khởi bẩm Hầu gia, quân doanh từ bên ngoài đến một thiếu niên, trì tính sứ tính vật đi đến quân doanh cửa, cầu kiến Hầu gia. Trương Phụ nghe được sau đó, tinh thần lâm vào rung lên, liền vội vàng nói, mau truyền. Bộ hạ nghe nói liền vội vàng ngăn cản nói. Hầu gia, cẩn thận có bẫy. Trương Phụ cười khổ nói, có bẫy thì như thế nào? Còn có so hiện tại càng thêm không xong tình huống sao? Lão phu nhập ngũ nhiều năm, người nào không gặp qua, mang vào đi, tại tam vạn đại quân bên trong, tại sao phải sợ hắn có thể làm cái gì hay sao? Bộ hạ nghe xong liền không nói thêm nữa. Cũng không lâu lắm, một tên thiếu niên bị hai tên lính dẫn theo tiến đến, Trương Phụ vừa nhìn mang vào đến thiếu niên, đồng tử hơi hơi co rụt lại, xem như quân đội tướng lãnh cao cấp, nhất phương hầu tước. Đương nhiên là có tư cách đứng ở triều đình bên trên, đương nhiên gặp qua Bàn Tuấn, nhất là tại Thiên Thu Yến phía trên, Bàn Tuấn tại kia thời kỳ đại phóng tia sáng kỳ dị, làm hắn khắc sâu ấn tượng, không thể tưởng được phía sau, ở đây. Lại lần nữa nhìn đến vị thiếu niên này, nga không, nghe nói hắn đã là Tùng Châu Thứ Sử. Hắn giơ lên tay, ý bảo bộ hạ lui ra, các bộ hạ còn muốn nói điều gì, hắn lại nói, không có việc gì, các ngươi đều yên tâm đi. Ta nhận thức vị tiểu huynh đệ này. Các bộ hạ mới theo lời rời khỏi đại trướng. Đợi các bộ hạ đều sau khi rời đi, Bàn Tuấn mới hướng Trương Phụ hành lễ nói, hạ quan Tùng Châu Thứ Sử Lưu Tuấn, gặp qua Tây Xương Hầu.